Sở Từ cười lắc đầu, nàng hoài, đúng là bởi vì nàng hoài hài tử, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, lại vẫn luôn bị ngươi chèn ép, mới có thể luẩn quẩn trong lòng tự sát, lấy cầu trọng sinh. Nghe nói Tiền Giai Mẫn mang thai, Từ Thiên thế nhưng không chút nào phản ứng, nhưng thật ra Tiền Nhảy Quang hai vợ chồng lại khóc giống lên. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Toàn trường mọi người lông tơ đều dựng lên. Nếu không có Sở Từ kia lời nói, bọn họ nói không chừng chỉ cho rằng đây là một trận gió, nhưng Sở Từ nói xong, đại gia nhịn không được liền suy nghĩ, có phải hay không Tiền Giai Mẫn tới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám nói lời nào. Mà Từ Thiên tắc sợ tới mức ra bên ngoài chạy vừa kêu, không. Ngươi không phải ta giết. Ta không có hại ngươi. Nhà gỗ vốn là không lùn, trên dưới thang lầu đều phải thực chú ý, ai ngờ Từ Thiên hạ thang lầu khi, lại đông nhiên dưới chân không còn, ngạnh sinh sinh từ 3 mét cao thang lầu thượng ngã xuống đi, này một quăng ngã, hắn thống khổ mà che lại chân kêu thảm thiết. Ta chân chặt đứt. Tả Thiên thấy thế, ngốc lăng hồi lâu, bất giác sởn tóc gáy. Thật là đáng sợ. Mới vừa nói qua quỷ muốn tới, Từ Thiên liền té ngã, thật đúng là tà môn. Tiết mục tổ thực mau gọi tới xe cứu thương, bận việc hồi lâu mới đem người đưa đi bệnh viện. Cũng là ta hồ, xe cứu thương mới vừa khai lên ngựa lộ, liền nghe phanh mà một tiếng, bị đối diện một chiếc xe tải lớn đụng vào. Tất cả mọi người bình yên vô sự, chỉ cái kia kêu Từ Thiên nam nhân ngã vào vũng máu chung, bất tỉnh nhân sự. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh nhiều chuyện như vậy, mọi người đều dọa tới rồi, mà Tiền Nhảy Quang hai vợ chồng lại bụ mặt khóc ròng nói. Nữ nhi của ta chết quá thảm. Nàng không cam lòng a. Tả Thiên run run hỏi, Sở Thần, có phải hay không Tiền Giai Mẫn vong linh tới? Chúng ta có phải hay không nên tế bái một chút? Sở Từ đầy mặt mờ mịt, cái gì vong linh? Không phải ngài nói. Nga. Sở Từ hiểu rõ cười, ta đó là hù dọa hắn, ai làm hắn vận khí kém như vậy, xuống thang lầu đều có thể té ngã. Đại gia lại rõ ràng không tin, Sở Từ càng là cười, bọn họ càng cảm thấy này tươi cười thực đáng sợ. Trải qua việc này, Tả Thiên đối với màn ảnh nói. Xem ra còn phải làm người tốt ta, tuy rằng người tốt thường xuyên bị người khi dễ thường xuyên gặp được kẻ lừa đảo gì đó, nhưng thiện ác chung có báo, này đó báo ứng còn sẽ lan đến chúng ta hậu thế. Việc này lúc sau, mọi người xem Sở Từ ánh mắt lại không giống nhau, đặc biệt là Trung Hiểu Sinh, còn vẫn luôn trộm hỏi Sở Từ. Ngươi có phải hay không cũng có thiên nhãn? Ngươi thiên nhãn vì cái gì lợi hại như vậy? Ngươi có thể nhìn đến quá khứ tương lai? Sở Từ tắc vẻ mặt mờ mịt, một bộ ta nghe không hiểu ngươi cảng gì đó biểu tình. Nay Trung Hiểu Sinh còn hăng hái, liên tiếp hướng Sở Từ bên cạnh thấu, chọc đến Sở Từ thiếu chút nữa báo nổi. Nhan Thiên Tâm đám người sắc mặt cũng không được tốt, nhưng thật ra Lưu Văn Khiên đã thói quen, thấy mọi người đều không nói chuyện nữa, hắn trong lòng cười không ngừng, vả mặt loại sự tình này, đánh thành thói quen. Phía dưới, Tả Thiên thực thần bí mà cười nói, chúng ta đem thỉnh thượng một vị thần bí khách, cũng là chúng ta lão bằng hữu. Nói cho hết lời, một người nam nhân xuất hiện ở thủ ốc cửa, kia nam nhân rất cao. Xuyên một bộ định chế bó sát người hắc tây trang, sấn đến dáng người tinh trắng, thập phần có hình, sống thoát thoát một cái hành tẩu tạp chí bìa mặt, hắn đứng ở cửa quang ảnh trung, làm người nhịn không được sinh ra ảo giác, giống như người này tự mang mỹ nhan hiệu quả, làm hắn hình dáng rõ ràng mặt bộ cùng lập thể ngũ quan, đều như là tình tu đổ giống nhau tồn tại. Sở Từ tâm bùn bùn thằng nhảy. Hắn giống như đen một chút, dáng người lại cường tráng rất nhiều, lần trước sờ hắn trên eo thịt liền ngạnh bang bang, không giống trước kia như vậy gầy yếu. Hiện tại hắn thoạt nhìn thực khỏe mạnh, tập thể hình làm hắn cả người tràn ngập một loại giống được hormone, làm trên người hắn có loại cùng trước kia không giống nhau anh Tuấn. Sở Từ bị mặt nạ ngăn trở khoe môi, lặng lẽ gợi lên. Không hổ là nàng nam nhân. Nàng ánh mắt thật tốt. Tâm mắt cùng hắn đụng phải vừa vặn, tuy rằng hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng Sở Từ lại cảm thấy hắn ở nhìn đến chính mình khi, tâm mắt nhu hòa rất nhiều. Tả Thiên nói giỡn, Lục Cảnh Hành, ngươi như thế nào lại tới nữa? Lục Cảnh Hành lập tức quay đầu lại, chê ta tới quá cần mẫn. Sinh khí. Này liền đi. Ai ai. Trở về. Tả Thiên cười đem hắn kéo trở về, Lục Cảnh Hành đứng ở Tả Thiên bên cạnh, sấn đến nguyên bản dáng người không tồi Tả Thiên tức khắc không đủ xem. Tả Thiên cũng chưa nói, như thế nào một đoạn thời gian không gặp, người giống như tráng rất nhiều, cơ bắp cũng rắn chắc. Là, mới vừa tiếp một bộ bộ đội đặc chủng đề tài phim mới, vì này bộ diễn ta vẫn luôn ở đặc hấn. Lục Cảnh Hành cười nói. Tả Thiên lại hỏi, vậy ngươi lần này tới là tới xem ta? Vẫn là tới xem. Biết đại gia thích xem bắt quái, mới cố ý chuyển hướng hai vị thiên sư, lại cười. Chúng ta nơi này có hai vị nữ thiên sư, nhưng đều là thật xinh đẹp nga. Bị này vừa nói, Nhan Thiên Tâm mặt đỏ hồng, Sở Từ bởi vì mang mặt nạ, nhìn không tới biểu tình. Lục Cảnh Hành chuyên nghiệp tu dưỡng vẫn là ở, dù sao cũng là vì tuyên truyền tới, lập tức ngậm cười. Tiết mục tổ thiên sư tự nhiên đều thực xuất sắc, ta lần này tới, là vì tuyên truyền ta muốn chiếu phim mới kỳ lạ bị cáo, này bộ trong phim một mình ta phân sức hai giác, một cái là chính nghĩa luật sư ca ca, một cái là bị cáo đệ đệ, lấy bọn họ đối chọi gay gắt tới dẫn ra cùng nhau nghe rợn cả người giết người án. Tả thiên kinh ngạc nói, này cùng ngài trước kia tác phẩm phong cách hoàn toàn bất đồng. Nghe ngài nói này vài câu, ta đều muốn nhìn. Là, xác thật là đột phá tự mình tác phẩm, cũng là ta tái nhậm trước sau đệ nhất bộ chiếu điện ảnh. Tả thiên thực nể tình, tận lực tuyên truyền, kia điện ảnh khi nào chiếu. Định đương ở 6 nguyệt 30 ngày, kỳ nghỉ hè đương, điện ảnh phiếu cuối tháng liền có thể dự bán, hy vọng đại gia đi vào rạp chiếu phim duy trì. Lục Cảnh Hành cười nói. Tả thiên kích động nói, đến lúc đó chúng ta nhất định duy trì. Kỳ thật chúng ta tiết mục cũng muốn nhân cơ hội cảm tạ Lục Cảnh Hành, bởi vì Lục Cảnh Hành sau khi bị thương duy nhị hai lần ở trên màn hình lộ mặt đều cho chúng ta tiết mục. Các fan đối Lục Cảnh Hành hiện trạng thật sự rất tò mò, nhưng Cảnh Hành bởi vì nào đó nguyên nhân cực nhỏ xuất hiện, đem chính mình sở hữu thời gian phụng hiến cho tác phẩm, thượng một lần xuất hiện ở tiết mục chung, kia một kỳ đêm đó điểm đánh lượng liền quá 100 triệu. Vượt qua đương hồng truyền hình game show, một đoạn thời gian xuống dưới, kia một kỳ điểm đánh lượng mấy tỷ, chúng ta không thể không cảm tạ Lục Cảnh Hành cho chúng ta mang đến hảo dạ tìm. Mọi người đều vỗ tay, Lục Cảnh Hành cũng không lưng, nói chút khiêm tốn chi tử. Tả thiên phong cách vừa chuyển, lại cười nói, lần này Lục Cảnh Hành cũng là mang theo tố cầu tới. Là, Lục Cảnh Hành khỏe miệng hơi câu, ngâm đạm cười, ta tưởng thỉnh các vị thiên sư giúp ta tính toán, xem lần này điện ảnh phòng bán vé có thể đạt tới nhiều ít. Hắn tuy rằng hỏi sở hữu thiên sư, tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm Sở Từ, ca mê gia đại ca cũng thực bắt quái, riêng cho cái đặc tả. Sở Từ tâm niệm vừa động, nhịn không được khép cười một tiếng. Một bên ca mê gia đại ca bất giác lắc đầu, ai? Đương cái ca mê ra cũng không dễ dàng a. Ngược cầu liền tính, còn cách mặt nạ ngược cầu. Nói, này sở đại sư mang mặt nạ, nhưng mọi người đều có thể nhìn đến bọn họ chỉ thấy hồng phao phao đâu. Sao làm? Lục Cảnh Hành trầm giọng mở miệng, không bằng thỉnh sở thần trước tính, ta này bộ diễn có thể có bao nhiêu phòng bán vé. Tấm tắc. Trang cùng bọn họ không quen biết dường như, sở từ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, khu khụ, đang muốn nói chuyện, thiên nhãn lại mở ra. Lúc này đây nàng nhìn đến Lục Cảnh Hành đi vào công ty Khánh Công Yến, mà Khánh Công Yến biểu ngữ viết. Chúc mừng kỳ lạ bị cáo tổng phòng bán vé quá 1200 triệu. 1200 triệu. Sở Từ lược hiện kinh ngạc, tuy rằng có thể tính ra phòng bán vé không tồi, lại không nghĩ rằng này bộ diễn phòng bán vé như vậy cao, rốt cuộc này bộ diễn đề tài không tính thảo hỉ. Chương 91091 áp. Tất cả mọi người nhìn chằm Sở Từ xem, Tả Thiên thấy nàng giống như tự hỏi, vẫn luôn không nói chuyện, liền hỏi những người khác. Đại gia tới nói một cái đoán trước đi. Đến xem Lục Cảnh Hành lão sư tân phiến rốt cuộc có bao nhiêu phòng bán vé. Nhan Thiên Tâm trước tới, nàng nhìn chằm Lục Cảnh Hành nhìn hồi lâu, môi đỏ hơi nhấp. Lục lão sư tướng mạo nói cho ta, hắn nếu có thể sống qua lần trước tai nạn xe cộ liền sẽ vẫn luôn thuận lợi rốt cuộc, không biết có phải hay không có nhân vì hắn sửa lại vận, tóm lại hắn về sau tài vận sẽ phi thường vượng, lúc này đây chỉ sợ phòng bán vé cũng thực hảo. Đối chân chính đại sư tới nói, xem tài vận không tính đặc biệt khó. Sở Từ cũng không ngoại ý muốn nàng có thể nhìn ra tới. Thức mau, Lưu Văn Khiên mấy người cũng đoán trước Lục Cảnh Hành phòng bán vé, trong đó, Lưu Văn Khiên xem chuẩn xác một chút nói. Đại khái 1 tỷ tả hữu. Sở Từ không khỏi bội phục hắn, Lưu Văn Khiên vẫn là có điểm thực lực, có thể nhìn ra 1 tỷ, cũng có can đảm nói ra, cũng đã là cái đột phá, không giống mặt khác đại sư vì sợ chính mình mất mặt, đều chỉ nói phòng bán vé thực hảo, không có cấp ra cụ thể đoán trước. Sở Từ nếu không phải có thiên nhãn, đại khái cũng chỉ có thể phỏng đoán ra ở 1 tỷ trở lên, khó có thể cụ thể nói ra 1200 triệu cái này con số. Sở thần, ngươi thấy thế nào? Tả thiên hỏi. Sở từ nhún nhún vai, ta cảm thấy Lưu Đại Sư nói rất đúng, hẳn là ở 1 tỷ tả hữu, nếu thật muốn lời nói của ta, liền 1200 triệu đi. Một bên có cùng nhau tới tuyên truyền điện ảnh đoàn phim nhân viên, lập tức liền đem lời này chia đạo diễn xem, đạo diễn nghe vậy, kích động mà bay lên. Này bộ diện hắn đầu tư nhiều nhất địa phương chính là Lục Cảnh Hành thù lao đóng phim, mặt khác cơ hồ không có quá nhiều đầu tư, xem như vốn ít chế tác, nếu thật sự có thể có 1200 triệu phòng bán vé, kia quả thực kiếm thiên. Lục lão sư, ngài tin tưởng Sở đại sư nói sao? Tả thiên hỏi. Lục Cảnh Hành cười khẽ, đương nhiên tin tưởng, rốt cuộc, chúng ta này bộ diễn bắt đầu quay chi sơ liền thỉnh Sở đại sư cấp làm pháp, cho nên thật muốn có tốt như vậy thành tích, cũng là Sở đại sư công lao. Lời này vừa ra, những người khác lại xem Sở Từ ánh mắt lại thay đổi một ít. Bọn họ đã sớm nhận thức. Khó trách trên mạng có 2 người 2 tiếng. Nếu Sở đại sư giúp bộ điện ảnh này đã làm pháp, cũng liền không nan giải thích vì cái gì như vậy vốn ít điện ảnh đều có thể đoạt được mười mấy trăm triệu phòng bán vé. Này cũng gián tiếp chứng minh Sở đại sư thực lực. Phía dưới, thu địa điểm rời đi, tiết mục tổ mang theo bọn họ đi một chỗ cục cảnh sát, cục cảnh sát bãi đỗ xe dừng lại mấy chục chiếc xe, Tả Thiên thế nhưng thỉnh phụ trách nghi nan án kiện hình cảnh lại đây, bất quá bởi vì công tác nguyên nhân, không có lộ mặt. Lục Cảnh Hành thấy này tư thế, nhướng mày nói, Sở thần, xem ra lần này động thật. Sở Từ hừ cười một tiếng, điểm này tiểu siếc liền tưởng khó trụ nàng. Nói thật, nếu không phải bởi vì ký hợp đồng, nàng đều ngại loại sự tình này lãng phí thời gian, còn không bằng đi vẽ tranh tới thú vị. Tả Thiên trầm giọng nói, hôm nay chúng ta ủy thác người tương đối đặc biệt, là chúng ta hình cảnh đội Chu cảnh sát, các vị người xem, đại gia thỉnh xem, chúng ta nơi này có một chiếc xe, là phát sinh quá án mạng xe, thỉnh đại gia đem nàng tìm ra. Người làm một đám tiến vào. Sở Từ không biết trước mấy cái đại sư có hay không tìm ra, nhưng đối nàng tới nói, loại này cấp bậc thật sự quá đơn giản, thậm chí còn không bằng phía trước phân đoạn có ý tứ. Đến nàng, Sở Từ đi vào đi, thẳng tắp đi vào thứ 8 chiếc xe trước, đó là chiếc màu đỏ hiện đại gia dụng xe, này xe biển số xe chiếu liền không tốt lắm, biển số xe dễ dàng đưa tới hung hiểm án kiện hình sự, hơn nữa hồng xe hát sát khí vần quanh, Sở Từ chính là muốn nhìn không ra liền khó. Sở thần cho rằng là này chiếc. Tả Thiên hỏi. Ân. Sở Từ gật đầu nói, này chiếc xe phát sinh quá tam kỳ án kiện. Nàng đi đến xe ghế sau nhìn sẽ, lại nói, cùng nhau phát sinh ở phía sau tòa, hai khởi phát sinh ở phía sau bị dương, bị giết đều là nữ nhân, âm khí thực trọng, ba người chết tương cực kỳ thảm thiết, đều là bị hành hạ đến chết cường gian đến chết. Bên kia, màn ảnh sau cảnh sát kinh ngạc nói, cái gì? Có tam khởi? Không phải hai cái sao? Thức mau, Chu cảnh sát đi lên hỏi, đại sư, có tam khởi án kiện? Nhưng chúng ta chỉ tra ra hai khởi, chỉ vì cái này giết người phạm phi thường chân hoạt, tố chất tâm lý rất mạnh, có rất mạnh phản trinh sát năng lực, cũng rất biết toàn pháp luật lỗ hổng, bởi vậy, hắn vẫn luôn không nhận tội, chúng ta ngày đêm xem xét, phát hiện hai cái người bị hại hẳn là cùng hắn có quan hệ. Không, là ba người. Sở Từ thực xác định mà nói, ba người, còn có một cái là ấu nữ, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận, bất quá này chiếc xe nói cho ta hết thảy. Chu cảnh sát đầy mặt khiếp sợ. Do dự mà chính mình muốn hay không tin tưởng Sở Từ nói, rốt cuộc bọn họ chính là điều tra ra, chỉ có hai cái người bị hại. Đại sư, ta lần này thượng tiết mục, là hy vọng có thể tra ra sắp tới bị quải một người nữ sinh, nàng mất tích hơn một tuần, chúng ta sợ. Nhưng người bị tình nghi vẫn luôn không nhận tội, còn như vậy đi xuống, này nữ sinh khẳng định là không sống nổi. Khó trách. Hình cảnh công tác như thế đặc thù, lại là quốc gia bộ môn, thế nhưng muốn mạo bị vong hữu chỉ trích nguy hiểm, thượng một chút cái này tiết mục. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Bị quải nữ sinh. Ta yêu cầu đối phương sinh thần bát tự. Sở Từ nói. Chu cảnh sát đã sớm chuẩn bị tốt, đem sinh thần bát tự đưa cho nàng. Sở Từ cầm kia nữ sinh sinh thần bát tự nhìn một hồi. Nhữ mày nói, cái này bát tự là người sắp chết bát tự. Nói cách khác còn chưa có chết. Chu cảnh sát thực kích động. Tội phạm giảo hoạt, thật sự nếu không tìm được người bị hại, chỉ sợ người bị hại sẽ sống sờ sờ đói chết. Không chết. Đại sư. Kia ngài có thể nhìn ra người ở đâu sao? Lục Cảnh Hành lo lắng mà nhìn về phía Sở Từ, Sở Từ trấn an mà nhìn hắn một cái, nhướng mày nói. Yên tâm, ta khẳng định làm cái này tội phạm cả đời ở ngục giam vượt qua. Dừng một chút, lại đối Chu cảnh sát nói, ta từ nàng bát tự có thể nhìn ra nàng vị trí ở thân thành Tây Bắc Phương, tới gần bờ biển. Chu cảnh sát ngẩn ra, cả kinh nói, là. Chúng ta hoài nghi quá nơi đó, bởi vì người bị tình nghi mấy ngày trước đây đã từng đi qua. Nhưng tìm thật lâu không có tìm được. Nàng nơi đó không thấy ánh mặt trời, hẳn là tầng hầm ngầm hoặc là nào đó phong tối. Chu cảnh sát nhíu mày, nếu Sở Từ nói chính là bọn họ đi tìm kia địa phương, vậy không sai, bên kia đều là tự kiến nhà dân, khu lều trại, lại bởi vì ven biển, có rất nhiều ngư dân ở, địa phương ngư dân đối cảnh sát cũng không hữu hảo, phi thường bưu hãn, hắn đi qua vài lần cũng chưa tra được. Đại sư, kia vì cái gì chúng ta lục soát vài lần không lục soát? Có thể hay không thỉnh ngươi lại xem cụ thể một ít. Sở Từ mày nhíu lại, nàng hôm nay đã dùng quá một lần dị năng, buồn không nghĩ lại dùng, nhưng hiện tại nhân mệnh quan thiên, muốn rửa đoán mệnh đi tìm, phỏng chừng muốn phí chút thời gian, cái này nữ sinh sinh thần bát tự lại là hẳn phải chết mệnh cách, nói cách khác, nếu không phải Chu cảnh sát tìm tới nàng, này nữ sinh nhất định phải chết, nhưng từ khi Chu cảnh sát tìm tới nàng thời khắc đó khởi, này nữ sinh mệnh cách đã xảy ra biến hóa, là đem chết chi mệnh, mà phi hẳn phải chết. Sở Từ cũng không phải không giúp cảnh sát làm qua án, lập tức phát động dị năng, lúc này đây, thiên nhãn thượng biểu hiện tội phạm bóng dáng. Hắn thân hình cao lớn, bưu hãn, thể trạng cường tráng. Là. Chu cảnh sát thực kích động, cũng thực khiếp sợ, nếu nói vừa rồi hắn còn đối Sở Từ có hoài nghi nói, kia hiện tại liền tín nhiệm không thể nghi ngờ, rốt cuộc người bị tình nghi là bọn họ bí mật giam giữ, người ngoài không có khả năng biết, mà Sở Từ lại chuẩn xác mà miêu tả ra bộ dáng của hắn tới. Sở Từ nhíu mày, tiếp tục nói, hắn chân trái có điểm thọn, như là chịu quá thương hoặc là đến quá bệnh bại liệt trẻ em. Cái gì? Chu cảnh sát kinh ngạc liền không rút đi quá, hắn không thể tin được nói. Chân trái thọn. Chính là chúng ta nghi phạm chân trái căn bản không thọn. Chẳng lẽ, các ngươi chảo sai rồi, xe là nghi phạm giết người dùng xe, nhưng là có người giúp tội phạm đỉnh tội, cũng bởi vậy, hắn không sợ các ngươi tra, chỉ nghĩ kéo dài thời gian, làm hắn đào vong hoặc là xử lý người bị hại. Cái? Sao? Chu cảnh sát nghĩ đến một loại khả năng, đống nhiên nói. Hắn có một cái đệ đệ, khi còn nhỏ đến quá bệnh bại liệt trẻ em, nên không phải là. Kia hẳn là chính là hắn. Các ngươi chảo người bị tình nghi chỉ là trợ giúp hắn đệ đệ xử lý quá thi thể, mới bị các ngươi bắt được, mà chân chính giết người phạm không phải hắn. Liên ở lập tức, thiên nhãn hình ảnh chợt lóe, liền thấy cái kia chân thọt nam nhân đi vào hải cảng chỗ. Này hải cảng dừng lại rất nhiều thuyền đánh cá, gió biển rất lớn, thuyền đánh cá lay động không ngừng. Nam nhân đạp lên thuyền đánh cá thượng, mở ra thuyền đánh cá ván cửa, vào khoang thuyền, một nữ nhân đang nằm trên mặt đất, hô hấp mỏng manh. Miệng nàng bị hắc băng dán phong bế. Đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, cả người thoạt nhìn thực suy yếu. Nhân chung quanh lãng đại, lại là ở trong khoang thuyền, chung quanh ngư dân tới tới lui lui, lại không một cái phát giác. Thức mau, nam nhân lộ ra một tia cười lạnh, đem thuyền khai ra cảng. Hắn đem thuyền chạy đến biển rộng trung gian, sau đó lấy ra một khối đá mài dao bắt đầu ma đao. Thức mau, hắn đem nữ nhân đánh thức, hưởng thụ nàng trong mắt hoảng sợ, lại một chút, cắt ra nàng huyết hầu, làm nàng nếm đến tử vong tới gần tư vị. Nàng đáng chết. Ai kêu nàng xem thường tàn tật nam nhân? Nàng có phải hay không cho rằng chính mình có cái hảo thân thể liền có thể tùy ý cười nhạo người khác? Hắn muốn giết nàng, cũng làm nàng nếm một chút đối mặt tử vong tư vị, làm nàng chết ở hắn ngã xuống, hướng hắn cái này tàn tật nam nhân khuất phục. Tới rồi này sẽ, Sở Từ thu hồi thiên nhãn, chỉ cảm thấy giữa mày nóng lên. Là, chân chính người bị tình nghi quả nhiên là cái này chân thọt nam nhân, nàng nhìn đến hẳn là tương lai hình ảnh, nói cách khác hiện tại nữ nhân này còn chưa có chết. Đại sư, Chu cảnh sát hỏi. Sở Từ trầm giọng nói, đối phương hẳn là bị giam giữ ở trong khoang thuyền, các ngươi dựa theo ta cấp phương vị đi tìm, trọng điểm điều tra khoang thuyền, ta nếu là không nhìn lầm, chiều nay, này nam nhân liền sẽ động thủ, đến lúc đó người bị hại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu cảnh sát sắc mặt dùng mình, lập tức báo cáo cảnh đội. Đến nỗi mặt sau như thế nào, này liền không phải Sở Từ nên suy xét. Lúc sau, lại tới nữa một ít ủy thác người, có người cùng thê tử đi lạc. Nhiều năm tìm không thấy thiểu năng trí tuệ thê tử, Nhan Thiên Tâm tính ra hắn thê tử còn sống, Lưu Văn Khiên tính xuất thê tử ở bổn thị, cách hắn không xa, nam nhân thực khiếp sợ, bởi vì thành phố này không sai biệt lắm bị hắn tìm khắp, nhưng mấy năm nay, ngốc thê liền cùng mất tích giống nhau, cuối cùng Sở Từ tính ra hắn lao bà có người thu lưu, quanh thân còn có rất nhiều người cùng đi, cũng không cô đơn, có thể là ở thu. Dụng sở loại địa phương này, Sở Từ làm hắn đi tìm, kết quả bọn họ tìm đệ nhất ra thu dụng sở liền tìm tới rồi hắn thê tử. Này cũng coi như là giai đại vui mừng sự tình. Bởi vì từ thiên cảm tình thao tác sự tình lãng phí rất nhiều thời gian, tiết mục thu đến nơi đây cũng coi như là kết thúc. Hôm nay tiết mục còn tính viên mãn, có Lục Cảnh Hành tham gia, hắn cùng Sở Từ tuy rằng rất ít hô động, chỉ là đứng ở kia, nhưng chính là làm người cảm thấy, này hai người dòng khí kích động, có loại thực đặc biệt cảm tình. Gian tình tràn đầy cảm giác. Vội xong, Sở Từ cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí. Ai ngờ, Lục Cảnh Hành trực tiếp đem nàng mang đi hắn phòng làm việc. Sở Từ vẫn là lần đầu tiên tới này, Chu Thản thực kích động, cười nói, u, lao bản nương tới. Sở Từ dở khóc dở cười, nói, lại nói bậy lời nói, tiểu tâm ta họa trường phủ nguyền rủa ngươi. Má ơi, sợ quá. Chu Thản xúc thân mình nói, nhân ra nói nguyền rủa đều là nói chơi chơi, ngươi nói nguyền rủa đó chính là thật sự sẽ nguyền rủa. Sở Từ bất đắc dĩ, Lục Cảnh Hành thấy tức phụ bị khi dễ, lanh quét hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, gần nhất nhàn đi. Chu Thản bị dọa đến liên tục nói, không nhàn, không nhàn. Lục Cảnh Hành hư lạnh một tiếng, lôi kéo Sở Từ tay vào phòng làm việc. Mà phòng làm việc công nhân thấy bọn họ tay trong tay tiến vào, đều nổ tung nổi. Lão bản không phải kêu chúng ta chờ Sở Sở đại đại tới khai thảo luận sẽ sao? Đây là hắn bạn gái. Thật xinh đẹp, là minh tinh sao? Sở Sở đại đại nhân ở nơi nào? Nói chúng ta buột, rốt cuộc là cùng Sở đại sư có một chân. Vẫn là cùng Sở Sở có một chân A. Một cái công nhân hừ nói, chân tướng chỉ có một. Sở đại sư chính là Sở Sở. Thiết. đại gia không cho là đúng làm nàng im miệng. Công nhân buồn bực hỏng rồi, liền không ai cảm thấy Sở đại sư cùng Sở Sở là một người sao. Là, hai người chức nghiệp kém rất lớn, quăng tám xào cũng không tới quan hệ, nhưng tên đều có Sở tự, Sở Sở họa lại là huyền học truyện tranh, thấy thế nào hai người đều là một người. Lục Cảnh Hành lôi kéo Sở Sở ngồi xuống, nhân viên công tác tiến vào, mọi người đều cười cùng nàng chào hỏi, Sở Từ cũng ôn thanh vấn an. Mở học khi, mọi người đều nhịn không được nhìn chằm chằm Sở Từ thần ôn. Nói, này nữ sinh hảo mỹ, khó trách là bị Lục Cảnh Hành coi trọng nữ nhân. Nhìn xem kia làn da, kia dáng người, kia diện mạo. Bắt đầu đi. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói. Nhưng là, bụt, Sở Sở còn không có tới đâu. Muốn hay không ta hỏi một chút nàng khi nào đến. Sở Từ lần này nhớ tới còn không có tự giới thiệu, nàng cười nói, xin lỗi, nháo hiểu lầm, trên thực tế ta chính là Sở Sở. Công nhân mê mang hồi lâu, sau đó kinh ngạc đến ngây người. Cho nên, Lục Cảnh Hành cái này hoa tâm đại củ cải. Thượng TV cùng Sở đại sư tán tỉnh, trong hiện thực lại cùng Sở Sở luyến ái. Thật là sử thượng đệ nhất đại cha nam. Hảo tâm đau cái này xinh đẹp muội tử Nga. Lần này khai chính là chuyện tranh thảo luận sẽ. Trừ bỏ đạo diễn cùng biên kịch, tương quan nhân viên đều tới. Biên kịch là bởi vì không tìm hảo, đạo diễn là bởi vì ở Hồng Kông cùng lao bà tình trạng ý thiếp, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt lại tìm hắn. Sở, ngươi có hay không vừa ý biên kịch? Sở Từ vẫn luôn cho rằng Lục Cảnh Hành muốn khai phá chính là web drama, ai ngờ hắn mục tiêu vẫn luôn là điện ảnh. Nguyên lai Lục Cảnh Hành tính toán lấy ra nàng trong sách mấy cái chuyện xưa, làm một bộ lấy thiên sư vì vai chính, bắt quỷ trừ yêu phiến. Quốc nội phim kinh dị rất ít có phòng bán vé tốt, đảo không phải quốc nội ảnh người sẽ không chế tác, mà là tổng cục xét duyệt vẫn luôn thực nghiêm khắc, nhưng gần nhất huyền học đại chiến bá ra sau thế nhưng không có bị phong, kỳ nghỉ hè đương còn có mấy bộ phim kinh dị muốn chiếu, Lục Cảnh Hành liền động này tâm tư, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu xét duyệt nghiêm, liền sửa vì thiên sư trừ yêu nhớ, nếu có thể có quỷ, liền làm trộm mộ loại phim kinh dị. Tóm lại, hết thể liền xem hiện tại biên kịch tính toán như thế nào biên, rốt cuộc Sở Từ chuyện tranh đề cập quá nhiều đồ vật. Sở Từ chuyện tranh chuyện xưa đều tương đương xuất sắc, nếu có thể sửa tốt lời nói, rất có xem đầu. Bọn họ tính toán chờ điện ảnh khai phá sau khi kết thúc, lại khai phá web giả mạ tắc sẽ nghiêm khắc y theo chuyện tranh chương tới làm, nhân Sở Từ chuyện tranh là có thể vô hạn còn tiếp cái loại này, web giả mạ cũng có thể làm rất nhiều tập. Hiện tại muốn đem biên kịch định ra tới. Sở Từ nghe vậy, trầm ngâm nói, điện ảnh biên kịch ta không hiểu, các ngươi tới định đi. Nhưng là web giả mạ biên kịch, ta muốn tìm ta nhận thức bằng hữu tới làm, có thể chứ? Lục Cảnh Hành nhướng mày. Ngươi muốn ai đều có thể, nhưng nếu là đoàn đội sáng tác, khẳng định yêu cầu đối phương lấy ra kịch bản, nhìn xem hay không đủ tư cách. Có thể. Sở Từ gật đầu. Cái này sẽ thảo luận một ít cơ bản đồ vật, nghe nói muốn khai phá xong điện ảnh. Hậu kỳ còn muốn vẫn luôn khai cùng loại thảo luận sẽ, Sở Từ nhất phiền mở họp, đối Lục Cảnh Hành nói thẳng, có thể đẩy liền thế nàng đẩy. Một câu, nàng tin hắn ánh mắt. Về nhà sau, Sở Từ cấp mắt to manh đã phát huẩy bổ tin nhắn. Mắt to manh, ở không? Ở, Sở Sở đại đại, vài thiên không thấy được ngươi. Mới vừa thi xong. Nga nga, ta đây ngày mai đi phòng làm việc tìm ngươi, ngươi ở đi. Ở, ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Sở Từ cười đánh chữ. Ta cho ngươi tính một quẻ, tính ra ngươi thực sắp đường biên kịch. Ta sát. Là thật vậy chăng? Mắt to manh kích động mà nhảy dựng lên, đối vong văn tác giả tới nói, có thể đường biên kịch, đánh ra một bộ hảo tác phẩm, là mọi người mộng tưởng. Chính là. Đại đại, ta không có thư muốn bán à, bán bản quyền thư nhân ra không mang theo ta chơi, không cần ta làm biên kịch. Sở Từ cười cười, đúng vậy. Kìa ai tìm ta? Ta tưởng mời ngươi làm thiên tài nữ thần tính web giả mạ biên kịch, ngươi nguyện ý sao? Mắt to manh thiếu chút nữa ngã xuống đất khóc giống. Nàng chân thật bế lên một cái đùi vàng A. Này đùi không phải giống nhau thô. Sở Từ mở ra Weibo, xử lý một ít tin nhắn. Rất nhiều người cấp Sở đại sư tài khoản phát tin nhắn kêu nàng đoán mệnh. Tin nhắn quá nhiều, chừng mấy ngàn điều. Sở Từ thật sự không có thời gian một đám xem, liền trực tiếp đóng cửa tin nhắn công năng. Nàng lật xem huyền học đại chiến tiết mục tổ Weibo. Trên Weibo có một ít quan đồ. Sở Từ cấp chuyển phát tuyên truyền một chút. Nàng Weibo mới vừa tuyên bố. Liền thấy Sở Từ ở dưới ngao ngao kêu. Sở thần. Ngươi cùng Lục Cảnh Hành thật là mạc danh xứng vẻ mặt. Sở thần. Ngươi cùng Lục Cảnh Hành là một đôi sao. Sở thần. Tân một kỳ tiết mục nghe nói ta Lục lại đi thượng. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Rất nhiều người đều ở bắt quái nàng cùng Lục Cảnh Hành quan hệ. Sở Từ lười đến hồi phục. Liền cắt Sở Sở tài khoản. Nhìn xem vong hữu bình luận. Hiện tại truy chuyện tranh fans càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nàng có phòng làm việc duy trì, đổi mới ổn định. rất nhiều người dưỡng thành mỗi ngày tới xem đổi mới thói quen, thế cho nên nàng ấy bù fans càng ngày càng nhiều. Lập tức, một cái fans tin nhắn hấp dẫn nàng chú ý. Sở Từ Cơ lắc mở vừa thấy, liền thấy một cái tiểu diệu tác giả phát tới tin tức. Sở Sở đại đại, ngài hảo, ta cũng là một cái truyện tranh tác giả, ta thực thích truyện tranh, chỉ là vẫn luôn không chiếm được đề cử, liền tưởng đem ta truyện tranh chia ngươi nhìn xem, có thể hay không cho ta một ít chỉ điểm. Sở Từ Cơ lắc mở vừa thấy, tiểu diệu truyện tranh phong cách cùng nàng hoàn toàn bất đồng, tiểu diệu thiên truyện tranh thiếu nữ, nhan sắc thực ấm, phong cách tiểu tươi mát, đặc biệt duy mỹ, là cái loại này rất nhiều tiểu thuyết văn bản đều sẽ dùng phong cách, Sở Từ cảm thấy còn man tốt, hơn nữa tiểu diệu kịch bản gốc viết rất thiếu nữ tâm, thế cho nên nàng này bộ ấm áp ái thoạt nhìn thực cấm lòng. Tuy rằng không phải Sở Từ thích phong cách, nhưng nhàn tới không có việc gì nhìn xem cũng man tốt. Như vậy tác giả nếu là đều bị bao phủ, kia mặt khác có tài hoa tác giả đâu? Có phải hay không cũng đều không có suất đầu ngày. Nàng xem như mệnh hảo, chuyện tranh phát ra liền vẫn luôn được hoan nghênh, nhưng nàng có thể tưởng tượng, còn có rất nhiều chuyện tranh tác giả, có lẽ cả đời đều ra không được đầu, nếu nàng chịu trời cao chiếu cố, có điểm này tài hoa, còn sẽ đoán mệnh, hay không có thể trợ giúp quảng đại chuyện tranh tác giả, làm cho bọn họ có cái tốt ngôi cao đi phát huy chính mình. Nghĩ vậy, Sở Từ bỗng nhiên sinh ra khai phá một cái chuyện tranh trang web, cùng với chuyện tranh di động app ý tưởng. Lấy nàng danh khí, khẳng định sẽ hòa lên. Nàng đem ý tưởng nói cho Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành cười nhẹ, đi thôi. Muốn làm cái gì, không có tiền tới tìm lão công. Sở Từ nhướng mày, không cần cùng ta nói tiền. Lục Cảnh Hành cười nhẹ, đã phát điều hẹ chặt giọng nói lại đây, thanh âm trầm thấp có từ tính. Ta duy trì ngươi làm áp, hiện tại có chuyện tranh áp, nhưng là không hòa bạo, ngươi nếu là làm nói, khẳng định có thể đem áp làm phát hỏa. Sở Từ gật đầu. Việc này ta giúp ngươi hỏi một chút Lục Cảnh Hàn, hắn thủ hạ có cái cơm hộp áp, hẳn là hiểu này đó. Thức mau, Lục Cảnh Hành cùng Lục Cảnh Hàn hồi phục chụp hình lại đây, Lục Cảnh Hàn kiến nghị nàng đem áp chế tác bao cấp khác công ty, tuy rằng tiêu phí nhiều, nhưng có thể lượng thân định chế, nhà này công ty số hiệu chất lượng, uy thiết kế tương đối hảo, tương đối bất việc. Chuyên nghiệp nói Sở Từ nghe không hiểu. Nhưng một câu, tiêu tiền mua thời gian, mua phương tiện, không cần nàng lại đi vất vả thông báo tuyển dụng gì đó. Sở Từ đồng ý, dựa theo Lục Cảnh Hàn cấp liên hệ phương thức tìm đối phương biết tên nàng sau thực kích động, Sở Sở hiện tại thực hỏa, khẳng định không kém tiền, nếu là làm thành công, tiền kiếm được, còn có thể có cái miễn phí marketing trường hợp, về sau chỉ cần cùng khách hàng nói, Sở Sở áp là bọn họ công ty làm là được. Có lẽ là bởi vì Lục Cảnh Hàn giới thiệu, đối phương nhân viên đem hết thảy đều giảng cho Sở Từ, Sở Từ tương đối song sau, cho rằng giống nàng như vậy áp. Nếu có thể làm tác giả trực tiếp ở hậu đài dùng di động tuyên bố chuyện tranh, khẳng định yêu cầu phải làm càng cường đại, hơn nữa kẻ thứ ba phục vụ phí, có thể dùng quy, hơi trực tiếp đăng nhập chờ, cùng với đưa ra thị trường sau, như thế nào tiến vào quả táo cùng ăn chắc thị trường, này hết thảy đối phương đều minh bạch giảng cấp Sở Từ, cũng nói cho nàng, giai đoạn trước đầu tư không tính đại, đại chính là hậu kỳ hoạt động phí tổn, cùng với chiêu một cái kỹ thuật tiểu ca lương một năm đều là mấy chục vạn. Sở Từ đối tiền thật không sao cả. Không có tiền tính cái mệnh là được, nàng tính tính chính mình trên người tiền hoàn toàn đủ khai phá một cái áp, lập tức cùng đối phương đặt thành hợp tác, lấy 100 vạn giá cả làm một cái công năng cường đại hậu trường cường đại áp, đối phương hứa hẹn 4 tháng tả hữu hoàn thành, lúc sau chính là nội trác, mở rộng, hoạt động chờ, đây là lời phía sau. Nói hảo, làm đối phương ngày mai đi phòng làm việc ký hợp đồng, Sở Từ nhìn hạ thời gian, trước sau mới 1 giờ. Nàng cấp tiểu rượu trở về tin nhắn, ngươi nguyện ý nói, có thể tới ta hẹ chặt gửi bài. Dựa theo thị trường giới 2 lần tiền nhuận bút chi trả ngươi. Tiểu Diệu thực khoái cảm động mà hồi, ta đương nhiên nguyện ý. Không nghĩ tới Sở Sở ngươi sẽ hồi phục ta. Sở Từ cười cười, thực mau, ta sẽ khai phá một cái chuyện tranh áp, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta ký hợp đồng, làm chúng ta ký hợp đồng tác giả. Nàng nghĩ tới, nàng có thể thêm rất nhiều tác giả, giúp bọn hắn mở rộng, cùng lúc đó, chính mình cũng có thể thu lợi, một hòn đá trúng mấy con chim. Nàng ngôi cao còn muốn thực hành thu phí chế độ. Tác giả danh khí nêu cao, Sở Từ có thể giúp bọn hắn ra thư, nói trò chơi bản quyền, nói điện ảnh cùng ép giả mạ. Nàng có Lục Cảnh Hành cái này tài nguyên, không lo vô pháp nhận thức điện ảnh công ty người, liền tính không dựa Lục Cảnh Hành, nàng chính mình hoàn toàn có thể làm bản quyền công ty, hết thể bất quá là tiền sự. Mà tiền, đối nàng tới nói, kiếm không cần quá dễ dàng. Chương 92092 công khai. Sắp ngủ trước, Sở Từ còn phiên hạ hấy bù bình luận, rất nhiều người kêu nàng lộ mặt phát sóng trực tiếp. Nói muốn xem nàng lớn lên như thế nào, còn muốn nàng giáo đại gia chế tác cẩm lý phụ chú, Sở Từ cười hồi. Phát sóng trực tiếp. Về sau lại nói. Đến nỗi cẩm lý phụ chú, không phải nghề chính người tốt nhất không cần luận học, đỡ phải họa sai rồi sẽ phản vệ. Mới vừa phát xong, liền nghe đối diện phòng truyền đến thanh âm, Sở Từ nghi hoặc đi qua đi, chỉ thấy Sở Trạch Vũ mang theo cái thực gợi cảm nữ sinh vào nhà, thấy nàng, Sở Trạch Vũ cả kinh nói. Ta sát. Ngốc muội, ngươi như thế nào ở nhà? Nữ sinh che miệng cười trộm, giống như ngốc muội là cái thực xuẩn xưng hô giống nhau. Sở Từ nhướng mày, ca, ngươi khai phòng có thể đi khách sạn, vì cái gì mang về nhà? Này không hợp quy củ đi. Lại nói ta còn nhỏ đâu, việc này nếu như bị đại ca đã biết. Sở Trạch Vũ bị nàng nói mặt già đỏ lên. Nàng còn nhỏ. Nàng bạn trai nói bay lên, còn nói chính mình tiểu. Dù sao cũng là muội muội, Sở Trạch Vũ một đôi đẹp mắt đào hoa chớp chớp, thử nói. Ai nói ta muốn khai phòng? Ta chính là trở về lấy cái đồ vật. Kia đồ vật lấy xong rồi sao? Sở Trạch Vũ bất đắc dĩ, mang theo tiền bao cùng bạn gái đi rồi, trước khi đi. Này bạn gái quay đầu lại nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, môi đỏ nhẹ nhấp, tươi cười mang theo điểm tùy tiện, làm Sở Từ không khỏi cau mày. Buổi tối, Sở Trạch Vũ khi trở về, Sở Từ đang xem thư, nàng phiên chuyện tranh thư đầu đều không nâng nói. Nhị ca, ngươi cùng bạn gái ở chung đã bao lâu? Sở Trạch Vũ cười cười, hơn nửa năm, thế nào? Thừa nhận chính mình tính sai rồi đi. Lúc trước ngươi còn nói ta phạm đào hoa sát gì đó. Ngươi hôm nay thấy được, ta cùng nàng cảm tình thực hảo. Thế nào, ca bạn gái xinh đẹp sao? Sở Từ khép lại sách vở, nhún vai nói, ca, một cái đào hoa sát có thể phạm hơn nửa năm, ngươi thật đúng là lợi hại. Ta hôm nay xem ngươi bạn gái tướng mạo, nàng đào hoa vận thực vượng, thả đào chi cuốn thân, có thể nghĩ, nàng không ngừng ngươi một cái bạn trai, nói cách khác, nàng ở chân đứng hai thuyền, thậm chí cùng nam nhân có tiền tài thượng quan hệ, cho nên nhị ca ngươi xác định muốn tiếp tục sao? Sở Từ sớm nhìn ra Sở Trạch Vũ phạm đào hoa, nhưng vẫn không nghĩ quá nhiều can thiệp. Chỉ cần không ra vấn đề lớn là được, chỉ không nghĩ tới, này đều hơn nửa năm, Sở Trạch Vũ còn ham sâu trong đó, nàng không nghĩ nhà mình đại ca tiếp tục đi xuống, lại bị thương tổn. Sở Trạch Vũ nghe vậy, lập tức phủ nhận, không có khả năng. Nàng thực hảo, chúng ta cảm tình cũng thực hảo, ta nói ngốc muội, ngươi không hiểu đừng nói bậy. Sở Từ thở dài, nói minh bạch điểm, này hơn nửa năm, Sở Trạch Vũ nón xanh không thiếu mang, chỉ tiếc hắn căn bản không nghe khuyên bảo. Xem ra lần này đào hoa sát thế tất muốn đả thương đến hắn. Sở Từ lắc đầu nói. Ca, ta trình độ ngươi so với ai khác đều minh bạch, lời nói của ta sẽ không sai, ngươi phải để ý một chút. Nói xong, xoay người trở về phòng. Sở Trạch Vũ nghe xong lời này, một đêm không ngủ, hắn lại không nốc, dựa theo Sở Từ ý tứ, hắn này trên đầu có mũ. Không phải đâu. Sở Trạch Vũ càng nghĩ càng không có khả năng, bạn gái tuy rằng dáng người nóng bỏng, nhưng tính tình thực dịu ngoan. Luôn là thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu, hai người ở bên nhau cũng thực vui vẻ, hắn bên ngoài kiêm chức kiếm lời sẽ tích cóp xuống dưới, chờ hai người nghỉ đi ra ngoài du lịch, hắn đã nghĩ tới kết hôn, nghĩ tới phải cho bạn gái tốt sinh hoạt, bọn họ cùng nhau thành ra tái sinh cái hài tử, hiện tại nói cho hắn bạn gái vẫn luôn chân đứng hai thuyền. Không, không có khả năng. Sở Trạch Vũ đêm này đó không liên quan ý tưởng vứt chi sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, hắn đột nhiên trợn mắt. Phanh mà một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên. Bạn gái tuy rằng không có khả năng xuất quỹ, nhưng Sở Từ thực lực hắn là biết đến, kia cũng không có khả năng làm lội a. Sở Trạch Vũ lần cảm đau đầu. Ngay kế, Điền Tam Thải lôi kéo hắn cùng Sở Từ đi ra ngoài đi dạo phố. Sở Trạch Vũ đỉnh gấu chúc mắt, đi theo Điền Tam Thải phía sau. Nữ nhân mua sắm lên đều thực điên cuồng, tuy là đại sư cũng tránh không được. Sở Từ vào trong tiệm, vẫn luôn mua đồ vật còn chưa bao giờ xem giá cả, xem trọng liền mua. Mua liền cho hắn xách theo, Sở Trạch Vũ đương một ngày khuân vác công. Điền Tam Thải cùng Sở Trạch Vũ đi mua đồ vật ăn, Sở Từ chờ nhàm chán đi vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng, nàng mới vừa đi vào, liền gặp được một đôi nam nữ đi vào tới, Sở Từ cầm lấy một cái bao đang muốn mua, này nam nhân bỗng nhiên xông tới, đoạt lấy Sở Từ bao, hoành nói. Này bao, ta bạn gái muốn. Sở Từ nhíu mày. Bao không sao cả, tùy thời có thể cấp, nhưng đi lên đoạt đồ vật này sắc mặt có phải hay không quá khó coi. Nam nhân nói xong, đánh giá Sở Từ, vẻ mặt xem thường. Xem ngươi liền không giống mua nổi. Nếu không mua cũng đừng xem, nhân ra hàng xa xỉ cửa hàng lại không phải làm từ thiện, làm ngươi xem lâu như vậy. Sở Từ không nghĩ tới một đại nam nhân có thể nói ra loại này lời nói. Nàng sắc mặt bất động, nhìn về phía đối phương, này nam nhân lớn lên cao lớn thô kệch, thổ đầu thổ não, ăn mặc xã hội đen lão đại dường như màu đen bó sát người áo thun sam, trên cổ mang một cây lại thô lại lóe kim vòng cổ. Bụng cao có thể phóng một phùng bi thép, hắn hạ thân hở mẻ dây lưng tiêu chí lộ ở bên ngoài, lóe người mắt đau. Thoạt nhìn hắn toàn thân đều tràn ngập kẻ có tiền ba chữ. Lão công, người giúp nhân gia mua cái này sao nhân gia muốn cái này vòng cổ. Ổn ẻn thanh âm truyền đến. Sở Tứ nghe quen mắt, dương mắt vừa thấy, liền thấy một cái ăn mặc bó sát người ngực, màu lam bó sát người quần jean nữ nhân đứng ở trước mặt, đối phương tựa hồ có một lát chần chờ, thực mau nghĩ đến cái gì, ánh mắt trốn tránh, quay đầu đi không xem nàng. Nam nhân hừ nói, mua. Ta khi nào bạc đãi quá ngươi. Xem ca đối với ngươi hảo đi. Trong nhà bà nương cũng chưa ngươi này đãi ngộ. Nữ nhân lôi kéo hắn quần áo, biểu tình thực mất tự nhiên, chúng ta trước đừng mua, đi thôi. Đi đâu? Như thế nào không mua? Ca có rất nhiều tiền. Tiền có rất nhiều. Ngươi muốn mua cái gì? Đừng vì ta tỉnh tiền. Ta không phải hoa không dậy nổi tiền người. Nữ nhân nói vài câu, lôi kéo nam nhân đi ra ngoài. Sở Từ nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi. Lập tức Điền Tam Thải cùng Sở Trạch Vũ từ bên ngoài ra tới, mới vừa vào cửa liền cùng nam nhân đâm vào nhau. Sở Trạch Vũ trong tay bao rơi xuống đầy đất, trong tay đồ uống cũng phanh mà một tiếng chiếu vào đối phương trên quần áo. Nam nhân khó thở, chỉ vào Sở Trạch Vũ mắng. Ngươi mắt mù sao? Đi đường không có mắt. Dám đâm lão tử. Ngươi biết lão tử một bộ quần áo bao nhiêu tiền sao? Sở Trạch Vũ đang muốn nói cái gì, quét đến bên người nàng nữ nhân, lập tức sắc mặt biến đổi. Kia nữ nhân cũng sắc mặt thực mất tự nhiên, kéo nam nhân tay bất giác lỏng một ít. Không khí một lần trở nên hận xấu hổ. Nữ nhân chân đứng hai thuyền bị chọc thủng, lập tức túi đầu, sắc mặt mất tự nhiên mà lôi kéo nam nhân nói, đừng mắng, chúng ta đi trước đi. Ta một hai phải mắng. Quỷ nghèo còn muốn tới dạo hàng xa xỉ cửa hàng, loại địa phương này là người thường có thể tới sao. Ta xem bọn họ mỗi một cái mua nổi. Ngươi xem, đem ta một bộ quần áo đều làm dơ, ta này một bộ quần áo giá trị 2-3 vạn đâu. Nữ nhân gấp đến độ thúc giục hai câu, nam nhân lập tức thỏa hiệp. Hảo, ngoan ngoãn ngươi định đoạt. Ta không cùng bọn họ chấp nhận. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi khai phòng. Nữ nhân xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, túi đầu thật lâu không nói chuyện. Điền Tam Thải còn lắc đầu, hiện tại tiểu cô nương, tuổi còn trẻ tìm người nào không tốt, một hai phải tìm cái thổ phỉ. Sở Trạch Vũ ngốc tại chỗ, hồi lâu không lấy lại tinh thần, Sở Từ thấy hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, bất giác thở dài. Thật đúng là hí kinh hóa, không nghĩ tới dạo cái phố sẽ đụng vào bạn gái xuất quỹ, không. Nói xuất quỹ không xác thực, phải nói là bao dưỡng. Sở Từ không biết nàng đồ cái gì, như vậy xấu lại không tố chất nam nhân, mua một tặng nàng đều không cần. Nàng đang muốn an ủi Sở Trạch Vũ, lại thấy Sở Trạch Vũ tướng mạo đã xảy ra thay đổi, giờ khác này hắn tướng mạo biểu hiện, sự nghiệp của hắn vận cùng tài vận đều so từ trước hảo rất nhiều. Sở Trạch Vũ vẫn luôn liền rất xuất sắc, tuy rằng vẫn luôn bị che giấu ở Sở Châu Quang mang hạ, nhưng sách ra tới nói, hắn danh giáo tốt nghiệp, lớn lên đẹp, EQ cao tính cách hảo. Như vậy nam nhân đã đủ xuất sắc. Chỉ là, sự nghiệp của hắn vận tới tương đối muộn một chút, Sở Từ phía trước còn nghĩ muốn hay không giúp hắn làm pháp. Không nghĩ tới trải qua lần này thất tình, Sở Trạch Vũ sự nghiệp vận thế nhưng trước tiến tới. Sở Từ có chút nghi hoặc, liền khai thiên nhãn, lần này nàng nhìn đến Sở Trạch Vũ cùng bạn gái ở quán cà phê nói chuyện. Bạn gái bị bắt được xuất quỹ, còn bị bạn trai nhìn đến chính mình bị bao dưỡng sự, biểu tình thực mất tự nhiên. Sở Trạch Vũ hồng mắt nói, ta đối với ngươi đủ hảo đi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Nàng thở dài, hư lạnh một tiếng, đầy mặt không sao cả biểu tình. Hảo lại như thế nào? Ngươi có thể cho ta tiền tiêu sao? Ngươi có thể mua các loại hàng xa xỉ hàng hiệu bao cho ta sao? Ngươi nhìn xem nhà ngươi. Nhà ngươi liền về điểm này phong ở, huynh đệ ba người còn có một cái muội muội, ta liền chưa thấy qua huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy. Nhà ngươi vốn dĩ liền không có tiền, huynh đệ ba người trụ về điểm này phòng ở như thế nào phân a? Chẳng lẽ làm ta cùng đại ca ngươi ra, tam đệ gia chủ cùng nhau? Sở Trạch Vũ ngơ ngẩn, trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ tưởng những việc này. Cho tới nay, hắn cũng chưa cùng bạn gái nói qua nhà mình muốn phá bỏ di rời, cũng chưa nói quá sở ra căn bản không nghèo. Chúng ta có thể dọn ra đi trụ. Ta nhất định sẽ nuôi sống ngươi. Dọn ra đi. Dọn nơi nào? Nhà ngươi mua nổi phòng ở sao? Nhà ta nghèo như vậy, ta là ra không dậy nổi một phân tiền. Bạn gái thực không kiên nhẫn. Phiền chắn nói, Sở Trạch Vũ, ngươi liền thừa nhận đi. Ngươi căn bản nuôi không nổi ta. Nhà ngươi muốn thu xếp ba cái nhi tử kết hôn, căn bản không có tiền cho chúng ta mua hôn phòng. Càng đừng nói nhà ngươi còn có cái mội mội dạng nuôi sống, ta theo ngươi có cái gì tiền đồ. Sở Trạch Vũ nhíu mày. Những lời này ngươi vì cái gì không còn sớm hỏi ta. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, nhà ta tình huống cũng không như ngươi tưởng như vậy kém. Không có. Như thế nào không có? Ngươi đừng nói dễ nghe lời nói. Nhà ngươi liền chiếc xe đều mua không nổi, ngươi mỗi ngày kỵ một chiếc xe đạp, ta thật sự phiền chán cùng ngươi cùng nhau kỵ xe đạp gặp mưa cảm giác, càng không nghĩ đại trời lạnh còn muốn ngồi ngươi xe ghế sau, này thật sự một chút đều không lãng mạn. Ta cũng tưởng ngồi ở siêu xe, hưởng thụ người khác hâm mộ ghen ghét cảm giác, tưởng công hàng hiệu bao dùng quý đồ trang điểm. Bạn gái nói xong, cười lạnh, tóm lại, ta chính là không nghĩ cùng ngươi quá nghèo nhật tử. Thiên Nhãn đột nhiên thu hồi. Sở Từ nghĩ đến chính mình nhìn đến hình ảnh, thực đau lòng Sở Trạch Vũ. Sở Trạch Vũ thoạt nhìn không đàng hoàng, đào hoa vận thực vượng, kỳ thật không có đứng đắn nói qua luyến ái, người thoạt nhìn hoa tâm, kỳ thật chuyên tình, nếu không cũng sẽ không theo cái này bạn gái ở bên nhau lâu như vậy, không nghĩ tới đối phương căn bản không phải chướng mắt Sở Trạch Vũ người, mà là cảm thấy hắn không có tiền, cảm thấy Sở gia nghèo. Đêm đó, phá bỏ Di rời làm nhân viên công tác lại tới nữa, bởi vì biết Sở gia đã tới tỉnh thư ký, nhân viên công tác đối bọn họ thực khách khí. Nay nửa năm vẫn luôn nói phá bỏ Di rời sự, nhưng cũng chưa định ra tới, Sở Từ nhíu mày hỏi, nhà của chúng ta có thể hủy đi mấy bộ phòng? Nam bộ. Tuy rằng là Nam bộ, nhưng đều là đại bình phương, Sở gia cũng không có gì không hài lòng, lúc trước mua này căn hộ tiền, cũng nhiều nhất đủ mua một hai căn hộ, ai biết như vậy hẻo lánh địa phương thế nhưng sẽ phá bỏ Di rời, thả buồn gian hàng giới chỉ một năm thời gian, liền phiên mấy phen. Ai đều không có trước sau mắt, nghĩ như vậy, lúc trước khuyên bọn họ mua phòng Sở Tử, quả thực là thần. Ta và người bà thương lượng quá, các ngươi huynh muội bốn người một bộ phòng ở, chúng ta hai vợ chồng lưu một bộ. Sở Tử lập tức lắc đầu, ta không cần. Điền Tam thải chợt một tiếng, hừ nói, cần thiết muốn. Đây là ngươi của hồi môn. Mụ mụ biết ngươi có tiền, nhưng đây là ta và ngươi bà tâm ý, cần thiết cầm. Sở Tử cũng vô pháp nói cái gì, nàng biệt thự đã trang hoàng hảo, đều là dùng bảo vệ môi trường tài liệu, cũng không làm đến quá phức tạp, gắng đạt tới đơn giản mà thoải mái. Lần trước nàng đi xem qua, không có gì hương vị, hoàn toàn có thể dọn đi vào trụ. Chỉ là hậu kỳ còn có pha lê phòng gì đó không chuẩn bị cho tốt, dù sao không đổi, người một nhà quyết định chờ Sở Từ khai giảng trước mới chuyển nhà. Ngay kế, Sở Trạch Vũ sắc mặt âm trầm mà đã trở lại, Sở Từ biết hắn khẳng định cùng bạn gái ngả bài, liền không quấy rầy hắn. Bất chi bất giác liền đến thi đại học thành tích ra tới nhật tử. Chiều hôm nay, Ngu Đường cấp Sở Từ gọi điện thoại, Sở Từ, ta bên này có thể tra được thành tích. Ngươi đem hảo phát tới, ta cho ngươi trà. Sở Từ chính hỏa chuyện tranh, nghe vậy đem chuẩn khảo chứng đánh, Ngu Đường cùng người nhà thủ điện thoại cùng máy tính, giúp Sở Từ tra thành tích. Bởi vì điện thoại bận rộn, thật lâu đều gọi bất đồng, Ngu Đường lần lượt gọi, cuối cùng rốt cuộc tra được. Nàng nhìn về phía tra được điểm, cùng người nhà hai mặt nhìn nhau. Ta dựa. Hảo cao điểm. Theo lý thuyết nàng điểm là có thể quá một quyền tuyến, Sở Từ thế nhưng ước chừng so nàng cao 50 phân. Biến thái nha. Ngu Đường cấp Sở Từ gọi điện thoại, ngữ khí bi thương, ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, Sở Từ ngươi thành tích khảo đến không quá lý tưởng, giống như không đạt được buồn một đường. Sở Từ con môi, phải không? Ân. Nhưng ta sáng nay chiếu gương, ta hồng quang đầy mặt, chính là ta tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được, có thể thấy được ta hôm nay có hỷ sự. Mà hôm nay lại là yết bảng nhật tử, nhắm hai mắt cũng có thể đoán được là chuyện gì. Ngu Đường lúc này mới ha ha cười, kích động nói. Sở Từ ngươi quá lợi hại. So với ta cao 50 phân. Sở Từ nhúng mày, ngươi lần đầu tiên biết ta lợi hại như vậy. Lan. Hảo vô sỉ. Sở Từ cười to, đùa giỡn xong Ngu Đường liền tiếp theo họa chuyện tranh. Đêm đó, Sở Châu khó được về sớm tới, hắn một thân tây trang ngồi ở trong phòng khách, lập tức kéo cao Sở ra cấp bậc, làm Sở Từ có loại đang ở biệt thự cao cấp, mà đại ca là biệt thự cao cấp thiếu gia hảo giác. Bất quá Sở ra tuy rằng gia cảnh không xuất chúng, nhưng Sở Châu thật sự rất lợi hại. Sở Từ xem hắn sắc mặt, sự nghiệp của hắn vận cùng tài vận đều sẽ thực hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể xâm nhập phú hào bảng cái loại này người có quyền. Như vậy đại ca nàng thật muốn ôm đùi. Sở Châu không kiên nhẫn mà kéo kéo cà vạt, bung ra, mới lanh liếc mắt Sở Từ, nói. Khảo đến như thế nào? Cha mẹ đều quên hôm nay nàng điểm ra tới, Sở Châu còn nhớ rõ. Sở Từ nói điểm thi, Sở Châu trầm mặc nghe xong. Không chút để ý mà ngẩng đầu, là Trạng Nguyên sao? Sở Từ nhún vai, hẳn là đi. Vừa rồi hạng lao sư gọi điện thoại tới, nói ta là bổn giáo Trạng Nguyên, ngoại giáo ta còn không biết. Sở Châu như là chút nào không kỳ quái như vậy kết quả, hắn thanh âm không hề phập phồng, nói. Được rồi, thi đậu ta cũng liền an tâm, đại học không thể chậm trễ, muốn tiếp tục học tập. Đã biết. Chờ hắn đi vào tắm rửa, Sở Từ mới thở dài, hãn. Sống hai đời. Vì cái gì ai đều không sợ, cô đơn sợ Sở Châu A. Đại ca trên người loại này nghiêm phụ quang mang là từ đâu ra. Biết hết thể nhân sinh ngược lại không có gì kinh hỉ, tựa như Sở Từ, tuy rằng cũng không cho chính mình đoán mệnh, nhưng sáng sớm nhìn đến chính mình tướng mạo, liền biết nàng khẳng định khảo rất khá, Trạng Nguyên cái gì cũng ở trong dự liệu. Cùng ngày, người một nhà đều trở về hỏi Sở Từ thành tích, Sở Ba Ba cùng Tam Ca cũng đã trở lại, người một nhà tề tiểu, nghe nói Sở Từ hảo thành tích sau, đều cổ vũ một phen, Sở Ba Ba đặc biệt cao hứng, lúc trước Sở Châu chính là thi đại học Trạng Nguyên, lão nhị cùng Lao Tam tuy rằng lần điểm, lại cũng đều là đại học hàng hiệu, hắn tuy rằng tới thành thị, lại vẫn là dân quê tư tưởng, cho rằng thi đại học chính là quang tông diệu tổ, nữ nhi lần này trung Trạng Nguyên làm hắn tự đáy lòng cao hứng. Sở Ba Ba cười móc ra một chương tạp, lần này ít nhiều Sở Từ tuyển địa, còn không có kiến hảo phòng ở liền bán xong rồi, này không, tiền tổng cùng ta quan hệ hảo, cũng không áp ta tiền, trước tiên đem tiền cho ta. Sở Từ thấy hắn mặt mang hồng quang, cười nói, ba, lần này kiếm không ít tiền đi. Ít nhiều ngươi đứa nhỏ này. Lần này ta vào tiểu cổ phần, lại che lại tam tràng cao tầng, tổng cộng kiếm lời 3.000 vạn tả hữu. Sở Từ nhướng mày, thật nhiều a. Ba ba ngươi phát tài. Sở Minh Giang bị nàng lộng cười, bất giác sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, làm phụ mẫu kiếm tiền chính là vì cấp con cái dùng. Các ngươi mấy người tính cách ta hiểu biết, nếu ai yêu cầu tiền gây dựng sự nghiệp, liền trực tiếp từ bên trong lấy tiền, ta sẽ không nói cái gì. Sở Châu trầm giọng nói, ta công ty năm nay ít nhất 2.000 vạn lợi nhuận, tạm thời không cần như vậy. Đại ca cũng thật là lợi hại. Sở Từ thật cao hứng người nhà đều hào lên, như vậy nàng đối tiểu Sở Từ cũng coi như có cái công đạo. Sở Châu cười nói, thác ngươi phúc, Lệ Nhã chỉnh hình cả năm quảng cáo bị ta bắt lấy, còn có Lục Cảnh Hành cũng cho ta giới thiệu một ít đơn tử. Không thể không nói, có nhân mạch hảo làm việc, đặc biệt là Lục Cảnh Hành cho hắn giới thiệu không ít điện ảnh vòng, trang phục đồ trang điểm nhãn hiệu công ty, này đó công ty lớn đều không kém tiền, đưa tiền cũng sảng khoái, làm hắn gần nhất doanh thu thực khả quan, Sở Châu cũng tính toán mở rộng quy mô, đem quảng cáo công ty làm đại. Lập tức, Lục Cảnh Hành phát tới hỏi chat, khảo đến như thế nào? Sở Từ hỏi qua Hạng Văn Hải, xác định nàng là toàn thị Trạng Nguyên, mới nói, thị Trạng Nguyên, muốn hay không chúc mừng ta một chút? Ai ngờ Lục Cảnh Hành hư cười, bình thường phát huy mà thôi. Sở Từ bật cười, ai ngờ đêm đó hắn liền ám tự nhiên đã phát điều về bù. Lục Cảnh Hành sở sở vẽ truyện tranh, chúc mừng, sinh viên. Ngu Đường vẫn luôn ở nhìn trộm, loại này ám tự nhiên biết đại minh tinh cùng đại truyện tranh ra yêu đương cảm giác hảo sảng, chợt xem Lục Cảnh Hành phát này về bù, nàng lập tức nhảy dựng lên. Ta sát, đây là muốn công khai tiết tấu A. Nàng lập tức cấp Sở Từ gọi điện thoại, cả kinh nói, các ngươi muốn công khai. Không A. Lục Cảnh Hành ngươi. Ngươi đi xem. Sở Từ mở ra huệ bù, kỳ quái nói, làm sao vậy? Hôm nay huệ bù như thế nào làm lỗi? Không A, ta vừa rồi xem còn thực hảo. Ngu Đường lại đổi mới một chút, quả nhiên làm lỗi. Dựa. Nên không phải là bởi vì Lục Cảnh Hành này huệ bù, các fan nổ tung chảo, huệ bù hệ thống làm lỗi đi. Sở Từ mặt lộ vẻ mờ mịt. Lục Cảnh Hành nàng một chút liền làm đến hệ thống làm lỗi. Cha lãng hệ thống quá lạ đi. Chương 93093 tụ hội. Mới vừa nói, Tô Đài phát hẹ chặt tới, Sở, thành tích như thế nào? Sở Từ cười hồi, còn có thể, đệ nhất. Thị, lợi hại. Ta Sở. Lập tức, Nhan Thuật cũng phát hẹ chặt hỏi, Sở Từ cũng trở về giống nhau nói, Nhan Thuật lập tức đã phát một màn hình dấu chấm than lại đây. Nhan Thuật, trên lệch ra. Ta thi đại học toán học mới 70 phân. Sở Từ bị chọc cười, ngươi học biểu diễn không cần toán học hảo. Học cha run bần bật. Sở Từ thật vất vả mở ra huệ bù, liền thấy Tô Đài cùng Nhan Thuật hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn đều chuyển phát Lục Cảnh Hành huệ bù. Tô Đài, ha ha ha ha ha ha ha, ta Sở là Trạng Nguyên. Khó lường. Lục Cảnh Hành sở sở vẽ truyện tranh, chúc mừng, sinh viên. Nhan Thuật, bị dây cha đều không còn, ngươi đa tài đa nghệ, cho ta tân nhân sinh. Mặt khác ta liền không nói, ngươi khảo thí khảo nhiều như vậy phân lãng phí không? Biết quốc gia ở đề sướng tiết kiệm không? Có thể hay không phân điểm cho người khác? Lục Cảnh Hành sở sở vẽ truyện tranh, chúc mừng, sinh viên. Sở Từ bị này hai người kinh tới rồi. Nàng nhược nhược địa điểm khai chính mình mới nhất huệ bù. Quả nhiên, phép nổ tung chảo. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ta Sở mới thi đại học. Không phải đâu. Rõ ràng phong cách thực đanh đá chua ngoa. Chuyện tranh kịch bản gốc gì đó hoàn toàn không giống như là cao trung sinh họa, ta ngẫm lại ta cao trung thời điểm làm gì. Giống như gì cũng chưa làm. Chơi ạ. Trạng Nguyên. Thân Thành. Không phải đâu. Kia muốn nhiều ít phân A. Già đi. Ta cũng không tin Sở Sở thành tích tốt như vậy. Lục Cảnh Hành vì cái gì chúc mừng ngươi, hai ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ A. Vội muốn chết, mau nói A. Ha ha, ta là Sở Đại sư Fans, thật không quen nhìn các ngươi cách không tú ân ái, khi chúng ta mắt mù sao. Lục Cảnh Hành như vậy thật không phúc hậu, một bên Tiết Mục Liêu Sở đại sư, một bên Huệ Bố Liêu Sở Sở, cha nam không thể nghi ngờ. Xứng đồ là thu mới nhất một kỳ tiết mục, Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư hô động. Hãn! Nhắc tới việc này, Sở Tư liền chột dạ, tổng cảm thấy cần thiết tìm thời gian cùng fans thuyết minh một chút. Lục Cảnh Hành ở đoàn phim, gần nhất đoàn phim rất nhiều phóng viên, Sở Tư cùng hắn còn không có công khai, không có phương tiện qua đi, liền oa ở trong nhà, chờ hắn gửi tin tức tới mới cùng hắn nói chuyện thiếm, nàng hồi phục hạ người đọc bình luận, liền thấy rất nhiều người đọc muốn nàng khai phát sóng trực tiếp. Ta muốn xem phát sóng trực tiếp. Muốn xem Sở Sở đại đại chân dung. Luôn có loại cảm giác, Sở Sở đại đại khẳng định từ Mỹ. Chơi ạ. Tô Đài cùng Lục Cảnh Hành chỗ thực hảo, nếu liền Tô Đài đều biết, liền ý nghĩa Lục Cảnh Hành cùng Sở Sở thật luyến ái, hai người đã ở bằng hữu trong giới công khai, cho nên, Sở Sở đại đại lộ mặt đi. Lập tức, Vậy Bố liền ra rất nhiều ạc marketing, chụp hình Lục Cảnh Hành này Vậy Bố phát tin tức. Vậy Bố thượng nháo đến ồn ào huyên náo, một lần dẫn tới Lục Cảnh Hành cái kia Vậy Bố chuyển phát quá 50 vạn, thả còn đang không ngừng gia tăng. Sở Tư nghĩ đại gia đề nghị, đồng nhiên cảm thấy nàng thật nên làm điểm cái gì. Nàng minh bạch, cho tới nay không nghĩ công khai người là nàng. Công khai đi tham ban, cùng Lục Cảnh Hành tay trong tay đi ở dưới ánh mặt trời, cùng nhau làm bình thường tình lữ đều sẽ làm sự, liền không phải nàng nguyện vọng sao. Nghĩ vậy, Sở Tư chụp trương Lục Bích Trì ảnh chụp, nói, gia hỏa này lại béo. Lục Bích Trì chính là điều minh tinh cẩu, chỉ cần chú ý Lục Cảnh Hành người đều nhận thức nó. Bởi vậy, nay bầy bù một phát ra, đại gia nhắn lại liền rất điên cuồng. Bích Trì! Bích Trì! Ngươi vẫn là ta Bích Trì sao? Bích Trì A, ngươi sưng sao gầy? Bị ngươi ngược đái sao? Ngươi ba ba đã lâu không phát ngươi ảnh chụp. Bích Trì A, ngươi chịu ủy khuất, ngươi ba ba đã vứt bỏ ngươi sao? Không đối nga, đây chính là Sở Sở bầy bù, Sở Sở như thế nào có Lục Bích Trì ảnh chụp? Chơi ạ! Đây là gián tiếp công khai sao? Thương tâm, phấn Lục Cảnh Hành nhiều năm như vậy, rất khó tiếp thu, hiện tại liền Lục Bích Trì đều phản bội ta, đầu nhập nữ nhân khác ôm ấp. Bên kia, Chu Thản nhận được phòng làm việc trợ lý điện thoại, mở ra Huệ Bổ vừa thấy, liền bật cười. Lục Cảnh Hành vừa vặn hạ diễn, thấy hắn cười đến cùng táo bón dường như, nhữ mày nói, như thế nào? Lão Lục, gia đình của ngươi địa vị ta xem như đã nhìn ra. Lục Cảnh Hành thò lại gần, liền thấy Sở Từ đã phát nhà hắn Lục Bích Trì ảnh chụp, trên ảnh chụp Lục Bích Trì trừng mắt màn hình, hung ba ba bộ dáng, cố tình kia tam giác mắt có vẻ thực ngốc xoa, làm nó thoạt nhìn muốn nhiều nhị có bao nhiêu nhị. Hắn khỏe môi bất giác gợi lên. Chu Thản phun tào, ngươi xem ngươi. Bao nhiêu lần tưởng công khai còn phải xem người Sở đại sư sắc mặt, rốt cuộc là đương lãnh đạo, ngươi nhìn xem nhân ra. Tưởng phát gì phát gì. Lục Cảnh Hành môi mỏng khẽ nhếch, mang theo ý cười, hắn móc di động ra chuyển phát. Lục Cảnh Hành, nó ma ma dưỡng đến hảo. Sở Sở vẽ chuyện tranh, giá hỏa này lại béo. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Bị ngược tới rồi. Làm phiên này chén cầu lương. Ô ô ô. Hảo ngược nga. Ngày này đều ở tiêu hóa chuyện này. Cho nên, Lục Cảnh Hành không phải cùng Sở đại sư ái muội sao. Cùng Sở Sở lại là cái quỷ gì. Còn có, cái này thần bí Sở Sở rốt cuộc trông như thế nào. Họa chuyện tranh đại bộ phận đều lớn lên không ra sao, thật sự. Phát bức ảnh chứng minh ta nói sai rồi đi. Sở Từ con con môi, cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại, Lục Cảnh Hành cười khẽ ra tiếng, Sở Từ. Ân, ta thật cao hứng. Sở Từ nhịn không được cười, là đâu? Gần là công bố tình yêu, làm cho bọn họ cảm tình ngâm mình ở dưới ánh mặt trời mà thôi. Lục Cảnh Hành, ta cũng thật cao hứng. Sở Từ nói như vậy. Thức mau, Sở Từ sự thượng báo chí, rất nhiều người muốn tới phỏng vấn nàng. Rốt cuộc, bổn thị trạng nguyên cũng không khó tra. Thức mau, Sở Từ thành tích đã bị công bố ra tới, thả bị trường học treo ở trên ọc phỉ CEO website. Các fan cũng theo cái này manh mối đi bắt quái, hiểu biết đến Sở Từ là ngũ trung học bá, mọi người đều thực kinh ngạc. Ta chính là Sở Sở đại đại bạn cùng trường, chúng ta đều biết nàng sẽ họa truyện tranh, nàng bản nhân thật xinh đẹp. Bản nhân thực mỹ, chỉ tiếc ta không dám phát ảnh chụp, sợ đại gia quần đầu ta. Ân, là chúng ta trường học, Trạng Nguyên đâu, rất lợi hại nga. Nàng ngươi thực tốt, các ngươi không cần hát nàng. Chơi ạ. Sở Sở thật là học bá, tên nàng hảo đặc biệt nga. Ta thích. Đối những việc này, Sở Từ không nhiều để ý, có đôi khi người tổng hội cảm thấy chính mình sống được rất mệt. Kỳ thật đóng máy tính cùng di động, chân chính cùng chính mình có quan hệ sự, còn thừa không có mấy. Sở Từ tiếp tục họa chuyện tranh, đêm đó lại thu được Lục Cảnh Hành tin tức, nói bằng hưu tổ chức kiến hội, muốn nàng ngày mai cùng nhau tham gia. Lục Cảnh Hành thực chi kỷ, liền quần áo đều chuẩn bị tốt, Sở Từ nhìn này đình chấn trụ màu trắng đai đeo váy ngắn, khỏe môi khẽ nhếch. Nàng rất ít xuyên váy, cảm thấy không có phương tiện, nhưng nàng lần đầu tiên phát giác, nàng thế nhưng như thế thích hợp váy. Trong gương nàng làn da trắng non khỏe mạnh, phiếm châu quang, nhìn không ra một chút tì vết, nàng cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm, xứng với mảnh khảnh dáng người, cùng với bao vây ở váy ngắn hạ một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, càng có một loại khác gợi cảm tới. Này váy ngắn chỉ tới đùi trung gian, đem một đôi chân dài hoàn toàn bày ra, đặc biệt gợi cảm. Đai đeo thiết kế, đã làm nàng có vẻ thập phần phong cách Tây, cũng sẽ không quá mức bại lộ. Hơn nữa hơi cuốn tóc dài, bàn ở một bên, mấy cây tóc quăn gục xuống ở nách hai, lại dùng một cây phỉ thúy châm cải nghiêng xuyên qua đi búi tóc. Sấn đến nàng có loại xen vào nữ hải cùng nữ nhân chi gian mị lực. Lục Cảnh Hành tới đón nàng đi tham gia tụ hội, nhìn đến như vậy nàng lập tức đôi mắt bốc hỏa. Trên xe, Lục Cảnh Hành tay chống ở xe tòa thượng, thấp giọng thở dốc, ta phát hiện ta làm một sai lầm quyết định. Ân. Sở Từ nhướng mày cười xấu xa. Không nên làm ngươi xuyên như vậy quần áo, quá gợi cảm đến làm ta cầm giữ không được. Sở Từ khỏe miệng ngậm cười, cố ý khiêu khích, kia ca ca, ngươi nhưng thật ra tới a. Nói xong còn ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Cảnh Hành khí cười, hung hăng cắn đi lên, thấp giọng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn bao lâu. Nói xong, đem Sở Từ tay cầm đặt ở hắn giữa hai chân, nói, Sở Từ, ta nhẫn thực vất vả. Sở Từ lại cố ý nhún vai, tâm tình không tồi mà nói. Ai, xem ra vẫn là ta mị lực quá lớn. Không có biện pháp. Lục lão sư, liền thỉnh ngươi tiếp tục chịu đựng đi. Bởi vì chúng ta tới rồi. Sở Từ trước xuống xe, lại thấy Lục Cảnh Hành chậm chạp không xuống dưới. Nàng cười nhướng mày, làm sao vậy, Lục lão sư? Lục Cảnh Hành hận đến ngứa răng, chỉ là hắn nào đó bộ vị còn ở căng lều trại, hiện tại đi xuống, khẳng định cười người chết. Hồi lâu, Lục Cảnh Hành mới bình phục hảo tâm tình, Sở Từ kéo hắn tay vào cửa. Nàng vốn là cao gầy, lại xuyên giày cao gót, đứng ở Lục Cảnh Hành bên người khí chàng rất mạnh, tiến yến hội thính khi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt tò mò. Sở Từ Tô Đài bưng chén rượu đi tới, nàng hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp, một thân hắc y lìa giống cái ám dạ tinh linh, mỹ nhân tâm say. Ngươi hôm nay thực mỹ. Sở Từ bật cười, ta còn cảm thấy ngươi thực mỹ đâu. Tô Đài đối nàng thực tôn kính, đại gia thấy đều cảm thấy kỳ quái, Tô Đài ánh mắt cao lớn ra là biết đến, đặc biệt là chọn bằng hữu, rất ít có người có thể đánh vào nàng bằng hữu vòng, nhưng nàng lại chủ động cùng Sở Từ chào hỏi, phải biết rằng Tô Kiện Minh chính là phú hào bảng trên bảng có tên nhân vật. Tô Đài sắp tới cũng nhảy hồng, mơ hồ có minh tinh hạng nhất xu thế, như vậy bối cảnh cùng điều kiện, chọn bằng hưu hà khắc cũng bình thường. Nay Sở Từ là Lục Cảnh Hành bạn gái, nhưng nghe nói ra cảnh thực bình thường, có cái gì tư bản làm Tô Đài đối nàng nhìn với con mắt khác. Mọi người đều đi tới, cùng Sở Từ chào hỏi. Sở cô nương chính là vị kia thi đại học trạng nguyên đi. Thành tích thật tốt. Cùng Lục Cảnh Hành bề ngoài thực xứng đôi. Lục Cảnh Hành đây là châu già gặm cỏ non A. Tô Đài thấy rất nhiều người không biết Sở Từ là huyền học đại sư, cũng không riêng giới thiệu, nàng lại không nốc, tuy rằng nhà nàng vốn dĩ liền rất có tiền, nhưng nếu không có Sở Từ, nàng đến bây giờ còn ở tam tuyến bồi hồi, nàng phụ thân cũng lên không được phú hào bảng, lại nói tiếp hết thảy đều là Sở Từ công lao. Như vậy đại sư, ai đều có tư tâm, tưởng cất giấu, ai đều không muốn làm loại này tài nguyên cùng chung. Nhân là cái quy mô không lớn tư nhân tụ hội, đại gia ở chung đến cũng vui sướng. Lục Cảnh Hành mang theo Sở Từ nhận thức rất nhiều người, rất nhiều kêu Sở Từ tẩu tử, sống sờ sờ đem nàng kêu già rồi. Cả đêm mọi người đều thực vui vẻ, một lát sau, mấy nam nhân tổ bài cục, Lục Cảnh Hành cũng bị kéo qua đi, hắn ngày thường vội rất ít đánh bài, khó được có cơ hội liền bồi bằng hưu chơi chơi. Ngươi ngồi ta bên cạnh. Lục Cảnh Hành ghé vào Sở Từ nách hai, thấp giọng nói, chờ ca thắng tiền cho ngươi mua đường ăn. Sở Từ ánh mắt mang cười, đối diện Chu Thành cười nói, Lục ca, tẩu tử thật xinh đẹp a. Khó trách Lục ca một đầu tài đi vào. Thốt ra lời này, Lục Cảnh Hành chỉ là cười, hắn cười đến sùng lịch, mặc cho ai đều nhìn ra tới hắn đương thật. Chỉ là mọi người đều khó hiểu, cái dạng gì nữ nhân có thể làm Lục Cảnh Hành động tâm. Xinh đẹp. Gần dựa túi ra là đi không xa. Thành tích hảo. Sinh hoạt nhưng không xem thành tích. Họa chuyện tranh hảo. Ở Lục Cảnh Hành thành tựu trước mặt này đó đều không đủ xem. Lập tức, Chu Thành ngáp một cái, Sở Từ nhìn hắn một cái, cười cười. Gần nhất buổi tối có phải hay không vẫn luôn ngủ không tốt. Chu Thành sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên nói lời này, lập tức ứng thanh. Đối. Gần nhất buổi tối luôn là làm một ít lung tung rối loạn ngộng, còn vô duyên vô cớ tỉnh lại, ban ngày cũng không có gì tinh thần, phỏng chừng là quá mệt mỏi. Chương 94094 tóc. Nói xong lời này, Chu Thành nghi hoặc mà xem Sở Từ. Ta nói Cảnh Hành, ngươi bạn gái nên không phải là học y lìa đi. Chỉ nhìn ta liếc mắt một cái liền biết ta vãn ngủ không tốt. Hoặc là đoán mệnh. Mọi người đều ha hả cười. Sở Từ chỉ cười không nói. Lục Cảnh Hành không nói chuyện, chỉ bắt chương bài, nhướng mày hỏi, Sở Từ, ta ra nào chương? Sở Từ nhún vai, ta sẽ không đánh, xem không hiểu. Không có việc gì, tùy tiện chỉ một chương. Sở Từ cười cười, tùy tiện hạt chỉ một chương bài, mới ra xong, có người ra nhị bánh, Lục Cảnh Hành đem bài đẩy, không chút để ý nói. Đại đối hổ. Thảo. Mọi người đều nhận mệnh đưa tiền, Chu Thành lẩm bẩm nói, vừa lên tới liền hồ bài, Lục Cảnh Hành ngươi bạn gái có phải hay không có bàn tay vàng. Hạt chỉ đều có thể. Sở Từ chỉ là cười, thức mau, Lục Cảnh Hành lại đem bài cho nàng xem. Ra nào chương? Sở Từ lại hạt chỉ một chương. Lục Cảnh Hành gật đầu, ra bài, tự sờ một chương, lập tức đem bài đẩy. Đại đối hổ, tự sờ. Đại gia nhận mệnh bỏ tiền, đều có vẻ có chút đen đủi, bọn họ ồn ào, ai? Lục Cảnh Hành, ta cũng không tin cái này tà. Ngươi bạn gái không phải có thấu thị mắt đi. Này đều có thể thấy được tới. Chính là, ta cũng không tin, sẽ không đánh bài người tùy tiện một lóng tay liền hồ bài. Bọn họ lại tới nữa một vòng, cái này, Lục Cảnh Hành lại hỏi Sở Từ, mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ đã liên thủ đều lười đến rồi, ngáp một cái nói, ba điều đi. Lục Cảnh Hành ra ba điều, bên kia Chu Thành một chương tám điều ra tới, Lục Cảnh Hành lại đem bài đẩy. Liên tục tám, chín đem như vậy, Chu Thành khí, Lục Cảnh Hành, không chuẩn ngươi hỏi lại bạn gái. Nào có nam nhân đánh bài lão hỏi đàn bà. Lục Cảnh Hành khỏe miệng ngậm cười, loại này bàn tay vàng, các ngươi ghen ghét không tới. Mọi người đều cắt một tiếng, hai vợ chồng ra tới ngược cầu liền tính, còn kiêm mang đại sát tứ phương, tính sao lại thế này. Tô Đài đi tới, hừ một tiếng. Ta cảnh cáo các ngươi, nói chuyện cẩn thận một chút, đắc tội Sở Tử, kết cục thực thảm biết không. Nghe xong lời này, mọi người đều không cho là đúng, Tô Đài đây là cấp Lục Cảnh Hành mặt mũi đi. Cô nương này một cái mới vừa thi đại học tiểu cô nương. Còn không phải là sẽ họa chuyện tranh sao. Có gì đặc biệt hơn người. Hiện trường đại bộ phận đều là phú nhị đại, làm sao đem nàng một cái tiểu cô nương để vào mắt. Bất quá Lục Cảnh Hành mặt mũi vẫn là phải cho. Trường hợp còn tính sung sướng. Chu Thành đánh một hồi mặt trược, lại cảm thấy cổ đau, xoa xoa đau nhức cổ, hắn nghi hoặc nói. Ta có phải hay không được xương cổ bệnh? Tổng cảm thấy chỗ cổ lạnh băng, như là có chỉ tay vẫn luôn bóp ta, có đôi khi còn sẽ cảm thấy không thở nổi. Sở Tư nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, Chu Thành vừa vặn ngẩng đầu, thấy ánh mắt của nàng, đánh cái giật mình. Như thế nào? Ta trên mặt có cái gì không đúng? Ngươi dùng như thế nào cái loại này ánh mắt xem ta? Sở Tư ngữ khí nhàn nhạt, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất quầng thâm mắt thực trọng, thân thể luôn là suy yếu, như là bị thứ gì hút khô rồi tinh khí giống nhau. Còn có, ban ngày mệt rã rời, buổi tối không tinh thần, ban đêm ngủ thời điểm trừ bỏ ác mộng, còn có khác không tầm thường địa phương. Nàng có bệnh nghề nghiệp, nhìn chằm chằm người xem thời điểm, ánh mắt sắc bén, như là có thể đem người trên mặt nhìn ra đóa hoa tới, hơn nữa nói chuyện ngữ khí thực nghiêm túc, làm Chu Thành lại đánh cái giật mình, nói thật, Sở Từ là lớn lên thật xinh đẹp, nhưng này nữ sinh vừa thấy liền không dễ chọc, không phải cái loại này mềm mềm mại mại ái cùng nam nhân làm lũng cái loại này, bởi vậy Chu Thành cũng sợ không được nàng đế. Mọi người đều dừng một chút, theo bản năng nói, có ý tứ gì? Nên không phải là đâm quỷ đi. Chu Thành cũng bị dọa tới rồi, hoàng nói, không thể nào. Không như vậy suy đi. Này vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ đâm quỷ? Sở Từ cười cười, đương nhiên không phải vô duyên vô cớ, rất nhiều sự thoạt nhìn không có liên hệ, kỳ thật đều là mệnh trung chú định, tựa như ngươi, đoạt quỷ kia chén cơm, sớm hay muộn phải bị đòi lại tới. Chu Thành hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, nói lắp nói, ngươi đừng làm ta sợ. Cái. Sao một chén cơm? Sở Từ con môi, nói, chính ngươi hồi ức, khi nào đạp hư người khác một chén cơm? Chu Thành một hồi tưởng, đột nhiên kinh ngạc một chút, chẳng lẽ là kia một lần. Chu trở thành sự thật dọa tới rồi, kỳ thật việc này đã qua đi thật lâu, kia vẫn là đầu năm thời điểm, Chu Thành xã giao nhiều, thường xuyên uống nhiều quá về nhà, có một lần say rượu sau, xe đi ngang qua chân núi, hắn bỗng nhiên tưởng đi tiểu, liền mở cửa xe lung lay đi ven đường, ngâm đi tiểu xong, liền thành âm cũng chưa nghe được, đang muốn đi, chỉ thấy trong sương mù, mơ hồ nhìn thấy có một đôi màu đỏ giày thêu ở lay động, này giày thêu đúng là nông thôn lão hình thức, lấy hồng giày, hoàng tuyến thêu thành, Chu Thành mị mị nhãn lại tinh tế vừa thấy, giày thêu còn ở, kỳ quái, ai đem một đôi giày thêu treo ở không trung. Chu Thành đến gần vừa thấy, chỉ thấy này giày thêu còn có một đôi chân, lại hướng lên trên nhìn lại, một nữ nhân chính treo ở trên cây, tóc rối tung đến gót chân, hai mắt phát tím, một đôi lấy máu mắt thù hận mà nhìn chằm chằm hắn. Chu Thành la lên một tiếng, tài xế thực mau tới rồi, đem hắn kéo trở về, chờ hai người trở về xem xét, lại thấy nơi đó cái gì đều không có, chỉ một chén thịt bò cơm bị Chu Thành nước tiểu tới nước. Tài xế dọa nói, thiếu gia, này người chết đổ vật sao có thể tùy tiện nước tiểu, hoặc là đi bổ một chén tới. Chu Thành rượu còn không có tỉnh, lập tức hàm hồ qua đi, lúc sau liền đã quên việc này, chỉ cho là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới, khi cách nửa năm, Sở Từ bỗng nhiên nhắc tới này một chén cơm. Loại cảm giác này không ngọn nguồn kinh tủng, làm Chu Thành ra đầu tê dần, như là có người đối với hắn đỉnh đầu trúng gió. Đại gia nghe hắn vừa nói, đều cảm thấy tà môn. Chẳng lẽ là quỷ tới xin cơm? Không đến mức đi. Kia quỷ hiện tại ở đâu? Tổng không thể vẫn luôn ở tại trong nhà hắn đi. Sở Từ lại nhìn chằm chằm Chu Thành cổ nhìn thoáng qua, Chu Thành trên cổ có rõ ràng màu tím ban ngân, người bình thường nhìn không thấy, nhưng nàng lại có thể nhìn ra này vết sẹo đã rất sâu, như là bị người véo ra tới, lại như là bị nào đó ti trạng đồ vật quấn quanh mà thành. Nàng theo Chu Thành cổ hướng về phía trước xem, liền thấy một đôi màu đỏ dày thêu đạp ở Chu Thành trên vai. Cứ như vậy nhất giấm, khó trách sẽ cảm thấy bả vai cùng cổ đau. Một cái nữ quỷ chính treo ở dây thường thượng, đen dài tóc rối tung mở ra, thẳng đến lòng bàn chân, nàng tóc lại mật lại trường, gục xuống ở Chu Thành trên đầu, như là cho hắn đeo cái bộ tóc giả. Chu Thành gãi gãi đầu, mặc danh cảm thấy ngứa, còn không có cào xong, lại cảm thấy cổ bị lặc đến đau. Hắn đông nhiên đứng lên, bóp chặt chính mình cổ, hai mắt trừng lớn. Sở Từ nhíu mày, này nữ quỷ tóc càng ngày càng trường, càng ngày càng mật, sinh trưởng bay nhanh, không bao lâu, nguyên bản chỉ tới đùi tóc, thế nhưng sinh sôi biến thành vài lần trường, này đó tóc hướng bốn phía phi tán, thoạt nhìn đen nhánh một đoàn, có lũ tóc từ Chu Thành lỗ thai chui qua đi, lại từ bên kia ra tới, còn có một rún quấn quanh ở Chu Thành trên cổ. Kia tóc càng dài, thế cho nên quay quanh ở Chu Thành trên cổ tóc, giống rậm rạp tuyến giống nhau, quay quanh thành một đoàn. Chu Thành hô hấp khó khăn, một hơi không xuyễn lại đây, đôi mắt trừng lớn, nhìn dáng vẻ liền không được. Đại gia hoảng sợ, theo bản năng nhảy khai, Lục Cảnh Hành nhíu mày nói, Sở Từ, giống như có chút không thích hợp. Sở Từ gật đầu, móc ra một lá bửa, bay nhanh vẽ vài cái. Mọi người nhìn đến nàng cái này động tác, biểu tình khó có thể hình dung, toàn bộ trận mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái ăn mặc màu trắng váy 2 giây mỹ mạo thiếu nữ, sẽ móc ra một loại kêu phù chú đồ vật, làm đến cùng ở nông thôn nhảy đại thần dường như, khoa tay múa chân vài cái, phi dường như đem phù chú vứt ra đi. Càng mấy cái khôi hài chính là, kia phù chú thật đúng là liền ném ở quanh thân trên đầu. Rồi sau đó mắt thấy liền phải không được Chu Thành thế nhưng đột nhiên há mồm thở dốc, Chu Thành đương nhiên cảm giác được không đúng, hắn vội la lên, cứu ta. Sở Từ hư lạnh một tiếng, móc ra sư đao. Nhắm ngay kia tóc hung hăng bổ tới. Tóc bị đồng thời chặt đứt, thực mau lại nhanh trong sinh trưởng, không bao lâu, chỉnh gian biệt thự, nơi nơi đều là nữ quỷ phiêu tán mở đầu phát, này đó tóc toàn nơi nơi đều là, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Sở Từ nhổ xuống châm cài, dùng châm cài ở biệt thự vẽ một cái bát quái đồ. Này bát quái vừa vặn đem nữ quỷ vòng ở trong đó, nữ quỷ sắc mặt lạnh lùng, dùng hết pháp lực, ai ngờ này bát quái trận tựa như một đổ vô hình tường, đem nàng tóc vòng ở bên trong. Nhậm nàng như thế nào đều tránh thoát không khai. Nữ quỷ sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, đây là ta cùng hắn ân oán, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Sở Từ như là không nghe thấy nàng giống giận, chỉ móc ra sư đao, hung hăng bổ tới. Nữ quỷ lắc mình một trốn, nhưng mà nàng vốn là bị giam cầm ở bát quái trở tới, muốn tránh cũng trốn không được, không vài cái đã bị Sở Từ sư đao bổ trúng. Nữ quỷ tự biết không phải Sở Từ đối thủ, lại không cam lòng thất bại, liền dùng hết pháp lực tránh thoát bát quái, bay nhanh đào tẩu. Sở Từ cũng không đuổi theo nàng, gần nhất nơi này nhiều người như vậy, nàng không nghĩ làm bắt quỷ sự nháo quá lớn, thứ hai, này nữ quỷ đã không có pháp thuật, rốt cuộc không năng lực hại người. Nhưng mà, đại gia lại bị nàng này động tác dọa tới rồi, Sở Từ móc ra một cây đao, đối với không khí chém bộ dáng, tuy rằng có chút nốc, nhưng nàng biểu tình quá mức với nghiêm túc, thế cho nên mọi người đều cảm thấy, ở bọn họ chung quanh, khả năng thật sự có quỷ. Đại gia run run hỏi, cái kia, thiếu nữ, ngươi vừa rồi làm sao đâu? Mỹ nữ, giảng giải một chút, ngươi sẽ không gặp được kia đổ vật đi. Tẩu tử à, đừng làm ta sợ nhóm, chúng ta nhát gan chưa hiểu việc đời, ngươi vừa rồi đó là diễn kịch đâu. Sở Từ con môi, nàng hôm nay vốn chính là tỉ mỉ trang điểm quá, trước mắt nhổ cây châm, tóc rối tung xem ra, đen nhánh tóc đẹp sấn đến như ngọc làn da càng vì ánh sáng ngọc nhuận, hơn nữa ngũ quan xinh đẹp, mặt hình đoan chính, cốt tương thượng dai, thế cho nên cứ như vậy đạm đạm cười. Liền có loại câu nhân ý vị tới. Ta vừa rồi. Rèn luyện thân thể đâu? Sở Từ nghiêm trang, mới vừa học một bộ khí công, so so. Quỷ mới tin. Lục Cảnh Hành cũng lần đầu tiên thấy Sở Từ như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần đó mang Sở Từ đi xem phim ma, khi đó hắn căn bản không biết Sở Từ sẽ bắt quỷ trừ quỷ. Hiện tại tưởng tượng, đem một cái có thể nhìn thấy quỷ huyền học đại sư, mang đi xem phim ma, kia cảm giác, muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Chu Thành che lại cổ vẫn luôn kêu đau, lúc này, tuy là Lục Cảnh Hành như vậy người thường đều nhìn ra được hắn cổ biến thành màu đen. Chu Thành cùng Lục Cảnh Hành khi còn nhỏ chơi rất khá, sau lại Lục Cảnh Hành đương minh tinh, hai người tiếp xúc thiếu, lại cũng không mới lạ, chỗ đến còn tính có thể. Lục Cảnh Hành biết Sở Từ bản lĩnh, lập tức nhíu mày, Sở Từ, Chu Thúc Thúc là tương đương không tồi người, ngươi muốn giúp Chu Thành một phen. Chu Thành bị thái độ của hắn dọa tới rồi, chẳng lẽ sự tình so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Không đúng a. Ta cũng không phải cố ý nước tiểu nàng đêm đó cơm, ta khi đó say rượu, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Vậy ngươi xong việc vì cái gì không bổ một chén? Sở Từ bất giác lắc đầu, ngươi đoạt quỷ cơm, tự nhiên muốn chịu điểm trừng phạt, mà quỷ thắt cổ âm khí lại trọng. Quỷ thắt cổ. Nghe được tiếng gió tiến vào Chu Trường Phong hoảng sợ, Chu Thành khi nào chọc tới mấy thứ này? Sở Từ quét Chu Trường Phong liếc mắt một cái, gật đầu nói. Ta đoán không sai, Chu Thúc Thúc cả đời làm tốt sự, cấp con cháu tích không ít phúc báo. Thế cho nên cái này quỷ triền ngươi hồi lâu, nhưng vẫn không hạ thủ được, nhưng ngươi ngày gần đây làm một kiện sai sự, làm phúc của ngươi báo triệt tiêu, bởi vậy, nữ quỷ mới có thể như vậy hại ngươi. Lời này một bộ, sớm đem Chu Thành sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Chu Thành ánh mắt trốn tránh, túi đầu trầm mặc một lát, cha mẹ từ nhỏ dạy hắn làm người muốn quang minh chính đại, muốn giảng lương tâm, Chu Thành nói cả đời lương tâm, gần nhất lại làm một kiện sai sự, nguyên nhân gây ra là 2 tháng trước, Chu Thành đi xí nghiệp làm tọa đàm. Từ phòng nghỉ ra tới, hắn nghe được bên cạnh phòng truyền đến hét thảm một tiếng, Chu Thành hoảng sợ đẩy cửa liền thấy một đôi quần áo bất chính nam. Nữ ở trong phòng giằng co, này nam nhân hắn ở bữa tiệc thượng gặp qua, Têu Tư Đông, nghe nói là kinh thành con cháu, mộ quan lớn hậu nhân, Hồng Tam Đại, chính thức ở trong đại viện lớn lên cái loại này, hắn thường xuyên tới thân thành chơi, mỗi lần tới trong vòng đều sẽ ra tới tiếp đãi, làm đến cùng hoàng đế du lịch dường như, Chu Thành kiến quá hắn vài lần, lại không quá thủ. Đối phương hiển nhiên nhận ra hắn tới. Tàn nhẫn thanh nói, còn không mau cút đi. Chu Thành lúc này mới ý thức được này nữ sinh đang ở khóc, nàng đầy mặt là nước mắt, quần áo sớm bị xé nát, chính ôm quần áo ngồi xổm trên mặt đất. Sự tình thực rõ ràng, nàng bị cường gian. Chu Thành tinh thần trọng nghĩa làm hắn muốn đứng ra, nhưng Tư Đông lại lánh nhìn hắn, máng. Ngươi mẹ nó cút cho ta. Không nên ngươi quản sự đừng hạt trộn lẫn. Nếu không ta làm ngươi cả nhà cũng chưa kết cục tốt. Chu Thành ngây ngẩn cả người, theo bản năng đóng cửa lại. Kia phiến môn như là đem hắn cùng chính nghĩa cách ở 2 cái thế giới, rất nhiều lần xem xã hội tin tức, Chu Thành đô tại tưởng tượng, nếu hắn gặp được loại này không công chính sự tình sẽ lao ra đi sao. Hắn đáp án là khẳng định, nhưng hiện tại, sự tình thật sự đã xảy ra, Chu Thành tài phát giác chính mình xa không có tưởng tượng như vậy vĩ đại, hắn minh bạch hắn làm không được cái gì, này nam nhân rất có thủ đoạn, phụ thân là đại quan, nhà hắn thế lực không phải chính mình có thể đối kháng, hắn có thể không màng chính mình, lại không thể không màng người nhà. Cha mẹ thê nhi đều đi theo hắn, hắn không thể làm người nhà chịu khổ. Chu Thành lùi bước, lúc sau hắn hỏi thăm chuyện này, liền nghe nói cô nương người nhà thu tiền, liền không đem sự tình náo đại. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không thoải mái. Tổng cảm thấy chính mình thua thiệt cô nương này. Nghĩ tới, Sở Từ từ trên sofa đứng lên, ngươi đoạt kia chén cơm chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chân chính nguyên nhân là kia sự kiện ngươi làm sai, cho nên có ác báo, này nữ quỷ mới có thể dễ dàng thượng ngươi thân. Tẩu tử. Ta biết sai rồi. Chu Thành vội la lên, ta nguyên bản cũng muốn đi báo nguy, cũng tưởng đứng ra, nhưng sau lại ta liên hệ quá cái kia cô nương, nàng nói người trong nhà thu hắn chỗ tốt, cũng không chứng cứ, làm ta đã quên chuyện này. Sở Từ biết cường gian loại sự tình này, nếu đối phương đều không nghĩ xuất đầu đi cáo, người đứng xem căn bản không hảo nhúng tay, Chu Thành làm pháp không thể nói chính xác, nhưng sự tình đã phạm phải, bọn họ phải làm chính là tận lực đi đền bù. Tẩu tử ngươi xem ta còn có thể cứu chữa sao? Chu Thành cũng cảm giác được chính mình cổ nhiệt nhiệt, như là bị nào đó đổ vật ngăn chặn. Sở Từ đối nấu cơm A-di nói, thỉnh cho ta một chén mễ. A-di thực mau bưng chén mễ cho nàng, Sở Từ cầm chén cấp Chu Thành, cũng nói. Ra cửa rẽ trái, đem này chén mễ đưa cho một cái đang ở khóc người. Còn không mau đi. Chu sóng dài thúc giục. Chu Thành hoảng sợ, chạy nhanh bưng mễ chạy ra môn, nơi này là biệt thự, ra cửa rẽ trái là công viên, đi rất xa nhìn không tới người. Chu Thành dọc theo đầu đường lại hướng tả chạy tới, chạy mấy chục mét liền thấy một cái nữ hài ngồi ở ven đường khóc. Chu Thành dọa tới rồi, kia Sở Từ như thế nào biết, sẽ có người ngồi ở này khóc. Nữ hài xuyên một thân bạch đi rìa, con hồng nhạt cặp sách, không biết gặp được cái gì khó khăn, khóc thật sự thương tâm. Chu Thành khó tránh khỏi sinh ra một tia đồng tình, thấp giọng nói: "Cô nương, đừng khóc, nơi này có một chén mễ, tặng cho ngươi đi." Nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt là nước mắt, Chu Thành sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, hắn cười cười đem mễ bông, liền tiện đường trở về đi, chờ hắn trở lại biệt thự, Sở Từ đem họa tốt phù chú quấy ở trong nước, đưa cho hắn. "Uống xong đi." Chu Thành không hề hoài nghi mà uống xong, thực mau hắn có nôn mửa cảm, Chu Thành bóp chặt cổ đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nôn ra tới. Nôn mửa sạch sẽ, Chu Thành nhìn về phía mặt đất, lại thấy chỗ đó có một bãi hát thủy, không. Không phải hát thủy, là một quán trong nước tồn tại một đống nhỏ vụn tóc. Chu Thành sợ hãi, cả kinh nói, đây là ta nôn ra tới. Nhưng ta chưa từng có ăn qua tóc. Chẳng lẽ nhất định phải ăn xong đi, mới có thể nôn ra tới. Sở Từ hỏi lại. Chu Thành đầy mặt mê mang, một lát sau ánh mắt hoảng sợ. Nếu không phải ăn xong đi, kia như thế nào tới? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vừa rồi nữ hài kia, hắn gặp qua. Liền ở say rượu đêm đó, hắn nhìn đến giày thêu sau ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy nữ nhân này, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thảo mệnh giống nhau. Tẩu tử, vừa rồi kia nữ là, nàng bởi vì gia đình khó khăn, liền ở trên mạng làm các loại cho vay, ai ngờ còn không dậy nổi, không nghĩ cấp trong nhà tăng thêm gánh nặng, liền tự sát đã chết, nàng trước khi chết vẫn luôn đói bụng. Mà ngươi lại nước tiểu ướt nàng cơm, ngươi nói nàng có thể không tìm ngươi sao? Nhưng nàng tuy rằng oán khí đủ, lại cũng không phải không thể không giết ngươi, ngươi bị nàng làm pháp, tiết hầu chỗ đổ tóc, thân thể khiến cho đủ, có thể nhìn thấy nàng, ta bởi vậy mới làm ngươi còn kia chén mễ. Chu sóng dài sợ hãi, vội đem nhi tử giáo huấn một đốn, lại dặn dò nhi tử cần phải đi tiểu địa phương cho người ta thiêu thắp hương. Trải qua này một dọa, đêm nay hiến hội là chú định không yên ổn, ai có thể nghĩ đến ra tới tham gia cái tiểu tụ hội. Thế nhưng gặp được nhiều như vậy kỳ quặc sự. Đại gia lo sợ bất an, lại xem Sở Từ ánh mắt đều là kinh tủng chung mang theo điểm cung kính, thiếu chút nữa liền phải thiêu thắp hương đem nàng cung đi lên. Tô Đài, nàng rốt cuộc là người nào? Tô Đài cười thanh, thế nào? Không dám coi khinh nhân gia. Sở đại sư danh hào ngươi không nghe nói qua. Bằng hữu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, mọi người đều nói Tô gia Sở Di có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát đạt, đều là kéo Sở đại sư phúc. Nghe nói này Sở đại sư đoán mệnh đặc biệt lợi hại, không gì làm không được. Thu phí cũng đặc biệt quý, nhưng tìm nàng người vẫn là nối liền không dứt. Nhà hắn cũng thác Tô Đài giới thiệu quá, chỉ tiếc Sở đại sư vẫn luôn nói vội, không tiếp đơn tử, ai ngờ hôm nay thế nhưng tại đây gặp được, đối phương vẫn là Lục Cảnh Hành bạn gái. Trong lúc nhất thời, hiện trường hướng gió thay đổi, nguyên bản Sở Từ là tới gặp Lục Cảnh Hành bằng hữu, thuận tiện tiếp xúc một chút hắn vòng, tham gia hạ tư nhân tụ hội. Ai biết đến cuối cùng, biến thành Sở đại sư gặp mặt sẽ một đống trong vòng người phủng tiền muốn tới bái kiến Sở Từ. Lục Cảnh Hành an vị, Sở đại sư đem hiện trường làm đến so với ta hội ký tên còn hỏa bạo a. Sở Từ bật cười, giải đáp các phẻ bất phèn chờ rất nhiều vấn đề, lại thế bọn họ đơn giản nhìn nhân duyên, chỉ điểm một chút, liền suy một trương thượng ngàn vạn thẻ ngân hàng đi trở về. Thực mau phản giáo nhật tử, đại gia sớm đã biết thành tích, khảo tốt học sinh đều mặt mang mỉm cười, khảo không tốt cũng đã tiếp nhận rồi hiện thực, các hoài tâm tư đi lớp, cũng may ban tám đại bộ phận đều là người địa phương. Bởi vậy ly biệt không khí không lộng, chỉ có những người này đối thành tích không hài lòng, có chút cô đơn. Văn phòng, Hạng Văn Hải cầm một chồng văn kiện vào lớp, hắn phía sau, các lão sư sôi nổi nghị luận. Ngươi nói tốt cho người Văn Hải vận khí như thế nào tốt như vậy? Giống như từ khi đưa tới cái này học sinh chuyển trường, vận khí liền biến hảo. Xác thật là, nghe nói cái này học sinh chuyển trường mang theo toàn ban vận khí đều hảo lên. Hạng Văn Hải ban lần này khảo niên cấp đệ nhất. Toàn ban nhị bổn thông qua suất 99.7%, còn có Sở Từ cái này chẳng nguyên, muốn bắt nhiều ít tiền thưởng Nga. Nay vận khí vô pháp so, ngươi xem nhất ban bị áp, chỉ sợ là nhật tử không dễ chịu lắm. Đại gia lắc đầu, nhất thời cảm thán, lúc trước chiêu học sinh chuyển trường, nếu là đem Sở Từ cướp được chính mình ban tới thì tốt rồi. Hạng Văn Hải cười tủm tỉm vào lớp, đại gia thấy hắn lần cảm thân thiết. Hạng lão sư, chúng ta lần này khảo thí tuổi đệ mấy A? Con đệ mấy? Đối chính mình như vậy không tin tưởng. Hạng Văn Hải hừ hừ. Đại gia ha ha cười. Hạng Văn Hải híp mắt nói, lần này khảo thí, ta nhìn hạ thành tích, cơ hồ sở hữu học sinh đều so ngày thường phát huy xuất sắc, ngẫu nhiên có không hài lòng cũng đừng nhục trí, nhân sinh chính là như thế, luôn có sốc nảy, ven đường phong cảnh mới có thể càng mỹ, hy vọng đại gia tiến vào đại học sau, tiếp tục học tập. Vì trường học cũ làm vẻ vang. Đại gia cùng kêu lên vỗ tay, cũng có học sinh hỏi, lần này chúng ta ban vượt qua nhất ban sao? Hạng Văn Hải chỉ nói, ngươi nói đi. Lời này vừa ra, mọi người đều cười, trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, đôi mắt hạ bọn họ tới nói, siêu không vượt qua nhất ban đã không quan trọng, phía trước còn có cảng cao sơn chờ bọn họ đi chinh phục. Lúc sau, Sở Từ lại tiếp nhận rồi mấy cái tác giả phỏng vấn, ứng nàng yêu cầu, không có chụp ảnh, chỉ làm văn tự sửa sang lại tự thuật. Sở Từ sau khi trở về, tìm tòi hạ, có mấy thiên về nàng đưa tin bị các nhà truyền thông lớn đăng lại, đặc biệt là kia thiên về học tập phương pháp trình bày và phân tích, đều bị rất nhiều người tôn sùng là bảo điển, kỳ thật học tập nào có cái gì bí quyết, Sở Từ thậm chí không biết chính mình là như thế nào được đến trạng nguyên, nàng cũng không ái học tập, chẳng qua đem học tập trở thành trong cuộc đời những cái đó cần thiết phải làm, lại nhất định phải làm tốt sự tình, tính hạ tâm dùng hết toàn. Lực liên có thể, nàng không để bụng kết quả, có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng tâm thái hảo, mới có thể đem không để bụng kết quả viết đến càng vì loa mắt. Trường học sự tình xử lý kết thúc, thi đại học liền thật sự hạ màn. Mặt sau mấy ngày, một thiên thân thành văn khoa trạng nguyên giáo ngươi như vậy học tập. Văn chương ở bằng hữu xoay vòng đã phát, Sở Từ nghi hoặc địa điểm đi vào, liền thấy văn chương vai chính chính là nàng cái này thi đại học trạng nguyên, nhưng nàng chút nào không nhớ rõ chính mình khi nào giảng quá nhiều như vậy kích động nhân tâm nói. Hãn! Như vậy chính năng lượng nữ chủ là nàng sao? Cái gì mẫu thân nửa đêm xem nàng, phát hiện nàng tránh ở ổ chăn còn có ánh sáng, cho rằng nàng đang xem di động, sinh khí mà đoạt lại đây, lại thấy nàng cầm di động ôn tập công khóa. Sở Từ dở khóc dở cười, không nói nàng không yêu khêu đèn đêm đọc, liền nói điển tam thải đi. Liền nàng thi đại học là ngày nào đó cũng không biết, hơn phân nửa đêm còn có thể đi tra cương. Tường mở. Thiên càng thêm nhiệt, Sở Từ vẫn luôn sợ nhiệt, ngày mùa đông đều trần trụi chân, càng đừng nói mùa hè, nói thật ra, giống nàng như vậy âm khí không đủ người, đều không biết như thế nào nghỉ mát thiên. Thực mau liền đến tháng 6 đế, ngu đường sáng sớm liền gọi điện thoại hỏi. Sở Từ, ta lục điện ảnh muốn chiếu, ngươi tính toán như thế nào cho hắn tuyên truyền? Sở Từ nhìn thời gian, đúng vậy. Nay đều cuối tháng, kỳ lạ bị cáo muốn chiếu. Chương 95-09 năm việc tăng lễ. Dùng cái gì phương thức thế hắn làm tuyên truyền đâu? Ân. Vậy bù khẳng định muốn phát, chỉ là cứ như vậy phát tựa hồ quá không sáng ý. Nghĩ, Sở Từ đưa tới Lục Bích Chỉ, sờ sờ đầu của nó, cười nói. Lục Bích Chỉ, giữa ngươi. Sở Từ cầm bút, ở táp lị thượng vẫn luôn họa, thực mau, quy bản Lục Bích Chỉ hòa hảo, nàng họa rất quen thuộc, bởi vì ta minh tinh bạn trai, Lục Bích Chỉ có quan trọng xuất diễn. Thực mau, Sở Từ họa hảo họa, cũng viết hảo tự, đem họa thượng truyền. Sở Sở vẽ chuyên tranh. Lục Cảnh Hành chúc mừng kỳ lạ bị cáo chiếu. Mọi người xem đến này với bù, đều cười đến không được, hình ảnh thượng Lục Bích Chỉ ngậm một lá bùa, mặt trên viết phòng bán vé đại bán bốn chữ. Mấu chốt là Lục Bích Chỉ kia tiện hề hề biểu tình thật là giống nhau như lúc. Hoa đến quá tả thực. Thật ở bên nhau. Chơi ạ. Lục Bích Chỉ hảo đáng yêu. Ta đều từng nó. Hảo tăng tâm, có hay không người 818 cái này Sở Sở rốt cuộc trông như thế nào? Giống như trên diễn đàn có hình ảnh, nhưng lại bị xóa bỏ, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp. Có cao trung đồng học ra tới tin nóng, nói thật xinh đẹp, kỳ thật liền tính khó coi, nhân ra tốt xấu là chẳng nguyên. Thông minh, cao tài sinh chuyện tranh ra, thấy thế nào cũng xứng đôi Lục Cảnh Hành. Chúc mừng điện ảnh chiếu. Ta đi xem. Tuy rằng hai người bọn họ yêu đương ta thực thương tâm, nhưng Lục Cảnh Hành điện ảnh vẫn là muốn duy trì. Đêm nay liền đi xem. Bởi vì Lục Cảnh Hành yêu đương tin tức gần nhất vẫn luôn lên hot search, thế cho nên rất nhiều tân fans dũng mãnh vào Sở Sở với bù. Nàng vốn là có nhiệt độ, hơn nữa với bù cùng Lục Cảnh Hành có quan hệ, bởi vậy một phát bố lại là chuyển phát điên cuồng, thực mau vượt qua 10 vạn chuyển phát. Đêm đó, Sở Từ cùng ngu đường nhìn điện ảnh, không thể không nói, Lục Cảnh Hành diễn đến phi thường hảo, mang mắt kính, khôn khéo lạnh nhạt lại mang theo cấm dục hơi thở ca ca, cùng với xúc động dễ giận, tính trẻ con lại có viên trẻ sơ sinh thiệt tình đệ đệ, đều ở hắn tinh vi kỹ thuật diễn hạ xuống lên, từ đầu tới đuôi, Sở Từ phảng phất đang xem hai người diễn kịch, bởi vì mỗi người lên sân khấu khi khí chất biểu tình là như thế bất đồng, mà cuối cùng, ca ca vì điều tra đệ đệ bị hại chân tướng, cùng người bị tình nghi liên hệ. Ra vẻ đệ đệ trá lấy người bị tình nghi tin tức khi, này bộ dáng càng là làm người cảm thấy, đây là đệ đệ. Nhưng hắn một ánh mắt, đại gia lại phát giác này kỳ thật là cái giả đệ đệ rất giống ca ca, hơn nữa điện ảnh tình tiết cao trào không ngừng, án kiện một người tiếp một người phát sinh, huyền nghi kinh tủng hơi thở, ập vào trước mặt, làm khán giả còn không có thở dốc lại đây liền lại một lần lo lắng đề phòng, từ đầu tới đuôi tiết tấu đều nắm chắc phi thường hảo, 1 giờ 50 phút điện ảnh, toàn bộ hành trình không có nước tiểu điểm. Mặc dù biết trên màn hình là chính mình bạn trai, Sở Từ như cũ nhập diễn rất sâu. Trong lúc, Lục Cảnh Hành đóng vai ca ca dùng soát mặt công năng mở ra đệ đệ điện thoại iPhone khi, hiện trường một mảnh cười vang thanh. đây là đối quả táo châm chọc sao? Mọi người đều nói như vậy. Sở Từ cũng bất giác câu môi, điện ảnh thượng gương mặt này quá quen thuộc, là của nàng. Là nàng nam nhân. Nàng thật sự vì Lục Cảnh Hành tự hào. Ngu Đường cũng kích động hỏng rồi, không ngừng kêu lên, kêu Lục Cảnh Hành cho ta ký tên. Đặc Tiêm. Đặc Tiêm. Hảo Sở Từ bật cười, buổi tối nàng lại chụp điện ảnh phiếu ảnh chụp phát huệ bù. Sở Sở vẽ chuyện tranh, điện ảnh thực xuất sắc, toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm. Ở cái này điện ảnh chung, Lục Cảnh Hành kỳ thật đóng vai ba cá nhân, luật sư ca ca, lưu manh đệ đệ, sắm vai đệ đệ ca ca, vì Lục lao sư điên cuồng đánh cồn. Đã biết. Biết người nam nhân đồng. Hừ hừ. Điểm tán, 45.432. Lợi hại, đêm nay liền đi xem. Bằng hữu nhìn nói man tốt, là năm nay khó được hảo phiến. Vì Lục lao sư đánh cồn. Lục Cảnh Hành thực mau hồi. Lục Cảnh Hành Sở Sở vẽ chuyện tranh kia chạy nhanh đánh cồn. Sở Tư bật cười, một chiếc điện thoại ném qua đi, Lục Cảnh Hành bên kia có điểm xảo, mơ hồ còn truyền đến một trận cười vang thanh. Sở Tư nhướng mày, ngươi đang làm gì? Tuyên truyền điện ảnh. Quả nhiên, mọi người đều ồn ào lên, còn có người kêu Sở Sở. Sở Tư bật cười, ta đây treo. Hảo. Người diễn rất khá. Nào có, là lão bà hảo. Lục Cảnh Hành một câu nói xong, hiện trường lại hoan hô lên, đại gia nói thẳng ngược cầu, cái này Sở Sở, tuy rằng chưa bao giờ bộc lộ quan điểm. Lại câu đến đại gia phi thường tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân có loại này mị lực, có thể làm một đại minh tinh vì này điên cuồng. Điện ảnh phòng bán vé một đường bò lên, lần đầu chiếu cùng ngày phòng bán vé đã vượt qua 5.000 vạn, nhân danh tiếng hảo, rất nhiều nhân vi Lục Cảnh Hành kỹ thuật diễn đánh cồn. Hơn nữa đây là Lục Cảnh Hành tai nạn xe cộ tái nhậm chức sau lần đầu tiên tham diễn điện ảnh, mọi người đều muốn nhìn một chút, tai nạn xe cộ rốt cuộc làm không làm hắn phát sinh biến hóa, kết quả. Đương Cấm Dục hơi thở thực nùng ca ca xuất hiện ở trên màn hình, mọi người đều nhịn không được kinh hô, thiếu nữ tâm bùm. Bùm, phải biết rằng Lục Cảnh Hành trước kia đều diễn chính là anh tuấn soái khí nam nhân, hiện nay có kia vết sẹo làm nổi bật, diễn loại này Cấm Dục hệ mặt người dạ thú nam chủ, thế nhưng ngoại ý muốn thích hợp, cũng chính cũng tà khí chất làm người điên cuồng. Vì thế, rất nhiều người qua đường nháy mắt biến thành Lục Cảnh Hành fans. Lục Cảnh Hành quá soái, nhất định phải đi xem kỳ lạ bị cáo thật là quá đẹp. Toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, kết cục cuối cùng làm người động dung, lại tràn ngập châm chọc tính. Muốn xem, này bộ diễn so rất nhiều Nhật Bản trinh thám phiến còn muốn hảo, đã vạch trần nhân tính, lại có nghiêm mật trinh thám tình tiết, giá trị hồi phiếu giới. Ở hảo danh tiếng kéo hạ, phòng bán vé một đường bỏ lên, từ 200 triệu đến 400 triệu. Mà liền tại đây cuối tuần, Huyền Học Đại Chiến riêng đem Lục Cảnh Hành này một kỳ phóng tới phía trước tới bá ra, tiết mục chung, Sở Đại Sư đối Lục Cảnh Hành phòng bán vé 1200 triệu đón trước. Ở trên mạng dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. 1200 triệu tính không tồi con số, rốt cuộc bộ điện ảnh này tổng đầu tư cũng bất quá mấy ngàn vạn. Đại gia lại tò mò, muốn biết bộ điện ảnh này hay không thật sự có 1200 triệu phòng bán vé, vì thế, rất nhiều người liên tiếp đi vào rạp chiếu phim. Huyền Học Đại Chiến gần nhất vốn là thực hỏa, ở tiết mục kéo hạ, Lục Cảnh Hành đề tài độ vẫn luôn ở bò lên, không ít người còn đem hắn tai nạn xe cộ khi tin tức nhảy ra tới lăng xê, hơn nữa phim nhựa phương marketing. Khiến cho này bộ diễn ở kỳ nghỉ hè mau kết thúc trước, quả thực đạt tới 1200 triệu phòng bán vé. Thả cái này con số còn ở vẫn luôn gia tăng. Ở tảng lớn tụ tập kỳ nghỉ hè đương, có thể đạt được 1200 triệu phòng bán vé thật sự là tương đương không tồi thành tích, phim nhựa phương đối cái này thành tích thực vừa lòng. Làm Lục Cảnh Hành tái nhậm trước sau quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh, bị công nhận vì là Lục Cảnh Hành đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, rốt cuộc này điện ảnh là danh tiếng cùng phòng bán vé song thu hoạch. Lại là quốc nội khó được tốt trinh thám phiến, hấp dẫn không ít fan trung thành. Trong khoảng thời gian này, Lục Cảnh Hành vẫn luôn ở phong bế đóng phim, Sở Từ cũng ở chế tạo gấp gáp truyện tranh, hiện tại tam bộ truyện tranh cùng nhau họa, nàng thực sự có chút ăn không tiêu, nhưng ta minh tinh bạn trai là nàng dự tính ở áp thượng đẩy ra, tổng muốn chế tạo gấp gáp ra tới, đỡ phải khai giảng sau quân huấn không giành họa, chậm trễ đổi mới. Sở Từ cũng không có lựa chọn tốt đại học, mà là lựa chọn bản địa tốt nhất đại học tổng hợp thân thành đại học. Sở Từ cho chính mình tính quá một cái cơ bản quẻ, nàng cũng không thích hợp đi phương Bắc, vẫn là thân thành cùng nàng bát tự hợp, hơn nữa sự nghiệp đều ở bản địa, nàng vốn là đối học tập không nhiều lắm yêu cầu, có cái không tồi trường học, không tồi lý lịch, không cần kéo chân sau là được. Người nhà cũng đều đồng ý, cảm thấy nàng là nữ hài, đi nơi khác vạn nhất gặp được sự tình trong nhà chiếu cố không đến. Thân thành đại học cũng là tương đương không tồi trường học, chuyên nghiệp xếp hạng rất cao, Sở Từ điểm lại có thể tuyển đến thực tốt chuyên nghiệp, bởi vậy Sở Từ cuối cùng lựa chọn thân thành đại học văn học cổ chuyên nghiệp, nàng lựa chọn làm tất cả mọi người giật mình, thậm chí Hạng Văn Hải tự mình gọi điện thoại tới, hỏi nàng vì cái gì không lựa chọn đứng đầu chuyên nghiệp hoặc là đứng đầu đại học, rốt cuộc nàng điểm tuyển cái gì đều dư giả, nàng nghiêm túc học tập, nghiêm túc thi đại học. Chẳng lẽ còn không phải là vì ở lựa chọn thời điểm càng có đường sống sao? Sở Từ Thực cảm tạ hắn quan tâm, nghiêm túc mà trình bày lý do, chỉ vì nàng cảm thấy Trung Quốc hiện đại học sinh đối văn học cổ hiểu biết chú ý vẫn là quá ít, nàng họa truyện tranh, hy vọng cũng có thể nhiều hiểu biết một chút văn học cổ, đối nàng họa cổ phong truyện tranh có trợ giúp. Đương nhiên ở, chân thật nguyên nhân Sở Từ không có nói cho hắn, nàng là ngàn năm trước người, học văn học cổ làm nàng càng có lòng trung thành, lại nói chuyên nghiệp vô ưu khuyết chi phân, nàng tốt nghiệp sau lại không tính toán công tác, nếu họa truyện tranh cùng đoán mệnh đã có thể duy trì nàng mà sống, kia vì cái gì không lựa chọn một cái chính mình cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Bởi vậy, học văn học cổ là lựa chọn tốt nhất. Hạng Văn Hải bất đắc dĩ, tưởng tượng, lại cảm thấy bình thường, hắn sớm nghe nói chính mình cái này đồ đệ truyện tranh bán vài trăm vạn sách, đoán mệnh lại lợi hại như vậy, căn bản không thiếu tiền, nếu như vậy, học chuyên nghiệp đối nàng tới nói liền không quá lớn nước thúc, bằng yêu thích lựa chọn, không suy xét vào nghề, đứng đầu chuyên nghiệp gì đó, tuyển cái gì không đều là giống nhau sao. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền tiêu tan. Ở khai giảng trước, Sở Từ tuyển một cái ngày lành, tiến hành rồi chuyển nhà. Phòng ở đã lượng mấy tháng, trang hoàng hảo kiểm tra đo lường khi liền hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hiện tại càng là không có một chút hương vị, gia cụ Sở Từ đều mua tân, đại bộ phận là định chế, hình thức thoạt nhìn đơn giản, nhưng tính chất lại rất hảo, làm người vào nhà liền cảm thấy nhà này gia cụ khuynh hướng cảm xúc thực hảo. Sở Trạch Vũ thất tình sau tinh thần sa sút một đoạn thời gian, gần nhất khá hơn nhiều, vào nhà liền cười nói. Sở Từ, này phòng ở trang hoàng không tồi. Hòa không ít tiền đi. Sở Từ cười cười, còn hành đi, mấy trăm vạn. Sở Trạch Vũ cảm thấy hắn cùng Sở Từ sự khác nhau càng lúc càng lớn. Đại gia thu thập hảo, buổi tối ở sân phơi thượng làm cái tiểu nhân nướng bờ bờ cờ party. Sân phơi thượng bày rất nhiều tiểu đêm đèn, chật lóe, thoạt nhìn thực mộng ảo. Sở Từ uống lên ly bia, thổi phong. Thấy người nhà đều cười ha hả thực vui vẻ, vô ưu vô lự, không vì sinh hoạt phiền lòng, cũng không vì con cái ưu sầu, nàng thật cảm thấy ngoài ý muốn thỏa mãn. Dọn tân ra, Sở Từ trong phòng như cũ liên tiếp sân phơi, nàng ở sân phơi thượng bảy cái đại thái dương rủ, một cái bàn đu dây, một cái bàn, mấy cái giàn trồng hoa, ngày thường dưỡng hoa lộng thảo cực kỳ khoái hoạt. Sở Từ ngại nhiệt, khai điều hòa, mới vừa vẽ một hồi, liền nghe thấy Sở Minh Giang thanh âm truyền đến. 3. Khuê nữ. Ba bằng hữu tới, ta buổi tối không trở lại ăn cơm. Sở Từ đi xuống lầu, nhìn mắt Sở Minh Giang bằng hữu, tầm mắt đốn một lát, mới cười hỏi. Ba, buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Không được, người du thúc thúc là ba cao trung đồng học, ba cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài ăn cái cơm xoàng, trễ chút trở về. Sở Từ cười cười, nhìn theo bọn họ, chờ hai người ra biệt thự, Sở Từ ánh mắt mới đổi, cái này du thúc thúc, có chút không thích hợp. Buổi tối. Sở Minh Giang 10 điểm đa tải trở về, một thân mùi rượu, Sở Từ cho hắn đổ ly tỉnh rượu trà, cười nói. Ba, như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Hải, người ba khó được đồng học tụ hội, đem phụ cận đồng học đều gọi tới, này không, liền uống nhiều quá, khuê nữ, như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ? Sở Từ giống nhau 10 điểm liền phải ngủ, rất ít thức đêm, Sở Minh Giang biết nàng làm việc và nghỉ ngơi, nhất thời kỳ quái, này đều 10 giờ rưỡi, Sở Từ còn đang đợi hắn, hiển nhiên là có chuyện gì. Có việc đối ba nói. Có phải hay không tiền không đủ dùng? Sở Minh Giang móc ra đưa cho Sở Từ, bên trong còn có 3.000 vạn, chính ngươi nhìn lấy đi. Cũng quái ba sơ ý, ngươi một cái tiểu cô nương, ngày thường yêu đương gì đó, này lại mua phòng ở trang hoàng, trong nhà cũng chưa cho ngươi tiền tiêu vặt, tiền khẳng định không đủ dùng đi. Sở Từ cười cười, khởi dép lên ngồi ở trên sofa cho hắn đấm đấm lưng. Ba, ta không thiếu tiền, ta liền muốn hỏi một chút, cái này du thúc thúc vì cái gì bỗng nhiên tìm ngươi? Nga, hắn A. Sở Minh Giang biết nữ nhi bản lĩnh, bởi vậy đem sự tình đều giảng cấp nữ nhi nghe. Người du thúc thúc ở ngân hàng đi làm, hai vợ chồng đỉnh đầu có điểm tài sản, liền tưởng kéo ta cùng nhau đầu tư làm buôn bán. Đầu tư? Cái gì ngành sản xuất? Hắn muốn làm một cái hoạt động tín dụng công ty, hoặc là làm chấp nhận hối phiếu gì đó. Sở Từ biết này hai loại công ty, trên cơ bản chính là toàn pháp luật lỗ hổng, kiếm tiền là thật sự kiếm tiền, nhưng một khi làm không tốt, là muốn bị kiện. Càng quan trọng là, này hai loại công ty đều có cái điểm giống nhau, yêu cầu đầu tư rất nhiều tiền mặt, Sở Minh Giang nếu muốn làm, khẳng định bắt đầu liền phải lấy ra tiền tới, mà du thúc thúc lại là ngân hàng công tác, khẳng định so Sở Minh Giang tinh, đến lúc đó tiền ở bên trong như thế nào quay vòng cũng không biết, Sở Minh Giang nơi nào có thể chơi qua hắn nha. Sở Từ lập tức lắc đầu, ba, ta không kiến nghị ngươi cùng hắn cùng nhau kết phường. Làm sao vậy? ngươi Du thúc thúc người này vẫn là không tồi. Khi đó ta cùng hắn trên dưới phô thường xuyên cùng nhau đi học tan học, chỗ đến tương đương hảo, tựa như ngươi cùng ngu đường giống nhau, ngươi nói, ngươi tín nhiệm ngu đường sao? Ta tin tưởng ngươi đáp án là khẳng định. Sở Từ không có phủ nhận, lại nói, ba, ngươi nói rất đúng, ta khẳng định sẽ tin tưởng bằng hữu của ta, nhưng đó là hiện tại, nếu một cái bằng hữu nhiều năm không thấy, thật lâu không liên hệ, đống nhiên liên hệ ngươi, muốn ngươi lấy ra tiền mặt tới khai công ty, ngươi cho rằng này thực bình thường sao? Ngươi liền không cảm thấy cái này Du thúc thúc thiết cái bẫy dập làm ngươi toản. Bẫy dập? Cái gì bẫy dập? Chúng ta kết phường khai công ty, chẳng lẽ hắn còn có thể cuốn tiền chạy không thành? Lại nói ngươi Du thúc thúc là ngân hàng công tác, lại là bên trong chủ nhân, hắn hai vợ chồng căn bản không thiếu tiền, bằng không nơi nào có thể nghĩ đến muốn khai công ty a? Cho tới nay, Sở Minh Giang đều thực tin tưởng Sở Từ, duy độc chuyện này, hắn cảm thấy nữ nhi nói không đúng, Lao Du là hắn lao đồng học, hai người cảm tình thực hảo. Cũng tin được, hơn nữa hắn bên này công trình phải làm xong rồi, đỉnh đầu lại có này 2-3 ngàn vạn đồng tiền, muốn làm cái sinh ý tới, hiện tại hoạt động tín dụng công ty cùng chấp nhận hối phiếu sinh ý hòa bạo, có đôi khi tốt lời nói, một ngày đều có thể kiếm cái 10 mấy vạn, như vậy lợi nhuận kết xù ai không nghĩ kiếm. Sở Tư lắc đầu hỏi, ba, hắn muốn ngươi ra bao nhiêu tiền? 300 vạn. 300 vạn. 300 vạn không dọa người, nhưng nếu 300 vạn cầm đi mua phòng ở ít nhất có thể đổi một bộ phòng ở. Mà 300 vạn lấy ra đi khoản vay mua nhà khoản linh tinh, Sở Từ không yên tâm, càng quan trọng là, cái này Du thúc thúc tướng mạo thật không tốt. Sở Từ thấy Sở Minh Giang không tin, nói thẳng nói, ba, ta liền không dối gạt ngươi, cái này Du thúc thúc tướng mạo không tốt. Tướng mạo. Sở Minh Giang lúc này mới nhớ tới nữ nhi chính là bán tiên cấp bậc, lập tức nhíu mày, nói như thế nào. Cái này Du thúc thúc, tóc rất ít, trong mắt tiểu, trong trắng mắt nhiều, thả trên môi mỏng hạ hậu, cùng với xương gò má cao. Cái chán bẹp, hơn nữa mi đôi phần tán, trình cây trổi trạng, này cho thấy hắn người này tham dục rất mạnh, không dễ dàng thỏa mãn với hiện trạng, người như vậy thực dễ dàng phạm tội, một khi cầm giữ không được chính mình dục vọng liền dễ dàng trở thành trộm cướp phạm, mà ta xem Du thúc thúc tướng mạo, hắn ở 50 tuổi này họp thường niên phạm đại sai, thả cùng tiền có quan. Hệ, ta lại xem hắn tiền tài cung ảm đạm bẹp có vết dạng, chứng minh hắn tài chính trạng huống thật không tốt, nhưng cùng lúc đó hắn mặt phiếm hồng quang, có tiền của phi nghĩa nhập chứng. Ta có cũng đủ lý do hoài nghi hắn đã phạm sai lầm, thả tiêu hết này bút tiền của phi nghĩa, bởi vậy ta không kiến nghị ngươi cùng hắn kết phường. Sở Minh Giang đã sớm kiến thức đến nữ nhi bản lĩnh, lại vẫn là bị nàng phân tích dọa tới rồi, hắn cẩn thận dư vị, đống nhiên có chút kinh hãi, nếu Lao Du thật sự phạm tội, kia khẳng định không phải việc nhỏ, rốt cuộc đối phương là ở ngân hàng công tác. Sở Minh Giang cảm giác gọi một chiếc điện thoại cấp Lao đồng học. Uy, Lão Triệu A, ngươi có nhớ hay không Lão Du năm nay bao lớn rồi? 50. Người xác định. Hắn mấy ngày hôm trước mới vừa đã phát bằng hữu vòng. Hảo, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Treo điện thoại, Sở Minh Giang không dám chậm trễ, lập tức cấp Lao Du gọi điện thoại từ chối lần này kết phường mời. Ở Lao Du truy vấn hạ, Sở Minh Giang đem Sở Từ quẻ tượng nói cho hắn. Lao Du, chúng ta là cả đời bằng hữu, ta cứ việc nói thẳng, nữ nhi của ta đoán mệnh chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Ngươi nếu là thật sự phạm sai lầm, muốn kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ. Nhưng đừng bởi vì việc này liên lụy thê nhi. Cái gì sai sự a? Lão Sở, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Du thúc thúc thẳng thở dài, Lão Sở ngươi đem ta đương người nào? Ta lừa ai đều không thể lừa ngươi a. Hai ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi còn không tin được ta. Nói vài câu, thấy Sở Minh Giang kiên quyết không đồng ý, liền treo điện thoại. Lúc sau mấy ngày, Lão Du vẫn luôn ở bằng hữu vòng các loại khoe giàu, không phải cấp lão bà mua hàng xa xỉ bao, chính là cho chính mình mua chiếc Porsche. Còn cấp thê nhi ôm đoàn ra ngoại quốc du lịch, cấp hài tử mua một bộ phòng ở, thoạt nhìn đặc biệt giàu có. Sở Từ bất giác thở dài, tuy rằng ảnh chụp xem tướng không chuẩn, nhưng nàng từ vị này Du thúc thúc tướng mạo chung lại có thể nhìn ra, hắn đã càng lún càng sâu. Sở Minh Giang khuyên vài lần, thấy vô dụng liền không hề khuyên, ai ngờ liền ở 3 ngày sau, bằng hữu trong giới liền truyền khắp, nói Lao Du đã xảy ra chuyện. Sở Minh Giang chạy nhanh làm người hỏi thăm, lại nghe nói hắn phạm vào án tử. Hắn cũng thật lớn mật. Ngươi đừng nghe hắn thổi phồng, hắn căn bản không phải cái gì ngân hàng công nhân, hắn là bổn thị bảo an công ty phụ trách áp tải tiền mặt công ty Thanh Sao giám đốc, nghe nói hắn là gan rất lớn, tự mình cầm chìa khóa khai dương lấy tiền, một lấy chính là mấy chục vạn. Sở Minh Giang bị dọa tới rồi, lập tức còn nghi vấn, ngân hàng sao có thể phát hiện không được. Chuyện gì đều có lỗ hổng, một nhà ngân hàng cùng nhau đưa tiền mặt, hắn mỗi lần trộm nhà này ngân hàng tiền mặt, yêu cầu khi dùng một nhà khác tiền bổ thượng, có đôi khi bổ thượng. Liền tự mình giả tạo ký tên con dấu, nói ngân hàng gian đã câu thông hảo, dù sao này một năm cho hắn trộm không ít tiền, tổng cộng có 700-800 vạn đi. Nghe nói khoảng thời gian trước có người phát hiện không thích hợp, chuẩn bị tới kiểm toán, hắn thật sự không có tiền bổ thượng này thiếu hụt, liền ở bằng hưu trong giới nơi nơi kéo người kết phường làm công ty, nghe nói vài cái đối tác tin hắn, cùng hắn kết phường khai công ty, đánh thượng 100 vạn cho hắn, kết quả hiện tại người khác bị trào đi vào, tiền cũng không có, mọi người đều hối đã chết. Lão Sở, ngươi không như vậy ngốc, cho hắn chuyển tiền đi. Sở Minh Giang lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, không không. Nữ nhi của ta không phải sẽ đoán mệnh sao? Vừa thấy liền biết hắn là kẻ lừa đảo. Nay không, liền không làm ta đầu, nếu không phải nàng, ta hiện tại khẳng định 300 vạn không có, thật là hiểm. Ai u, ngươi nữ nhi thật lợi hại. Thật là tiểu phúc tinh a. Mọi người đều biết hắn nữ nhi sẽ đoán mệnh, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Ngươi nói lao du như thế nào như vậy hồ đồ. Còn không phải hắn lao bà nháo, lao bà cùng kẻ có tiền chạy, làm hắn đã chịu kích thích, này không, mỗi ngày quản tiền, như vậy nhiều tiền ở tầm mắt hoảng, sao có thể không mắt thèm. Mà hắn lại có điểm tiểu thông minh, biết toàn ngân hàng lỗ hổng. Sở Minh Giang treo điện thoại, bất giác cảm khái, không đem tiền quăng vào đi là một phương diện, về phương diện khác cũng thổn thức chính mình như vậy tốt bằng hữu thế nhưng sẽ lừa hắn, còn vào nhầm lạc lối. 3. Đừng khổ sở, hắn nếu là giáp tâm chính. Ta nói không chừng còn sẽ chỉ điểm hắn một vài, nhưng hắn nếu ý định lừa ngươi, ở ngươi gọi điện thoại truy vấn dưới tình huống còn không hối cải, liền chứng minh người nam nhân này đã không cứu, hắn tâm đen. Sở Minh Giang biết đạo lý này, cũng không nghĩ nhiều, nhưng khổ sở khẳng định là có. Điền Tam Thải an ủi vài câu, lại đem việc này giảng cấp mấy đứa con trai nghe, gọi bọn hắn phải hảo hảo thức người, không cần dễ dàng mắc mưu. Cùng ngươi ba dường như, người nào đều tin, nếu không phải sở tử, hắn chuẩn đem 300 vạn đánh cho nhân ra. Sở Minh Giang không thể hiểu được biến thành phản diện giáo tài. 3. Ta giúp ngươi phá thai, ngươi ngày mai đi chùa miếu thắp hương, quên điểm tiền làm việc thiện, giao điểm thiện duyên. Sở Từ công đạo. Ai? Sở Minh Giang vội đáp ứng, Điền Tam Thải liền ồn ào thuyết minh sớm muốn sớm một chút lên đi trong miếu. Thân thành đại học khai giảng trước muốn quân huấn, Sở Từ bởi vậy đi dạo phố thêm vào một ít quân huấn phải dùng đồ vật, tỉ như bội số lớn số kem chống nắng y y, ly nước linh tinh, mua đủ đồ vật chuẩn bị trở về. Trên đường liền nhận được Lục Cảnh Hành điện thoại. Lão bà, ở đâu? Sở Từ cười, đi dạo phố. Mua khai giảng đồ vật. Ân, muốn quân huấn, nghe nói muốn hơn một tuần, phơi đen làm sao bây giờ? Sở Từ chịu lấy bạch vì Mỹ tư tưởng ảnh hưởng, vẫn luôn không yêu phơi nắng, lần này liền mua một ít kem chống nắng đi, hy vọng hữu dụng, bất quá nàng ngày thường thích tu luyện, hảo làn da đều đến ích với khỏe mạnh thân thể, đối bảo dưỡng không thành thạo, đi dạo một vòng không mua được thích hợp kem chống nắng. Loại sự tình này còn cần ngươi hao tâm tốn sức. Lục Cảnh Hành cười nhẹ, quay đầu lại ta làm trợ lý đưa hai bình cho ngươi. Hảo. Lục Cảnh Hành ngáp một cái, Sở Từ mẫn cảm hỏi, mệt mỏi. Ân. Này hai tháng hắn đã muốn vội điện ảnh tuyên truyền, các thành thị đi chạm đài, lại muốn vội tân phiến quay chụp, cố tình bộ điện ảnh này quay chụp không đồng ý, tỉ như hiện tại, hắn cũng không dám cùng Sở Từ nói, hắn ở chụp một hồi từ trên sườn núi thượng kỵ xe máy phi đi xuống diễn, sợ nàng để ý. Mệt là thật mệt, nay bộ đội đặc chủng chụp xong, hắn là thật sự bội phục tham gia quân ngũ, cũng bội phục đánh võ diễn viên, loại này thể lực không phải người bình thường có, hắn tuy rằng vẫn luôn ở phòng tập thể thao rèn luyện, nhưng thật gặp được bên ngoài thật thao, vẫn là cảm thấy chính mình thể năng còn chờ đề cao. Bất quá này đó với hắn mà nói không tính chuyện này. Hảo hảo nghỉ ngơi nha. Muốn đi tham ban, lại sợ bị vạ giặt ti chụp. Sở Từ lập tức vào đại học, nàng không nghĩ bị đại học đồng học biết nàng cùng Lục Cảnh Hành quan hệ. Sợ đưa tới phiền thoái, vẫn là điệu thấp điểm hảo, bởi vậy vẫn luôn không ở truyền thông thượng lộ diện, trên mạng cũng có cao trung đồng học phát nàng ảnh chụp, đều bị nàng kêu triệt hạ tới, hiện tại xem, rất nhiều người cũng không tin đó là nàng, cảm thấy là nào đó Hàn Quốc minh tinh. Đừng tới, nơi này quá vất vả, ta không nghĩ ngươi tới chịu tội. Phu cận cái gì đều không có, vẽ đút cờ cũng không ra gì, thối hoác, hơn nữa thời tiết nhiệt, đoàn phim thượng trăm hào người chụp xe máy diễn, một không cẩn thận liền phải bị thương. Hắn không hy vọng Sở Từ nhìn đến như vậy hắn. Nam nhân như thế nào dốc sức làm đều là hẳn là, không cần thiết làm nữ nhân lo lắng. Khi nào chụp xong? Còn sớm, nói mang ngươi đi nghỉ phép, khả năng muốn lỡ hẹn, chờ ta chụp xong, lập tức chạy như bay đi Sở Thần Điện Hạ bên người. Sở Từ bật cười, trong lòng lại ngọt hề hề, hai người treo điện thoại, Sở Từ ngồi ở giao thông công cộng trạm đài thượng đằng xe, nàng muốn đánh xe, thật lâu đều cản không đến xe, chỉ phải sửa thừa giao thông công cộng. Kết quả lên xe sau đảo thật lâu, đều phiên không ra tiền xu tới. Mặt sau người thúc giục vô cùng, Sở Từ có chút cấp. Ta giúp ngươi phó. Một cái tóc ngắn nam nhân đầu ba cái tiền xu đi vào. Sở Từ vi lăng. Cảm ơn. Nam nhân lắc đầu, Sở Từ không vị trí ngồi, liền đứng ở nam nhân bên cạnh, nàng móc di động ra nói. Ngài hảo, hoặc là ta đem tiền huệ chặt thượng chuyển cho người đi. Không cần thiết. Nam nhân đầu cũng chưa nâng. Sở Từ nhận thấy được hắn không thích hợp, nghiêng mặt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, này nam nhân còn thực tuổi trẻ, ước chừng 25 tuổi tả hữu, lưu trữ tóc ngắn, mang hắc biên mắt kính, thoạt nhìn thực văn nhã, một thân màu đen áo ngắn quần ngắn làm hắn thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, tóm lại, là một cái không tính xoáy khí, nhưng lại làm người thoải mái nam nhân. Chỉ là, hắn vẫn luôn cau mày, biểu tình trầm trọng, một cổ hắc sát khí từ bốn phía tụ lại tới, cuối cùng quay chung quanh ở trên người hắn, Sở Từ lại nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Liền thấy hắn có toi mạng chi tướng, nhưng hắn cũng coi như mạng lớn, lần này nhảy lầu sẽ không chết, lại bởi vậy chặt đứt một chân, này chân không trị hảo có lẽ muốn cắt chi, dẫn tới hắn cả đời tàn tật, nguyên bản là cái tiền đồ quang minh thanh niên, lại bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, cả đời buồn bực không vui. Qua mấy trăm lộ, nam sinh xuống xe, Sở Từ theo đi xuống, đi chưa được mấy bước, đối phương cảnh giác mà quay đầu lại. Ngươi đi theo ta làm gì? Sở Từ cười cười, mặt trời chói chang trên cao. Nàng nhiệt đến không được, hướng dưới bóng cây đứng lại. Ta suy nghĩ, ngươi tìm được muốn nhảy lầu địa phương sao? Nam sinh nhất thời không phản ứng lại đây, một lát sau như là bị dọa tới rồi, không thể tin được hỏi, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi tìm được thích hợp lâu không có. Ngươi ngồi nhiều như vậy chạm xe, vẫn luôn hướng bên ngoài xem, còn không phải là muốn tìm có thể nhảy lầu phòng ở sao? Nam sinh cả kinh lui một bước. Ngươi như thế nào biết? Sở Từ câu môi cười, ta không chỉ có biết, còn biết ngươi vì cái gì nhảy lầu, như thế nào? Là làm buôn bán thất bại đi. Hắn như là thật sự bị dọa không nhẹ, đầy mặt đều là khiếp sợ. Hắn kêu Trần Phạm Vi xác thật là làm buôn bán thất bại, hơn nữa mệt rất cha mẹ sở hữu tích tụ. Lúc trước hắn đại học mới vừa tốt nghiệp, biết Internet kiếm tiền, liền khăng khăng phải làm Internet. Hắn đăng ký công ty, mở trang web làm đoàn mua, ai biết cuối cùng không có tiền tiêu quảng cáo, gắt gao căng một năm, liền tiền lương đều phát không ra, rốt cuộc vẫn là căng không nổi nữa. Mấy ngày hôm trước công ty đóng cửa, hắn mệt rất cả nhà tích tụ, lúc trước người trong nhà không đồng ý hắn làm buôn bán, hắn cùng trong nhà nháo, cha mẹ vì duy trì hắn, bất đắc dĩ bán đi huyện thành một bộ phòng ở, cầm 100 vạn cho hắn, ai ngờ lúc này mới một năm thời gian, hắn liền mệt rất nhiều như vậy tiền, hắn thật sự không mặt mũi đối cha mẹ, cũng không mặt mũi nào đối thân thích ánh mắt, nghĩ đến hai bàn tay trắng về đến quê nhà, còn không bằng đã chết tính, liền tính toán tìm cái thích hợp lâu nhảy lầu tính. Ai biết ngồi cái xe buýt sẽ gặp được như vậy kỳ quái nữ sinh, đoán đúng rồi hắn ý tưởng. Còn tính ra hắn nhảy lầu nguyên nhân. Thật là quá kỳ quái. Trần Phạm Vi không thể tin được nói, ngươi rốt cuộc như thế nào biết. Tính. Ân, ngươi tướng mạo nói cho ta. Sở Từ khỏe miệng ngầm cười, biểu tình lại rất đạm, nàng thật là quá xinh đẹp, thế cho nên chỉ như vậy đạm đạm cười, khiến cho Trần Phạm Vi đỏ mặt. Trần Phạm Vi lại truy vấn, vậy ngươi đi theo ta. Còn kia hai khối tiền ân. Cho ngươi tính một cái giá trị hai khối tiền quẻ. Trần Phạm Vi hồi lâu không hoàn hồn, lại vẫn là nhịn không được hỏi, cái gì quẻ? Ta hiện tại trừ bỏ muốn biết như thế nào kiếm tiền, như thế nào mới có thể đem cha mẹ tiền còn cho bọn hắn, mặt khác ta đều không muốn biết. Trung hợp, ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này. Sở Từ tươi cười làm Trần Phạm Vi sinh ra một loại xưa nay chưa từng có quỷ dị cảm. Hai người trên đường cái thảo luận mấy vấn đề này, làm hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, rõ ràng là đại giữa trưa. Ngày này quang lại như là lãnh, chiếu vào nhân thân thượng, không có một chút độ ấm. Trần Phạm Vi cười khổ lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta thật sự không thích hợp làm buôn bán, ta làm cái gì đều sẽ mệt, ta lấy cha mẹ như vậy nhiều tiền, kết quả hai bàn tay trắng. Là? Cái gì? Ta nói ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự không thích hợp làm buôn bán. Trần Phạm Vi tươi cười càng làm. Liên ngươi đều nói như vậy, có thể thấy được ta có bao nhiêu ngu xuẩn, một lòng tưởng đem sinh ý làm đại. Kết quả mệt như vậy nhiều tiền. Nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi không thích hợp làm buôn bán, là bởi vì ngươi mệnh thực cứng, cuộc đời này chú định mặc kệ là làm nào một hàng sinh ý đều kiếm không đến tiền tài, này tiền tài như là cùng ngươi tương khắc giống nhau, chỉ có ngươi trong túi ra tiền, lại trước nay sẽ không tiến tiền. Trần Phạm Vi lần đầu tiên nghe thế loại nói chuyện, nhất thời không lấy lại tinh thần, nhữ mày nói, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta chính là đi bảy quán bán bánh trứng cũng kiếm không được tiền? Tấm tắc. Ngươi đương bánh trứng hảo bán. Ta cứ việc nói thẳng, ngươi chính là bán bánh trứng, cũng chỉ có thể kiếm hồi bánh tiền, kiếm không trở về trứng gà tiền. Sở Từ không một chút dấu dếm, mỗi người đều có mệnh, mệnh thoạt nhìn thực huyền, lại là cùng tính cách, trưởng thành hoàn cảnh, mệnh cách cùng một nhịp thở. Trần Phạm Vi mệnh thực đặc biệt, hắn tử vừa sinh ra liền chú định, đời này làm cái gì đều lậu tài, hắn tài vận cùng những người khác tương phản, có chút người tài vận giống cái sọt tre, tiền vẫn luôn từ trên cây rơi vào đi, hắn đem sọt tre bối hảo, cả đời có thể tích cóp không ít tiền, đây là người thường. Có chút người tài vận như là cây dụng tiền, tiền loại đi vào còn có thể sinh ra tới, đây là người giàu có, còn có một ít người, kia tài vận giống như là cái phế ước, từ vừa sinh ra tràn đầy một đấu bắt đầu lậu tiền, càng lậu càng ít, loại người này rất ít, lại cũng có. Trần Phạm Vi nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là loại người này, cho nên loại người này đi làm buôn bán, sẽ chỉ làm tiền lậu càng mau mà thôi. Sở Tư nói, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi từ nhỏ đến lớn thường xuyên mệt tiền. Trần Phạm Vi ánh mắt tối sầm lại, đây cũng là hắn tưởng tự sát nguyên nhân, hắn không đơn giản là bởi vì làm buôn bán mệt, mà là từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn rất tưởng phát tài, đã làm sự tình các loại, nhưng lại chưa từng có kiếm được quá một phân tiền đều không có. Sở hữu tiền đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tàn mất, không phải bị trộm chính là bị lừa, thậm chí còn rất quá vài lần, mặc kệ hắn như thế nào cẩn thận, tiền chính là vào không được hắn túi, cho nên hắn mới mất mát, tự mình hoài nghi, cảm thấy đời này xong rồi, làm chuyện gì đều làm không tốt. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi thật là đại sư? Sở Tư cười cười, không trả lời, chỉ móc ra sư đao đưa cho hắn. Nắm nhìn xem. Trần Phạm Vi nhìn này kỳ quái đao, duỗi tay cầm. Rồi sau đó khó hiểu mà xem Sở Tử. Sở Tử nhướng mày, ta này đao, người thường là cầm không được. Cái? Sao? Trần Phạm Vi kinh hãi, nhưng đao ở trong tay hắn lại thành thành thật thật, căn bản không có gì biến hóa. Sở Tử gật đầu, cùng ta tưởng giống nhau, ngươi trời sinh mang sát, cho nên sư đao gặp được ngươi không có quá lớn phản ứng. Nhân ngươi loại này sát khí là trong xương cốt mang đến, có thể chấn trụ hắn, giống ngươi người như vậy, làm cái gì sinh ý đều sẽ phạm hình khác. Duy độc giống nhau sinh ý, thích hợp ngươi. Trần Phạm Vi nghe xong lời này, vội vàng truy vấn, cái gì sinh ý? Việc tang lễ. Trần Phạm Vi hoài nghi chính mình nghe lầm, việc tang lễ sinh ý. Chính là người chết sinh ý. Hán quê nhà có làm loại này sinh ý, bán hoa vòng, người chết quần áo, giấy diêm, quan tài, các loại giấy đồ vật. Loại này sinh ý giống như rất không tồi, nhưng rất ít có người làm, bởi vì mọi người đều cảm thấy đen đủi, có tin quỷ liền cảm thấy không may mắn. Mỗi ngày cùng người chết đổ vật giao tiếp, vận khí không hảo linh tinh. Trần Phạm Vi mới tốt nghiệp đại học 2 năm, hắn trong tưởng tượng sáng ý là Internet công ty linh tinh, trăm triệu không nghĩ tới, Sở Từ thế nhưng kêu hắn làm việc tang lễ sinh ý. Làm hắn một cái đại học hàng hiệu sinh đi bán hoa vòng. Cái này nữ điên rồi sao? Trần Phạm Vi lập tức lắc đầu, Sở Từ nhìn ra hắn ý tưởng, khuyên. Một người ăn một hàng cơm, ngươi chính là ăn này hành cơm, nếu ngươi không hợp khởi này bát cơm. Ngươi đời này kinh tế trạng huống chỉ sợ tương đương không tốt, liền tính không ngã chết, cũng sẽ bị nghèo chết, nhưng thật ra làm này hành, việc tang lễ chung các loại mang sát đồ vật, sẽ cùng trên người của ngươi sát khí tương triệt tiêu, ngươi bản nhân cũng sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, chân chính là thích hợp ngươi. Trần Phạm Vi có một tia dao động, làm việc tang lễ sinh ý hẳn là không khó đi. Hắn đỉnh đầu còn có bán của cải lấy tiền mặt công ty vật phẩm tồn hạ một chút tiền trinh, vốn dĩ tưởng để lại cho cha mẹ, nếu có thể thuê cái cửa hàng nhỏ làm loại này sinh ý. Đem tiền kiếm trở về, kia hắn nói không chừng liền không cần đã chết. Dù sao là làm buôn bán, ai quy định nhất định phải khai công ty, bán hoa vòng liền không phải làm buôn bán sao. Thấy hắn nghĩ thông suốt, Sở Từ cười, từ này đi phía trước đi rẽ trái có gian bề mặt ở cho thuê, ngươi liền ở kia khai cửa hàng đi. Thẳng đến nàng rời đi, Trần Phạm Vi đều hồi bất quá thần, tổng cảm thấy hôm nay tao ngộ quá nguy hiểm, một cái không thể hiểu được tiểu cô nương, nói một ít không thể hiểu được nói, từ từ. Nàng nên không phải là bệnh tâm thần đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Trần Phạm Vi bỗng nhiên tự trách mình quá dễ dàng tin tưởng người, cái gì sát khí cái gì việc tang lễ. Nghe tới liền không bình thường, hắn thế nhưng còn tin. Còn có, cái gì rẽ trái có bề mặt ở cho thuê, nàng lại không phải thấu thị mắt sao có thể nhìn đến. Trần Phạm Vi vì nghiệm chứng, đi phía trước đi đến, hắn rẽ trái qua lại đi rồi thật lâu cũng chưa nhìn thấy có người quảng cáo cho thuê. Hắn cười nhạo một tiếng, quả nhiên là cái bệnh tâm thần. Nói một ít mê sảng, hắn thế nhưng bị hù dọa, giống hắn tốt như vậy lừa người, không chết đi, lưu tại trên đời làm cái gì. Nghĩ vậy, Trần Phạm Vi vẫn là tính toán đi tìm chết. Ai ngờ mới vừa đi hai bước, liền thấy một lao bản cầm trương hồng giấy ra tới, Trần Phạm Vi nghi hoặc tiến lên. Lão bản, ngươi muốn cho thuê. Lão bản kỳ quái. Ta này mới vừa viết tốt quảng cáo cho thuê thông báo, ngươi là làm sao mà biết được. Trần Phạm Vi kinh hãi, đánh giá này tiểu điểm phô, mặc kệ lớn nhỏ, tiền thuê giá cả. Địa lý vị trí đều thích hợp nở hoa vòng cửa hàng, quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Kia tiểu cô nương thật là thần. Cuối cùng hai người nói thỏa, Trần Phạm Vi tiền thuê nhà nguyệt kết, lão bản người cũng hiền lành, nhân phòng ở là chính hắn, hắn cũng không khó xử người trẻ tuổi, liền đồng ý, cũng đồng ý hắn nở hoa vòng cửa hàng, còn cho hắn giới thiệu vòng hoa bán sỉ, làm hắn đi lấy hóa. Trần Phạm Vi học điểm chát người giấy tay nghề, lại mang theo lấy hóa bán điểm người chết đồ dùng, đừng nói, tháng thứ nhất liền kiếm lời 3 vạn, làm hắn thực sự kinh ngạc một chút. Một cái cửa hàng nhỏ, bán việc tang lễ đồ dùng, chủng loại lại rất ít, còn không có quan tài linh tinh đại kiện, một tháng là có thể kiếm 3 vạn, nhưng cái đó đại cửa hàng chẳng phải là kiếm đã phát. Hơn nữa hủ cho cốt linh tinh cũng là bạo lực, một cái bạch ngọc hủ cho cốt có thể kiếm vài ngàn, nghe nói hỏa táng chàng kiếm càng nhiều. Như thế nào tốt như vậy kiếm? Trần Phạm Vi bỗng nhiên mở ra tân thế giới đại môn. Thả chính như tiểu cô nương theo như lời, hắn làm này một hàng, vận khí ngược lại hảo lên, tháng thứ nhất liền có tiền gửi về nhà, cha mẹ nghe nói hắn sinh ý khởi bước, đều thật cao hứng, Trần Phạm Vi càng làm càng có lực đầu, tiền cũng càng tích cóp càng nhiều, không 2 năm liền đem 100 vạn cấp kiếm đã trở lại, năm thứ 3 liền mở rộng quy mô, còn ở trong thành mua phòng ở. Bất quá đây đều là lời phía sau. Trước mắt, đối Sở Từ tới nói quan trọng nhất sự, không gì hơn khai giảng quân huấn. Sở gia duy nhất nữ hài, tiểu công chúa muốn vào đại học, này đối Sở gia người tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện quan trọng. Chương 96096 Vườn Trường. Sở Từ trong tưởng tượng khai giảng hẳn là chính mình quăng ba lô, xách theo dương hành lý đi học, đơn giản phô hảo giường đệm, làm tốt thủ tục, ngủ đọc sách, chẳng qua là thay đổi cái tân hoàn cảnh mà thôi, cùng cao trung không có gì khác nhau, nhưng hiện thực là đại sáng sớm, Sở gia tất cả mọi người chờ xuất phát. Một người xách một cái hành lý, liền Sở Từ lá bùa đều có người lấy, mênh mông quần quận chuẩn bị ra cửa. Mới vừa dọn tân ra, Sở Từ nên ném đồ vật đều ném, đồ vật cũng không nhiều. Các ngươi đến mức này sao? Thật sự không cần các ngươi đưa. Không được. Ngươi là nhà ta duy nhất nữ hải, ngươi khai giảng loại việc lớn này, chúng ta có thể không đi. Điền Tam Thải không đáp ứng. Liền Sở Châu đều tới, hắn mặt vô biểu tình mà quét mắt đồng hồ, thấp giọng nói, đi nhanh đi. Bằng không không đuổi kịp đưa tin. Một nhà 6 khẩu người mới ra môn, liền thấy một chiếc bảo mẫu xe ngừng ở cửa nhà, Lục gia tài xế đi xuống tới, cười nói. Lục tiên sinh phái ta tới đón các ngươi đi trường học. Sở Tư bật cười, nay trận trượng thật là quá khoa trương. Bất quá, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa Sở Châu chỉ huy thích đáng. Đến kia, trong nhà Nam Đinh liền ở hắn chỉ huy hạ, giúp Sở Tư các loại xếp hàng, thế cho nên người khác lộng một buổi sáng sự tình, bọn họ nửa giờ liền hoàn thành. Còn chưa tới giữa trưa. Trong trường học nhiệt khí bốc hơi, Sở Từ tìm được chính mình ký túc xá, không nghĩ tới là 6 người gian, thân đại ký túc xá hoàn cảnh xem ra thực không như thế nào, nghe nói có trường học là 2 phòng một sảnh hoặc là 3 phòng một sảnh, có độc lập phòng vệ sinh, điều kiện tương đương không tồi. Sở Từ chưa nói cái gì, giường đệm thượng đã dán tên, nàng ở lên giường, Sở Từ bò lên trên đi, Sở Châu đem chăn một đám đưa cho nàng, phô hào sau, giường sạch sẽ rất nhiều. Sở Châu lại truyền đạt một cái đồ vật. Sở Từ mở ra vừa thấy, kinh ngạc nói, mảnh. Ân, ngươi thích an tĩnh, thứ này có thể treo ở trên giường, đã chắn cho bụi lại có thể ngăn cản tầm mắt, hơi chút có chút riêng tư. Không thể không nói, có ca ca thật tốt, cái gì đều có thể chiếu cố đến. Sở Từ cười đem mảnh treo lên, chờ nàng đi xuống, Điền Tam Thải đã đem nàng tủ quần áo án thư đều sắt hảo. Sở Châu cười nhẹ, các ngươi trường học cũng có điều kiện tốt ký túc xá, chỉ là các ngươi phân tới rồi lao khu dạy học. Sở Từ bất giác thở dài, nay kiện xác thật không tốt lắm, liền quạt điện đều không có, điều hòa liền càng đừng nghĩ, còn không biết mùa hè muốn như thế nào quá đâu, tổng không thể thật sự đem tiểu quỷ tìm tới ký túc xá làm nàng hạ nhiệt độ đi. Sở Từ đem tất cả đồ vật dọn xong, mặt khác bạn cùng phòng liền vào được, thấy bọn họ, bạn cùng phòng nhóm cười chào hỏi, Sở Từ cũng cùng các nàng vấn an. Ta kêu Tôn Trăng Non. Ta là Chu Hiểu Tô. Đang mẫn mẫn. Quản tĩnh. Sở Từ khỏe miệng ngầm cười, ta là Sở Từ. Nàng thân cao chân dài khí thế cường đại, người lại xinh đẹp, những người khác đều xem sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới tân bạn cùng phòng như thế xuất sắc, lại xem nàng bên cạnh đứng ba nam nhân lập tức hiểu rõ, nhà này gen cũng thật hảo. Các đều trường như vậy xuất chúng. Có nữ đồng học vào được, Sở Châu mấy nam nhân tự nhiên ngượng ngùng nhiều đãi, công đạo Sở Từ một chút sự tình đã đi xuống lâu. Sở Từ đem bọn họ tiễn đi, vừa lên tới liền nghe Chu Hiểu Tô bắt quái nói, Sở Từ, kia ba người là ca ca người sao? Đúng vậy. Hảo xoay A. Nàng đôi tay phủ mặt. Sở Từ bật cười, trước kia ở trường học khi, cũng có người làm nàng cấp ca ca đưa thơ tình, chỉ là thượng cao trung sau rất ít có người gặp qua nàng ca ca, liền không ai nhắc tới việc này. Nàng đang muốn nói chuyện, liền nghe môn phanh mà một tiếng bị người đẩy ra, Sở Từ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, nhiễm màu vàng tóc ăn,

Nàng cũng đi theo nói giỡn, hảo a, ngươi muốn làm ta mấy tẩu. Tùy tiện, ta không chọn, cái nào đều được. Chu Hiểu Tô nói chuyện ngữ khí, rất giống là Tây Du Ký Trừ Bát Giới. Sở Từ cười cười đang muốn nói chuyện, liền nghe môn phanh mà một tiếng bị người đẩy ra, vừa nhấc đầu, liền thấy một cái dáng người cao gầy, nhiễm màu vàng tóc ăn, tóc rối tung, mặt rất nhỏ thực tinh xảo nữ sinh đi vào trong phòng, trên mặt nàng họa đùng trang, ăn mặc thực tạp chí phong, thoạt nhìn còn tính thời thượng. Chu Hiểu Tô theo bản năng cười cười, ngươi hảo, ta kêu Chu Hiểu Tô. Đối phương nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngữ khí thực đạm, tống một mạng. Chu Hiểu Tô lại hỏi nàng nói mấy câu, nàng đều không thân thiện, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không thèm nhìn người, tóc ngắn quan tĩnh chồng nói. Đừng lý nàng, túng cái gì nha? Ghê gớm a, các ngươi không quen biết nàng sao? Chu Hiểu Tô thấp giọng hỏi. Sở Từ lắc đầu, Chu Hiểu Tô thực nhanh lên khai di động, tìm tòi Weibo, mở ra sau đưa cho các nàng. Nàng là tạp chí người mẫu, còn chụp qua TV quảng cáo, ở Weibo thượng có mười mấy vạn fans, thường xuyên phát mỹ trang trang phục phối hợp video, ở trên mạng rất có nhân khí, là cái rất lợi hại nữ sinh. Hoa! Khó trách! Ta nói như thế nào như vậy túng đâu, nguyên lai là vong hồng, vẫn là cái người mẫu. Chu Hiểu Tô gật đầu, nhân ra có cái này tư bản, ta đã sớm chú ý nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng là chúng ta trường học, ta nếu là có nàng người kia khí, nói không chừng ta cũng cao ngạo. Lúc sau tống một mạn vẫn luôn ái lý không đáp, nàng cha mẹ cũng không thế nào lý người, toàn bộ đều dùng lỗ mũi xem người. Đại gia sẽ không tự thảo không thú vị, ước hẹn đi ra ngoài múc nước. Buổi tối chủ nhiệm khoa Khương Tiểu Quân làm đơn giản diễn thuyết, làm đại gia lên đài làm cái tự giới thiệu, khai giảng nghi thức liền tính hoàn thành. Bởi vì là cổ văn chuyên nghiệp, nữ sinh tiên nhiều, toàn ban chỉ có 4 cái nam sinh, còn đều là văn nhược thư sinh hình, làm đại gia cảm thán xoáy ca quả nhiên rất ít. Bất quá chúng ta ban mỹ nữ rất nhiều. Giống vậy tống một mạng, giống vậy ngươi. Chu Hiểu Tô nhai răng, hi hi cười nói, các ngươi là chúng ta ban hai đại ban hoa. Mà Sở Từ ngươi, đã là ban hoa lại là giáo hoa. Sở Từ cười cười, cái gì lung tung rối loạn. Ta nói thật, lấy mỹ mạo của ngươi đương cái giáo hoa dư giả, ngươi không tin chờ xem bọn hắn có phải như vậy hay không nói. Sở Từ chỉ cười không nói, từ trong bao móc ra một trương hoàng phù dán ở phía sau cửa, phòng vệ sinh, ban công trên cửa. Cùng với nàng giường ngủ thượng đều dán một trường, đại gia thấy nàng này tư thế, sợ ngây người, đàng mẫn mẫn không thể tin được nói. Sở Từ, ngươi làm gì đâu? Như ngươi chứng kiến, dán hoàng phù. Sở Từ đem lá bùa dán hảo, tống một mạn vừa vặn tiến vào, thấy mọi người đều ở. Sở Từ công đạo nói, ta hôm nay tiến trường học liền cảm thấy chúng ta trường học âm khí thực trọng, đặc biệt là này chẳng ký túc xá, sát khí nặng nề, cho nên đại gia ra vào phải cẩn thận điểm, phòng ngừa bị dơ đổ vật thượng thân. Ta ở ta ký túc xá dán lên hoàng phủ, lại bố cái trợn, quỷ không dám tiến vào. Lời này vừa ra, mọi người trầm mặc một lát, đống nhiên cười khúc khích. Đang mẫn mẫn chắc tóc, cười nói, Sở Từ, ngươi như thế nào làm đến cùng thần côn dường như. Mệnh ngươi trường như vậy xinh đẹp, thế nhưng mở miệng quỷ ngậm miệng quỷ, trên đời này từ đâu ra quỷ. Mệnh ngươi vẫn là cao tài sinh đâu, này chính trị như thế nào học. Sở Từ nhướng mày, các ngươi đều không tin. Đương nhiên không tin. Tuy rằng ta cũng thích ở trên mạng xem sở sở quỷ chuyện xưa, nhưng Sở Từ à, những cái đó đều là giả, kỳ thật căn bản không có quỷ. Chu Hiểu Tô cười nói. Đúng vậy. Quan tính vô hảo tràn, thứ lên giường bỏ xuống dưới. Mọi người xem Sở Từ nghiêm trang bộ dáng, ta thiếu chút nữa bị nàng lừa đến, ta nói Sở Từ, ngươi không sai biệt lắm hảo sao. Này hoàng phù ngươi ở đâu mua? Trên mạng sao? Ta đừng tin loại đồ vật này, đây đều là lão nhân ra biên lừa gạt tiểu hài tử. Trên thế giới căn bản không có quỷ. Tống một mạn đang muốn ra cửa, mở cửa thanh âm lớn chút, bị này chấn động, mới vừa dán tốt hoàng phù lung lay, mắt thấy muốn rơi xuống, nàng nhíu mày, thập phần không kiên nhẫn nói. Thứ gì a? Ngươi đừng đem ký túc xá làm đến trương khí mù mịt, cái quỷ gì không quỷ, có bản lĩnh ngươi chảo một cái cho ta xem. Nói xong, một phen xe xuống phụ chú, xoa xoa, hướng thùng rác một ném, cả giận, phiền nhân. Sở Từ không lên tiếng, những người khác ga đuổi nói. Sở Từ, ngươi cũng là hảo tâm, đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng, ai kêu nhân ra là danh nhân đâu. Đúng vậy, Tống Một Mạn còn từng lên TV, cũng chụp quá rất nhiều tạp chí, tính tình là ngạo điểm, bất quá nhân ra có kiêu ngạo tư bản. Nàng có thể là tâm tình không tốt, ngươi đừng để ý. Sở Từ không thèm để ý mà cười cười, cùng Tống Một Mạn chí khí. Nàng ăn no nhàn. Lại nói, ký túc xá là nơi công cộng, nàng dán hoàng phù nếu là làm người không cao hứng, nói ra đi nàng cũng không lý. Nếu nàng hảo ý không ai cảm kích vậy quên đi. Nghĩ, Sở Từ biểu tình bình đạm mà đem lá bùa từ thùng rác nhặt ra tới dán ở chính mình trên bàn, bao nhiêu người vì cầu nàng một lá bùa, nguyện ý phủng tới 100 vạn tiền mặt, tống một mạng khét ngược, đem 100 vạn ném vào thùng rác. Gián hảo sau, Chu Hiểu Tô không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ giường đệm. Chơi ạ! Như vậy đại mỹ nữ cư nhiên say mê với huyền học, thế đạo thay đổi. Cũng là một chiếc giường dán tam trương hoàng phù, còn có các loại huyền học đạo cụ, Sở Từ a, ngươi có phải hay không đi nhầm trường học? Nghe nói có Phật học viện, có hay không cái loại này tu đạo giáo làm pháp học viện? Sở Từ lắc đầu. Những cái đó ta không cần học, nếu các ngươi không tin, ta đây liền đem phù chú xé xuống tới, chỉ là về sau gặp được đừng trách ta không trước tiên chào hỏi. Đại gia bị nàng như vậy vừa nói, đều có chút sợ. Đại bộ phận người Trung Quốc học thuyết vô thần, lại đều sợ quỷ, trong lúc nhất thời, mấy nữ sinh ôm ôm cánh tay nói. Quái dọa người, đừng nhắc lại việc này. Sở Từ móc ra vợ bắt đầu họa truyện tranh, vừa tới trường học, nàng không biết ký túc xá là tình huống như thế nào, không đem vẽ tranh công cụ mang đến. Hiện nay ký túc xá như vậy tễ, nàng chính là tưởng vẽ tranh cũng không có điều kiện, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngay kế quân huấn, buổi sáng hiệu trưởng làm nói chuyện, đại gia ở Thái Dương phía dưới đứng một buổi sáng. Thiếu chút nữa nhiệt hôn mê, tới gần giữa trưa, huấn luyện viên đem học sinh lánh đi, bắt đầu quân huấn, bước đầu tiên chính là trạm quân tư, Sở Từ nhìn mắt đỉnh đầu Thái Dương, thật sự tưởng một đầu đâm chết, làm một cái dương khí tràn đầy nữ nhân, mùa hè là khó nhất ngao, thật hối hận không có đem kia mấy chỉ tiểu quỷ gọi tới, cho nàng chắn Thái Dương. Cứ như vậy ngây ngốc đứng, một tiếng huýt gió, rốt cuộc kết thúc, Sở Từ cùng bạn cùng phòng nhóm cùng đi thực đường ăn cơm. Mới vừa đánh hảo cơm ngồi xuống, liền nghe bên cạnh hai bản cao niên cấp học trưởng đang nói. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta trường học này nghỉ hè chết người. Thật giả? Này còn có thể lừa các ngươi. Nghe nói là lưu tại này làm công, liền ở tại trường học, kết quả khi tắm chờ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, trường học cấp ra đáp án là điện giật chết, nhưng các ngươi cũng biết, chúng ta trường học trong ký túc xá cơ bản vô pháp tắm rửa, mỗi cái tầng lầu có một cái nhà tắm, loại này cùng loại với phương Bắc nhà tắm địa phương. Một chút mở điện trang bị đều không có, như thế nào địa giật? Đại gia truyền thực hung, đều nói này nữ chính là bị nữ quỷ hại chết, rốt cuộc chúng ta trường học một năm ít nhất chết vài người, phi thường tà môn. Nháo quỷ. Một cái xuyên quân huấn phục tân sinh tò mò hỏi, học trường, thật sự có chuyện này? Đương nhiên. Còn có thể lừa người không thành. Rất nhiều lần ban đêm, ký túc xá nữ đều truyền đến tiếng khóc, chúng ta nam sinh ký túc xá bên này đều có thể nghe được. Cái dạng gì quỷ a? Nghe nói là ở khi tắm cắt cổ tay chết. Một cái khác sư ca không đồng ý, ta như thế nào nghe nói là thắt cổ chết. Nghe nói là ở lão ký túc xá nữ vê đút cờ nữ thắt cổ chết. Trong lúc nhất thời, các tân sinh đều dọa tới rồi, vạn không nghĩ tới một khai giảng liền cảm nhận được học trường ác ý, vì cái gì một hai phải đem như vậy khủng bố quỷ chuyện xưa truyền xuống đi. Chẳng lẽ muốn một lần dọa một lần? Dọa chết người. Chu Hiểu Tô bởi vì Sở Từ nói ký túc xá âm trầm, vốn là có chút sợ hãi. Lại nghe nói này quỷ chuyện xưa, lập tức liền không nhịn xuống hỏi. Sư ca, ngươi nói lao ký túc xá là nào một chàng? Còn có nào một chàng? Sư ca đối sư muội thực kiên nhẫn, tươi cười đầy mặt, chúng ta trường học ký túc xá nữ liền kia một chàng lao lâu, ít nhất có 80 năm lịch sử, đặc biệt tâm trầm, chết quá rất nhiều người, mỗi năm đều sẽ chết mấy cái, trường học vì thế còn tìm phong thủy tiên sinh tới xem qua, bất quá cũng vô dụng, các ngươi sẽ không trùng hợp ở tại kia đi. Chu Hiểu Tô thật bị dọa tới rồi. Những người khác cũng sắc mặt trắng bệnh, chỉ Sở Từ một người mặt vô biểu tình mà tiếp tục ăn cơm, mấy cái học trưởng nhìn chằm chằm vào Sở Từ xem, kết quả Sở Từ từ đầu tới đuôi liền đầu cũng chưa nâng. Mặt khác mấy người nghị luận sôi nổi, đều nói muốn điều ký túc xá. Quân huấn ngày đầu tiên mọi người đều mệt đến quá sức, này chàng ký túc xá thực lão, không có biện pháp vì mỗi cái ký túc xá trang máy nước nóng, bởi vậy mọi người đều muốn đi công cộng nhà tắm tắm rửa, mỗi tầng lầu có công cộng phòng vệ sinh. Sở Từ đi thư viện đi dạo một vòng. Lại đi trường học quanh thân xoay chuyển, đây là nàng thói quen nghề nghiệp, cần thiết biết chính mình vị trí hoàn cảnh nơi nào phong thủy hảo, nơi nào có vấn đề, lấy trước tiên thích ứng, chờ nàng trở lại ký túc xá, đã 11 giờ, ký túc xá nữ 11 giờ đúng giờ tắt đèn, vào nhà sau trừ bỏ tống một mạng, những người khác đều ngông ở trong chăn, xem đến Sở Từ thập phần nghi hoặc. Làm sao vậy các ngươi? Nàng một phen cởi áo trên, thay đổi áo ngủ bưng chậu rửa mặt tính toán đi tắm rửa, đang mẫn mẫn đột nhiên nhảy dựng lên. Mang theo khóc nước nở nói. Sở Từ, đừng đi. Ân. Sở Từ đem roi chất hảo, lại đem châm cài đặt ở chậu rửa mặt, nàng sở dĩ ở trong ký túc xá gián hoàng phù, đều không phải là nàng nguyện ý xen vào việc người khác, mà là này chẳng ký túc xá bởi vì niên đại xa xăm, lại chết quá không ít người, âm khí thực trọng, nàng vừa rồi xem xét một chút, ký túc xá này lâu hình dạng cũng không tốt, phong thủy càng là kém, trong ký túc xá không thông gió, lấy ánh sáng cũng không tốt, dần dà, âm khí ở trong ký túc xá tán không ra đi, sát khí càng ngày càng cường. Nháo quỷ là tất nhiên. Nàng đối quỷ so người còn quen thuộc, đương nhiên không sợ, những người khác nhưng chưa chắc như vậy. Chu Hiểu Tô run rẩy từ trong chăn chui ra đầu tới, Sở Từ mở ra di động ánh đèn chiếu nàng liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, ngươi gặp quỷ. A a a. Chu Hiểu Tô sợ tới mức thét chói tai, đừng nói. Sở Từ đừng nói. Ta sợ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Sở Từ nàng càng sợ hãi, bởi vì Sở Từ trên mặt không có một chút kinh tủng biểu tình. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ một cái quỷ chuyện xưa, một người nữ sinh gặp được quỷ, đối bạn cùng phòng nói, kết quả bạn cùng phòng vô vô nàng bả vai hỏi, có phải hay không giống ta như vậy? Nàng luôn muốn Sở Từ có phải hay không cũng bị quỷ thượng thân. Nếu không vì cái gì Sở Từ như vậy bình tĩnh, một chút cũng không sợ hãi. Sở Từ cười đoan buồn, nói ra ngươi chuyện xưa. Bằng không ta đi tắm rửa. Đừng. Đừng đi. Chu Hiểu Tô sợ tới mức kêu to, Sở Từ, ta vừa rồi thượng vê đút cờ nhìn thấy quỷ. Vê đút cờ liền ở tắm rửa đường bên cạnh, ngươi thật sự không cần đi. Sở Từ nhướng mày, nói đến nghe một chút. Chu Hiểu Tô cúi đầu, thật sự không biết nên như thế nào giảng. Vừa rồi nàng đi thượng vê đút cờ, bởi vì tới gần tắt đèn, vê đút cờ người rất ít, ký túc xá vê đút cờ là có ngăn cách. Chu Hiểu Tô tiến vào sau đóng cửa, cầm lấy di động truy chuyện tranh, ai ngờ mới vừa ngồi xuống, liền nghe một trận tiếng bước chân truyền đến, còn có tháp tháp dép lê thanh, Chu Hiểu Tô hoảng sợ. Nghĩ đến sư ca hôm nay nói có cái nữ sinh ở trong vê đút cờ thắt cổ đã chết, sợ tới mức nín thở ngưng thần, không dám ra tiếng. Đột nhiên, nàng bên trái môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, lại thực mau đóng lại. Chu Hiểu Tô nàng muốn chạy muốn kêu, nhưng khẩn trương cảm xúc làm nàng căn bản kêu không được, tò mò sử dụng nàng thế nhưng túi đầu, từ khe hở nhìn về phía bên trái cách gian, này vừa thấy, Chu Hiểu Tô tâm vừa kéo, chỉ thấy bên trái cách gian cái gì đều không có. Không có người. Không có chân. Chu Hiểu Tô sợ hãi, theo bản năng lại hướng hữu vừa thấy. Chỉ thấy một đôi đồ màu đỏ sơn móng tay chân đạp lên một đôi màu trắng dép lê. Chu Hiểu Tô sợ tới mức che khẩn miệng. Sao có thể? Rõ ràng là bên trái môn bị đẩy ra, người này sao có thể đi bên phải? Chu Hiểu Tô lại nhìn thoáng qua, lúc này đây nàng hai mắt trừng lớn thật lâu không có hoàn hồn. Chỉ thấy bên phải cách gian cặp kia chân bỗng nhiên nhắc lên, thật giống như là treo ở không trung giống nhau, trước sau lay động. Chu Hiểu Tô nhịn không được la lên một tiếng, a a a a a, tháp tháp. Đồng nhiên, cặp kia màu trắng dép lê rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, mà cặp kia chân lại như cũ ở không trung lay động, màu đỏ sơn móng tay thập phần chói mắt, làm Chu Hiểu Tô nhịn không được nghĩ đến máu tươi. A, Chu Hiểu Tô la lên một tiếng chạy ra, cũng là tìm đường chết, nàng cầm di động, nhịn không được muốn nhìn cái đến tận cùng, liền sợ hãi mà nắm di động, đi bước một tới gần kia cách gian, Chu Hiểu Tô sợ hãi cực kỳ. Nhưng nàng liền muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì, là có người trang quỷ hại nàng, vẫn là có người ở trò đùa dai. Chu Hiểu Tô tâm một hành, đồng nhiên kéo ra môn, lại thấy bên trong trừ bỏ một cái màu trắng buồn cầu cái gì đều không có. Chu Hiểu Tô tâm lập tức chịu xuống dưới, xoay người muốn chạy, ai ngờ một đạo hắc ảnh từ trần nhà rơi xuống, một cái nữ quỷ đổ ở nàng trước mắt. Nàng đầu xuống phía dưới rũ, đầu rối tung ở trên mặt, làm người căn bản thấy không rõ nàng mặt. Nàng móng tay thượng đồ màu đỏ sơn móng tay. Thứ người đôi mắt sinh đau, mà cặp kia màu trắng dép lê, lung lay như là muốn rớt. A, Chu Hiểu Tô kêu to, kia nữ quỷ đột nhiên vươn tay, Chu Hiểu Tô sợ tới mức cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy. Chuyện xưa nói xong, Chu Hiểu Tô lại ôn lại một lần sợ hãi, lập tức lại sợ tới mức run run. Sở Từ rốt cuộc minh bạch cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Gặp được quỷ, nàng không hại ngươi ngươi nên thấy đủ, vì cái gì không chạy nhanh chạy, còn muốn mở cửa nhìn xem. Ta cũng không biết chính mình như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, liền tưởng mở cửa nhìn xem, Sở Từ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đang mẫn mẫn lắc đầu, Hiểu Tô, ta cảm thấy ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cũng bồi ngươi đi nhìn, căn bản cái gì đều không có. Thật sự, ta cổ còn bị nàng véo tới rồi, các ngươi xem. Chu Hiểu Tô vén lên tóc, đem cổ hiện ra ở đại gia trước mặt, quan tính để sát vào nói. Hải, ta lấy kính lúp xem đều nhìn không ra tới. Ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Ta thật sự nhìn thấy quỷ. Sở Từ buông chậu rửa mặt, đem phủ chú dán ở Chu Hiểu Tô trên cổ. Thực mau, Chu Hiểu Tô cổ đã xảy ra biến hóa, nguyên bản chân bóng trên cổ đột nhiên nhiều ra một đạo lạc ngân, kia lạc ngân trình màu tím đen, căn bản không phải người bình thường có thể thít chặt ra tới, mọi người đều sợ tới mức nói không ra lời. Làm sao vậy? Chu Hiểu Tô cầm lấy gương một chiếu, lập tức hai mắt trừng lớn, cái này các ngươi tin tưởng ta. Thấy Sở Từ phụ chú lợi hại như vậy, Chu Hiểu Tô thực tín nhiệm Sở Từ, lập tức lôi kéo nàng nói. Sở Từ, ngươi ký hiệu Linh A, đưa một chương cho ta đi. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đại gia tranh đoạt muốn, Sở Từ lại đem hôm nay bị ghét bỏ phụ chú đưa cho bọn họ. Được rồi, dán đi, ta đi tắm rửa một cái. Cái này tắm tẩy thật sự thái bình, Sở Từ nguyên tưởng rằng sẽ gặp được quỷ, ai ngờ quỷ vẫn luôn không có tới, nàng mệt mỏi một ngày, rửa mặt hảo chạy nhanh lên giường nghỉ ngơi. Nửa đêm, Sở Từ bỗng nhiên mở mắt ra, gián phủ chú môn bỗng nhiên bị một thứ va chạm. Kia đồ vật lần lượt đâm, lại lần lượt đâm không khai. Bỗng nhiên, cửa truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Thanh âm này ở an tĩnh ban đêm có vẻ dị thường khủng bố. Trừ bỏ không có tới ngủ tống một mạng, những người khác đều nghe được. Chu Hiểu Tô này một đêm vẫn luôn không dám ngủ, lập tức sợ nói. Sở Từ, như thế nào có tiểu hài tử ở khóc? Hảo đáng thương tiếng khóc, chúng ta ký túc xá từ đâu ra hài tử? Đừng để ý tới. Sở Từ trầm giọng nói, có ta phủ chú đệ nặng, nàng vào không được nơi này. Ngươi là nói đại gia không dám nói ra quỷ tự. Sở Từ ứng thanh, nói, Chu Hiểu Tô đã bị nàng theo dõi, nàng tối nay tới tìm thật sự là quá bình thường. Bất quá các ngươi yên tâm, nàng vào không được, đại gia nghỉ ngơi đi. Quỷ đụng phải thật lâu thật sự chưa đi đến tới, đại gia lúc này mới tâm an một ít, không bao lâu lục tục tiến vào mộng đẹp. Ngay kế sáng sớm, mọi người 6 giờ nhiều liền rời giường chạy thao, thân đại vẫn luôn có quân huấn truyền thống, nghe nói năm rồi dài nhất có quân huấn một tháng, Sở Từ lần này chỉ quân huấn 10 ngày, xem như rất ít, gần nhất lục cảnh hành cũng nội, Sở Từ lại quân huấn, hai người gọi điện thoại thường xuyên sai khai, thế cho nên tự hai người luyến ái sau, lần đầu tiên một ngày một đêm không có nói thượng một câu. Buổi chiều. Sở Từ chính quân huấn, bỗng nhiên nhìn thấy từ bốn phía tụ lại tới một sợi hắc sát khí, này hắc sát khí càng tụ càng nhiều, cuối cùng toàn bộ vây quanh ở Chu Hiểu Tô trên người. Sở Từ môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Chu Hiểu Tô. Hôm nay buổi tối, huấn luyện viên dẫn bọn hắn ở sân thể dục thượng sướng quân ca, giảng chê cười, Sở Từ cũng đi theo sướng một câu, nàng ngẩng đầu nhìn lại như thế nào đều tìm không thấy Chu Hiểu Tô. Huấn luyện viên, Chu Hiểu Tô đâu? Nga, ngươi nói cái kia tóc thật dài. Viên mặt nữ sinh. Nàng nói không thoải mái, đi phòng y tế. Sở Từ nhíu mày, huấn luyện viên, ta muốn đi xem nàng. Huấn luyện viên đối nàng có ấn tượng, trên thực tế huấn luyện viên tuổi cũng không lớn, hơn 20 tuổi, huyết khí phương cương, tự nhiên sẽ chú ý tới xinh đẹp nữ sinh. Sở Từ lớn lên là thật đẹp, chọn không ra tỉ vết cái loại này Mỹ, chỉ tiếc tính cách thiên lãnh đạm, không yêu nói cười cười, nhưng nàng huấn luyện vẫn luôn thực nghiêm túc, thân thể tố chất cũng thực hảo. Huấn luyện viên thực thích lấy nàng thật sự mặt giáo tài sư phạm cấp mặt khác đồng học xem. Biết nàng không phải ái lười biếng người, liền gật đầu, hành, ngươi đi đi. Sở Từ chạy hướng phòng y tế ở ký túc xá nữ mặt sau kia building, đi phòng y tế cần thiết muốn xuyên qua một rừng cây. Này rừng cây cũng có chút năm đầu, nghe nói cũng là mấy chục năm trước liền gieo, là trường học nổi danh hẹn hò thánh địa, rất nhiều tình lữ ai ở Nguyệt Hắc Phong cao khi, tới nơi này nói chuyện yêu đương. Bởi vì còn không có hạ tiết tự học buổi tối, nơi này phá lệ an tĩnh, Sở Từ đi đến trong rừng, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Cái này rừng cây thế nhưng bị người bày kỳ môn độn giáp. Tuy rằng chỉ là sơ cấp kỳ môn độn giáp, đối nàng tới nói thực dễ dàng cởi bỏ, nhưng nếu là không hiểu pháp thuật người xuống tới, phi lạc đường không thể. Sở Từ cởi bỏ kỳ môn độn, liền thấy một cái xuyên quân huấn phục nữ sinh quỳ rạp trên mặt đất, mặt toàn bộ chôn ở một bãi giọt nước, nhưng quỷ dị chính là, kia quán giọt nước chỉ một phùng lớn nhỏ. Chỉ vừa vặn đủ đem người mặt mua vào đi, nhưng này nữ sinh lại như là lâm vào vũng bùn ra không được giống nhau, mặt dán ở bên trong, người lại động đều bất động. Sở Từ cau mày, móc ra phụ chú, bay nhanh dán ở nữ sinh sau lưng, lại bay nhanh niệm chú ngữ, theo chú ngữ nhanh hơn, kia nữ sinh đột nhiên giãy giụa lên, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Sở Từ lúc này mới thấy rõ nàng mặt. Hiểu Tô. Chu Hiểu Tô đông nhiên há mồm thở dốc, nàng sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tâm bùm bùm thằng nhảy. Lại ngắm mắt trên mặt đất giọt nước, sợ tới mức nói không ra lời. Ô ô, Sở Từ Chu Hiểu Tô ôm Sở Từ khóc giống, ta sợ hãi. Vừa rồi ta muốn đi phòng y tế, đi vào nơi này về sau, rất kỳ quái, ta bỗng nhiên lạc đường, sau đó ta dưới chân vừa trượt, liền cảm thấy chính mình rớt vào một cái trong vực sâu, chờ ta lại trợn mắt, ta rớt vào một cái trong sông, thủy mạn quá ta đầu, bao phủ thân thể của ta, làm ta căn bản vô pháp dãy rủa, như vậy nhiều thủy từ bốn phương tám hướng rót tiến ta lỗ thai. Làm ta căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nàng lại xem chung quanh, nơi nào có hà, nơi nào có thủy, chỉ có một phủng đại giọt nước. Sở Từ vỗ vỗ nàng phía sau lưng, trách nói, không đem ta cho ngươi phủ chú mang theo. Chu Hiểu Tô ngẩn ra, khóc ròng nói, ta thay quần áo đã quên. Sở Từ đứng lên, đi vào kia bông giọt nước trước, này giọt nước tuy rằng tiểu, cần phải làm một cái sinh viên năm nhất ngã đi vào vô pháp dãy rủa, này cũng không phải là khoa học có thể giải thích thông. Sở Từ tìm tới một cây nhánh cây đi xuống đào, không bao lâu, liền đào ra một mặt bát quái kính cùng một phen kiếm gỗ đào, này bát quái kính là hoành phóng, nhưng kiếm gỗ đào lại là dựng cắm vào đi, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Sở Từ đào ra này hai kiện pháp khí, nhìn một lát, gật đầu nói, quả nhiên như thế. Chu Hiểu Tô dọa nói, Sở Từ, ngươi biết cái gì? Có phải hay không có người hại ta? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Vô nghĩa. Ngươi bất tử, hắn như thế nào tìm kẻ chết thay? Chu Hiểu Tô hoảng sợ, run run nói không ra lời. Sở Từ nhìn pháp khí, kết luận người này pháp thuật giống nhau, chỉ là không biết từ nào biết được loại này nham hiểm phương pháp, thế nhưng muốn Chu Hiểu Tô mệnh. Sở Từ, ý của ngươi là, có người muốn ta đương kẻ chết thay? Sở Từ không phủ nhận. Chúng ta trường học có rất nhiều tự sát chết học sinh, phi bình thường thủ đoạn tử vong người hoán khí trọng, sát khí cường, loại này quỷ nếu là không ai siêu độ, không thể hảo hảo đầu thai, nhất định phải tới thế giới thượng tìm kẻ chết thay, chỉ có người thế bọn họ đã chết, bọn họ mới có thể đầu thai, có thể luân hồi, mà ngươi cái này quỷ, phỏng chừng đã tới rồi đầu thai cuối cùng kỳ hạn, liền theo dõi ngươi, muốn cho ngươi đương cái này kẻ chết thay, chỉ không nghĩ tới, bị ta phá hủy nàng. Chuyện tốt. Vì thế, có người nào đó liền ở nơi tối tăm trộm giúp nàng, dùng loại này nham hiểm phương pháp giết chết ngươi, chỉ cần ngươi đã chết, kia quỷ là có thể đi đầu thai, mà hưởng mạng ngươi, nếu không thể sớm ngày luân hồi, cũng đến giống kia nữ quỷ giống nhau, tìm tiếp theo cái kẻ chết thay. Chu Hiểu Tô bị dọa tới rồi, nàng vẫn luôn cho rằng này đó đều là truyền thuyết, là giả, là chuyện xưa biên ra tới. Không nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng sẽ trải qua như vậy làm cho người ta sợ hãi sự tình. Hơn nữa vẫn là ở dạy học và giáo dục vườn trường. Vì cái gì ở trường học? Sở Từ câu môi đạm cười, tất cả mọi người cho rằng trường học là an toàn nhất, không nghĩ tới cũng chỉ có trường học loại địa phương này người nhiều nhất, dễ dàng nhất tìm được mục tiêu xuống tay, thả người đã chết, sẽ không nháo ra bao lớn sự tình tới, chỉ cần tìm ra lý do công đạo là được, trái lại địa phương khác, chết cá nhân tổng muốn nháo ra đại động tinh tới. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Hiểu Tô môi tái nhợt hỏi. Đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đem nàng đưa về ký túc xá, qua sẽ mặt khác bạn cùng phòng nhóm cũng đã trở lại, Tống Một Mạn thấy Chu Hiểu Tô, hừ lạnh. Trang bệnh gì a? Còn không phải là muốn trốn tránh quân huấn sao? Chu Hiểu Tô tức điên, nguyên rủa nói, quản hảo chính ngươi đi. Tiểu Tâm đêm nay quỷ đi tìm ngươi. Quỷ? Tống Một Mạn như là nghe được cái gì chê cười, cười lạnh nói, hành a, làm quỷ tới tìm ta a. Ngươi có bản lĩnh khiến cho nàng tới tìm ta. Nói xong, mặt vô biểu tình bưng buồn đi rồi. Mọi người đều an ủi Chu Hiểu Tô, muốn nàng không cần sinh khí, biết được buổi tối sự, bạn cùng phòng nhóm nói cái gì cũng không dám nói, trước đó các nàng thật là kiên định thuyết vô thần người ủng hộ, nhưng sau đó, các nàng sẽ biến thành có quỷ luận người ủng hộ. Tối hôm qua trẻ con tiếng khóc còn quanh quẩn ở các nàng bên tai, đến bây giờ còn nghĩ mà sợ đâu. Sở Từ, làm sao bây giờ? Đêm nay quỷ còn có thể hay không tới? Sở Từ cười trấn an, đừng sợ. Tới cũng không có việc gì, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Đang mẫn mẫn nhìn chằm chằm Sở Từ mặt nghi hoặc nói, Sở Từ a, ngươi như thế nào một chút không hắc a? Chúng ta đều hắc thành than. Sở Từ nhìn trong gương chính mình, xác thật không như thế nào hắc, xem ra lục cảnh hành cấp kem chống nắng vẫn là hữu hiệu. Nhắc Tào Tháo đánh, điện thoại vang lên, là lục cảnh hành đánh tới. Uy. Sở Từ cười tiếp khởi. U, bạn trai đánh tới. Sở Từ ngươi đều có bạn trai. Chúng ta trường học nam sinh muốn tan nát cõi lòng. Đại gia nhỏ giọng cười nói. Sở Từ cũng cười, bên kia lục cảnh hành thanh âm trầm thấp, tâm tình không tồi. Con hảo. Quân huấn còn thuận lợi sao? Con hành đi, chính là thực phơi, ta làn da phơi đến có điểm đau, nhưng không hắc. Lục cảnh hành lắc đầu, bất giác than nhẹ ra tiếng. Hắn đi qua Sở Từ phòng, Sở Từ mỹ phẩm dưỡng da chính là đại bảo, mặt khác cơ bản không cần, cố tình làn da tốt làm nhân đố kỵ, nói lên hộ da. Hắn tuyệt đối so với nàng hiểu nhiều lắm. Kem chống nắng chỉ có thể chống nắng hắc, không thể chống nắng thương, ta không phải làm người cho ngươi tặng mặt nạ sao? Mỗi đêm muốn đắp, đúng hạn hộ da. Sở Từ bật cười, tổng cảm thấy người tới nhân vật đổi lại đây, có cái minh tinh bạn trai chỗ tốt chi nhất, đối phương so ngươi càng hiểu hộ da cùng thời thượng. Ân, phải nhớ xuống dưới, hoa tiến chuyển tranh. Hai người trò chuyện hơn nửa giờ, treo điện thoại, Sở Từ di động đều là năng, bạn cùng phòng nhóm treo gẹo nói. Sở Từ, ngươi bạn trai là cái nào trường học? Sở Từ nghĩ lục cảnh hành trường học, trả lời, Tôn Trăng Non hừ cười, có phải hay không rất tuấn tú? Bằng không sao có thể làm người cái này đại mỹ nữ sớm như vậy đã bị định ra tới. Xoái. Sắc thật rất tuấn tú nha. Chu Hiểu Tô trên bàn dán mấy chương minh tinh bốt sở tơ, sở từ chỉ vào kia bốt sở tơ cười nói. Nhạ. Ta bạn trai liền hắn, Lục Cảnh Hành. Tập thể trầm mặc, sau đó. Ha ha ha ha. Sở từ ngươi chê cười thật tốt cười. Ha ha ha. Ta bạn trai còn Kim Thành Vũ Liệt. Ta bạn trai là Lục Hàm. Không được cùng ta đoạn. Ta ái Tôn Nghệ Hưng. Ta nam nhân cùng sở từ giống nhau. Mọi người đều cười ha ha. Sở từ vẻ mặt bất đắc dĩ, xem đi. Nàng mỗi lần đều thực nghiêm túc mà nói, nhưng đại gia chính là không tin, nàng cũng thực buồn rầu được không. Ngay kế sáng sớm, đại gia còn không có tỉnh ngủ gật, mơ mơ màng màng xuống giường rửa mặt. Tống một mạn thở phì phì mà xuống giường, chỉ vào mọi người mắng. Ta nói các ngươi cũng quá đáng giận. Liên bởi vì ta và các ngươi chơi không đến cùng đi. Tối hôm qua các ngươi liền làm như vậy quá mức sự tình. Sở từ đám người đối mặt trận tới chỉ trích, quả thực ngông. Đại gia mới vừa rời giường, thật vất vả ngủ cái an ổn rác, tống một mạn sáng sớm liền tới chỉ trích các nàng, làm cái gì a? Tôn Trăng non nghi hoặc, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì quá mức sự? Chúng ta tối hôm qua đều ngủ rồi. Đúng vậy, quân huấn như vậy mệt, ta đều không nhớ rõ ta khi nào ngủ. Tống một mạn tức giận đến không được, nàng vén lên hoàng tóc ăn. Vẻ mặt không dễ khi dễ biểu tình. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng chơi điểm này tiểu hoa dạng ta liền sợ các ngươi. Các ngươi cho rằng các ngươi nửa đêm túm ta tóc, ta liền sẽ cho rằng ký túc xá nháo quỷ. Ta còn không phải là nói các ngươi vài câu sao. Các ngươi liền liên hợp lại chơi loại này xiếc. Cho rằng ta sợ các ngươi. Ta nói cho các ngươi, ta tối hôm qua là không bắt được các ngươi, nếu như bị ta bắt được, ta đối với các ngươi không khách khí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, đại gia liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía Tống Một Mạn. Tống Một Mạn nhíu mày, làm sao vậy? Xem ta làm gì? Sở Từ bưng chậu rửa mặt đi rửa mặt, đánh ngáp nói, ai nửa đêm nhàm chán tốn ngươi tóc? Chính ngươi ngẫm lại xem. Chính là, ta ngủ thật sự trầm, loa đều kêu không tỉnh ta, còn đi tốn ngươi tóc. Tối hôm qua chúng ta 10 giờ rưỡi liền ngủ, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về. Tống Một Mạn trên mặt có một lát hoảng loạn, qua xe mới nhíu mày, các ngươi tưởng hợp nhau hỏa lửa gạt ta. Sở Từ đánh ngáp, ta đi tẩy tẩy. Ta cũng đi. Mọi người tranh nhau đi ra ngoài, lười đến cùng nàng giải thích, ra cửa, Chu Hiểu Tô mới sợ nói, Sở Từ, tối hôm qua có phải hay không có cái kia tiến chúng ta ký túc xá? Sở Từ gật đầu, nói thật, nàng quân huấn quá mệt mỏi, hơn nữa có hoàng phụ trấn, không quỷ dám tới gần, bởi vậy tối hôm qua liền không nâng đề phòng, làm quỷ vào ký túc xá. Mà những người khác cũng đều có Sở Từ cấp hoàng phụ, nữ quỷ không tìm được kẻ chết thay khẳng định muốn tiếp tục tìm. Cố tình Tống Một Mạn không coi hoàng phủ, này không, liền tìm tới rồi Tống Một Mạn. Nay nữ quỷ càng thêm càn rỡ, còn có cái kia làm pháp hại Chu Hiểu Tông người, cần thiết chạy nhanh tìm ra, nếu không lưu trữ chính là mối họa. Là đêm, rạng sáng 1 giờ, ngoài cửa lại truyền đến một trận tháp tháp tiếng bước chân. Nguyên bản ngủ say Sở Từ bỗng nhiên mở mắt ra. Chương 97097 trà sữa. Sở Từ nằm ở trên giường không núp ních, kia cổ âm sát khí vô pháp phá khai môn, liền sửa vì va chạm vê nút cờ cửa sổ. Cửa sổ thực mau bị giải khai, âm sát khí bạn gió thổi tiến vào, Sở Từ dư quang nhìn đến một cái nữ quỷ đẩy ra vê đút cờ môn, lặng yên không một tiếng động mà bay tới hai giường chi gian, lại thực mau bay tới Sở Từ đối diện trên giường. Nàng đứng ở Chu Hiểu Tô bên chân, xuyên một bộ màu trắng trường bào, tóc rối tung, làm người thấy không rõ mặt, chỉ mơ hồ cảm thấy âm trầm đáng sợ. Nàng động đều bất động, chỉ nhìn chằm chằm Sở Từ đối diện Chu Hiểu Tô xem, một lát sau, Chu Hiểu Tô động một chút, nằm thẳng xuống dưới. Sở Từ thầm kêu không tốt, cái này động tác thực dễ dàng bị thượng thân, quả nhiên, kia nữ quỷ đi phía trước đảo đi, thẳng tắp chìm vào Chu Hiểu Tô trong thân thể. Chu Hiểu Tô đông nhiên mở mắt ra, giờ khác này nàng ánh mắt sớm đã bất đồng, nàng cười lạnh một tiếng, chờ mình, tiếp tục ngủ. Sở Từ mở to mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, lý trí nói cho nàng hẳn là tiến lên bắt lấy nữ quỷ, nhưng cứ như vậy, nàng liền rất khó tìm đến cái kia trợ giúp nữ quỷ tìm kẻ chết thay người, không phải rất kỳ quái sao. Tìm kẻ chết thay ai đều có thể, vì cái gì nữ quỷ cùng người kia đều phải tìm tới Chu Hiểu Tô. Nàng xem qua Chu Hiểu Tô sinh thần bát tự, cũng không có chỗ đặc biệt, diện mạo cũng không tính xinh đẹp nhất, duy nhất đặc biệt chính là nàng khí chất thanh trừ đáng yêu, cười rộ lên phi thường ngọt, đúng là hiện tại trên mạng lưu hành mối tình đầu mặt. Sở Từ suy nghĩ một hồi, quyết định tính xem này biến. Một đêm thực mau qua đi, ngày kế sáng sớm, Chu Hiểu Tô ngồi ở trên giường hồi lâu không núp ních. Đang mẫn mẫn kỳ quái nói, Hiểu Tô. Ngươi như thế nào bất động? Nhanh lên rửa mặt, bằng không bị muộn rồi. Ân. Chu Hiểu Tô ngữ khí lãnh đạm. Nhanh lên a. Hiểu Tô. Ân. Chu Hiểu Tô đơn giản rửa mặt, mà không lên tiếng mà đi rồi. Tôn Trăng Non kỳ quái nói, Hiểu Tô hôm nay rất kỳ quái, ngày thường lời nói nhiều như vậy, hôm nay lại như vậy lãnh đạm. Có thể là rời giường khí đi. Đang Mẫn Mẫn nói. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm Chu Hiểu Tô rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, Chu Hiểu Tô cả người âm sắc khí, trong mắt có một cái rõ ràng tơ hồng, hiển nhiên là bị quỷ thượng thân, chỉ không biết nói cái này nữ quỷ thượng Chu Hiểu Tô thân rốt cuộc muốn làm cái gì. Kỳ quái, sớm như vậy, Chu Hiểu Tô muốn đi đâu? Sở Từ đi theo nàng đi ra ngoài, Chu Hiểu Tô dọc theo vườn trường đường nhỏ ra cổng trường, rồi sau đó đánh một chiếc xe taxi, Sở Từ vội vàng đánh xe đi theo nàng phía sau. Chu Hiểu Tô một đường đi vào Quân Thiên Đại Hạ, Quân Thiên Đại Hạ tọa lạc ở cái này khu cờ bờ giờ, ly thân đại rất gần, là chung quanh tối cao lâu, bên trong có rất nhiều nổi danh công ty. Chu Hiểu Tô dọc theo đường đi 22 lâu, Sở Từ chờ thang máy dừng lại, mới hỏi cao ốc bảo an, xin hỏi 22 lâu là cái gì công ty? 22 lâu là đằng ái Internet trong đó một tầng, nhà này công ty cộng chiếm 5 tầng lầu. Cảm ơn. Sở Từ ở trên lầu ngồi một hồi, tới rồi giữa trưa. Liền thấy Chu Hiểu Tô cùng một người nam nhân đi xuống tới, này nam nhân mang mắt kính, một bộ tinh anh trang điểm, như là cùng Chu Hiểu Tô, không. Nữ quỷ rất quen thuộc giống nhau, hai người một đường đi xuống lầu, túi đầu thì thầm, Sở Từ ly đến quá xa, lại không dám tùy tiện tới gần, liền dùng hoàng phù chiết chỉ hạc giấy, làm pháp sau làm hạc giấy thế chính mình đi nghe, hạc giấy vỗ cánh bay cao, dừng ở bọn họ ghế dựa mặt sau, Sở Từ bởi vậy đem đối thoại nghe được rất rõ ràng. Ta vẫn luôn cùng hắn có liên hệ. Ở hệ chặt thượng thắng được hắn tín nhiệm, cũng xác định luyến ái quan hệ, hắn vẫn luôn hỏi ta muốn ảnh chụp, ta chưa cho, thẳng đến chúng ta định ra chuyện này sau, ta đem Chu Hiểu Tô ảnh chụp chia hắn. Chu Hiểu Tô sắc mặt lạnh lùng, sau đó đâu? Ngươi quả nhiên thực hiểu biết hắn, hắn lập tức yêu cầu gặp mặt, ta cùng hắn ước hảo, hôm nay ở tiệm cà phê gặp mặt, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ước ngươi khai phòng. Ngươi liền nhân cơ hội nam nhân cười lạnh một tiếng, Chu Hiểu Tô uống lên nước miếng, rũ mắt không nói chuyện nữa. Hai người trầm mặc hồi lâu, Chu Hiểu Tô đông nhiên nói, ta hiểu được, ta cùng hắn gặp mặt. Nhớ hảo chúng ta ước định. Ân. Sở Từ đi theo bọn họ đi tiệm cà phê, thực mau, một cái dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn nam nhân đã đi tới, hắn khỏe miệng ngậm cười, sắc mặt nhu hòa, cho người ta cảm giác thực thoải mái, thấy Chu Hiểu Tô hắn ngẩn ra một lát, ngay sau đó đẩy mặt kinh hỉ mà chào hỏi. Hiểu Tô, là ngươi sao? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Chu Hiểu Tô cúi đầu. Sau một lúc lâu mới nâng lên, giờ khắc này, Sở Từ nghiêm túc đánh giá nàng mặt, chỉ thấy Chu Hiểu Tô trong mắt biểu tình thực phức tạp, không cam lòng, căm hận, oán trách, cùng với che giấu không được cái mộ, nàng thực mau cúi đầu, ngựa khí bình đạm lại ngượng ngùng mà chào hỏi, nam nhân quả nhiên càng thích, vẫn luôn ân cần mà vì nàng phục vụ, hiển nhiên thực vừa lòng. Hai người thực mau ước hảo, hôm nay buổi tối đi ra ngoài khai phòng. Sở Từ đi theo nam nhân phía sau lại về tới Quân Thiên Đại Hạ, nam nhân ấn 22 lâu. Sở Từ cũng theo đi vào, thực mau, thang máy ngừng ở 22 lâu, nam nhân quay đầu lại nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, ngươi cũng là chúng ta công ty. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, này nam nhân khỏe mắt biến thành màu đen, cả người che kín âm sắc khí, thả hắn tướng mạo biểu hiện, hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, căn bản sống không quá đêm nay. Thấy Sở Từ nhìn chằm chằm vào chính mình, nam nhân nhíu mày, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái. Đạm thanh nói, mạng ngươi trung đào hoa vận thực vượng, thích đồng thời cùng bất đồng nữ hài kết giao, nhưng không nghĩ tới, đào hoa vận thực dễ dàng biến thành đào hoa sát, mà ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi gần nhất mệnh phạm đào hoa, thả thực dễ dàng bị quỷ cuốn lên. Nam nhân không đầu không đuôi nghe nàng nói này đó, lập tức không vui. Nói bậy gì đó đâu ngươi? Cái gì kêu mệnh phạm đào hoa, còn bị quỷ cuốn lên? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lửa. Sở Từ như là đã sớm dự đoán được hắn không tin giống nhau. Liền nói ngay, ngươi 7 tuổi tăng mẫu, cùng phụ thân cùng nhau lớn lên, phụ thân ngươi đối với ngươi không tồi, ở ngươi 12 tuổi năm ấy, ngươi có mẹ kế người thực hảo, vẫn luôn cùng ngươi đọc sách, ngay từ đầu ngươi sinh hoạt quá đến không tồi, nhưng hết thảy đều ở ngươi mẹ kế có chính mình hài tử sau phát sinh biến hóa, ngươi mẹ kế thường xuyên ngược đãi ngươi đánh ngươi, làm ngươi trong lòng có bóng ma, kia lúc sau, phụ thân ngươi đem ngươi đưa đi nơi khác ký túc, làm ngươi tận lực thiếu về nhà, ngươi cứ như vậy một đường đọc được đại học. Nam nhân sắc mặt biến biến, hắn tràn đầy phòng bị nói, ngươi điều tra ta. Ta không đáng điều tra ngươi, hết thảy viết ở ngươi trên mặt. Ngươi tướng mạo đã nói cho ta hết thảy. Hơn nữa ta còn biết, ngươi nói qua một người bạn gái, nàng là thân thành đại học học sinh, chỉ tiếc các ngươi đã nào đó nguyên nhân bất hòa, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát. Nam nhân mặt nạ rốt cuộc nước toạc, hắn nhìn mắt bốn phía, thấy không ai ở, mới chất vấn nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi ở điều tra ta. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ những việc này liền có thể áp chế ta. Ta nói cho ngươi, ta Chu Nam Tuyền cũng không phải là dễ khi dễ. Sở Từ quét Chu Nam Tuyền liếc mắt một cái, hắn sắc mặt hoảng loạn, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, hiển nhiên không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thản nhiên. Sở Từ móc ra một lá bùa đưa cho hắn, trầm giọng nói. Đêm này Trương phủ chú đốt thành tro, sống ở trong nước, đêm nay đút cho cùng ngươi hẹn hò nữ nhân kia, nếu không, ngươi sống không quá đêm nay. Chu Nam Tuyền đột nhiên nhíu mày, tinh tế tưởng tượng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Ngươi như thế nào biết ta đêm nay có hẹn hò, còn có, vì cái gì ta muốn uy nàng loại đồ vật này? Sở Từ bỗng nhiên cười. Thiếu hạ nợ tổng phải trả lại, Chu tiên sinh, cái kia nhân ngươi mà chết nữ nhân tới đòi nợ. Chu Nam Tuyền minh bạch nàng ý tứ sau, sắc mặt một bạch, hắn bất giác lui về phía sau hai bước, sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi là nói nàng là? Sở Từ bỗng nhiên giơ tay, ở Chu Nam Tuyền giữa mày điểm vài cái, lại mặc niệm một cái pháp chú. Đêm nay, ngươi sẽ biết ta nói chính là đối là sai, nhưng nhớ rõ, nếu thấy nàng, không cần lộ ra, đêm này nước thuốc đút cho nàng uống xong đi, nếu không. Đêm đó, Chu Nam Tuyền đúng giờ phó ước, Chu Hiểu Tô sớm đã chờ ở cửa, Chu Nam Tuyền không dám nhìn nàng. Thẳng đến này sẽ hắn mới cảm giác được Chu Hiểu Tô có chút không thích hợp, nói như thế nào đâu, Chu Hiểu Tô xem hắn ánh mắt hoàn toàn không giống như là đang xem một cái xa lạ nam nhân, có đôi khi hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sẽ nhận thấy được Chu Hiểu Tô không có thu hồi ánh mắt, cái loại này ánh mắt thập phần ấm lãnh, cũng thực sự giống nàng. Chu Nam Tuyền cầm phòng tạp cùng Chu Hiểu Tô cùng nhau vào thang máy. Nam Tuyền, chúng ta phòng ở mấy lâu? Chu Nam Tuyền nhìn mắt phòng tạp, tươi cười có chút khô. 18 lâu. 18. Thật tốt. Chu Hiểu Tô tiếng cười thực nhẹ, nếu là ngày thường, Chu Nam Tuyền khẳng định cảm thấy này tiếng cười thực mê người, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy nói không nên lời âm lãnh, giữa trưa kia nữ hài lời nói vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai hắn, Chu Nam Tuyền nhịn không được hỏi, hảo cái gì? Chu Hiểu Tô lộ ra một mặt thần bí cười, thực mau ngươi sẽ biết. Thang máy thực mau thượng hành, Chu Nam Tuyền không dám nhìn Chu Hiểu Tô, nhìn chằm chằm cửa thang máy xuất thần, đồng nhiên, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cửa thang máy thượng. Nữ nhân kia xuyên một thân áo bào trắng, tóc rối tung, vẫn luôn thấp, đồng nhiên, Chu Hiểu Tô hình ảnh lại xuất hiện ở cửa thang máy thượng, đem kia nữ quỷ thân ảnh ngăn trở, chợt vừa thấy, tựa như một người có hai cái bóng dáng giống nhau. Chu Nam Tuyền tầm mắt đồng nhiên cùng nữ quỷ đan chéo, cái kia nữ quỷ ánh mắt tấm lánh, như là hận không thể ăn hắn. Chu Nam Tuyền nhịn xuống kinh hãi, miễn cưỡng cười nói, khách sạn này thực tốt. Chu Hiểu Tô thanh âm thập phần âm trầm, ngươi thường xuyên tới. Ân, ta công ty có đôi khi muốn chiêu đãi khách nhân. Yêu cầu lại đây. Thang máy đinh một tiếng, ngừng ở 18 lâu, Chu Nam Tuyền phòng vừa vặn là hành lang cuối kia một gian, Chu Nam Tuyền buồn bực nói. Như thế nào là cuối cùng một gian phòng? Chu Hiểu Tô nghi hoặc, cuối cùng một gian phòng làm sao vậy? Không có gì, chính là có đồn đãi, nói cuối cùng một gian phòng dễ dàng. Chu Hiểu Tô đột nhiên tới gần, thanh âm từ Chu Nam Tuyền vành thai truyền đến, dễ dàng cái gì? Nháo quỷ. Nàng đống nhiên âm trầm trầm mà cười. Nay cười làm Chu Nam Tuyền nổi da gà đều đi lên, hắn sợ tới mức không được lại cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hắn không phải không nghĩ chạy, nhưng kia nữ sinh nói, chạy cũng vô dụng, mặc kệ hắn đi đâu, quỷ đều có thể tìm được hắn, duy nhất phương pháp là giải quyết cái này nữ quỷ. Hai người vào phòng, Chu Nam Tuyền càng sợ hãi, giữ cửa rộng mở, Chu Hiểu Tô như mày, ngươi vì cái gì không đóng cửa. Nga, ta kêu phòng cho khách phục vụ, đợi lát nữa có người đưa cơm tới. Chu Nam Tuyền cười cười. Chu Hiểu Tô cao mày, hai người ở trên giường ngồi xuống, Chu Nam Tuyền tâm bùn bùn nhảy, tưởng tượng đến chính mình bên người người này là cùng hắn nói qua luyến ái cũng chết đi Tô Hướng Nguyệt, hắn liền nhịn không được run rẩy lên, Tô Hướng Nguyệt chết thời điểm, Tô ra người kêu hắn đi tham gia lễ truy điệu, đều bị hắn cự tuyệt, hắn không thể phủ nhận Tô Hướng Nguyệt là bởi vì hắn chết, khi đó Tô Hướng Nguyệt đi công ty thực tập, vừa vặn là hắn mang tổ, ở chung mấy tháng Tô Hướng Nguyệt bị hắn mê hoặc, hướng nàng bày tỏ tình yêu, Chu Nam Tuyền đồng ý. Đem nàng mang đi khách sạn khai phòng, khi đó hắn cho rằng nàng minh bạch, này chỉ là người trưởng thành cho chơi, ước pháo mà thôi, không đảm đương nổi thật, bọn họ không có bất luận cái gì ước định, hắn cũng liền không cần phụ trách nhiệm, ai ngờ Tô Hướng Nguyệt là như vậy tử tâm nhãn người, hắn lên giường khi mới biết được Tô Hướng Nguyệt vẫn là xử nữ, hắn là nàng cái thứ nhất bạn trai, Chu Nam Tuyền cảm giác được nàng tính cách. Cố chấp, không nghĩ chọc phiền toái, cũng không nghĩ đối Tô Hướng Nguyệt phụ trách, vì nàng từ bỏ một mảnh rừng rậm, liền xa cách nàng. Ai ngờ Tô Hướng Nguyệt truy đến càng khẩn, lúc sau hắn cùng một cái khác nữ sinh đi được rất gần, đối phương cùng Chu Hiểu Tô rất giống, thập phần thanh thuần đáng yêu, Tô Hướng Nguyệt ghen ăn lợi hại, vẫn luôn tìm nhân ra phiền toái, còn cố ý chèn ép người khác, hắn xem bất quá đi, mắng vài câu, ai ngờ Tô Hướng Nguyệt sẽ luẩn quẩn trong lòng, đêm đó liền cứ gọi điện thoại uy hiếp hắn muốn tự sát, ngay từ đầu Chu Nam Tuyền đi, Tô Hướng Nguyệt đem trong tay bao bông, hai người lại ôn tồn một đêm. Ai ngờ sự tình phát đến cuối cùng càng ngày càng không chịu không chế, chỉ cần hắn không có kịp thời hồi phục, Tô Hướng Nguyệt liền vẫn luôn gọi điện thoại, mặc kệ hắn có phải hay không ở công tác, Tô Hướng Nguyệt đều phải hắn lập tức trở về bồi hắn. Chu Nam Tuyền tự nhiên chịu không nổi như vậy quản chế, Tô Hướng Nguyệt lại ồn ào muốn tự sát, một lần, hai lần, ba lần. Chu Nam Tuyền cho rằng chính mình đã tận lực, hơn nữa hắn lại giao cái bạn gái mới, tự nhiên không rảnh lo Tô Hướng Nguyệt, liền đem Tô Hướng Nguyệt kéo đen. Kia về sau Tô Hướng Nguyệt liên hệ không đến hắn, đánh hắn bằng hữu điện thoại nói muốn tự sát, loại này xiếc, Chu Nam Tuyền đã kiến thức quá vô số lần, đương nhiên không để ý tới, thẳng đến một ngày nào đó buổi sáng, cảnh sát liên hệ hắn, nói Tô Hướng Nguyệt ở trong vê nút cờ thắt cổ tự sát, muốn hắn hiệp trợ điều tra. Chu Nam Tuyền tim đập ngừng một lát, chờ tới rồi nơi đó, Tô Hướng Nguyệt thân thể đã lạnh, nàng xuyên một thân màu trắng áo ngủ, trên chân là hắn đưa dép lê, tóc rối tung, thoạt nhìn bộ dạng dữ tợn, Chu Nam Tuyền dọa tới rồi. Lúc sau suốt đêm ác mộng, thật lâu mới từ như vậy ác mộng trùng khôi phục, ai ngờ vừa vặn biến thành quỷ Tô Hướng Nguyệt lại tới tìm hắn. Chu Nam Tuyền nuốt khẩu nước miếng, liền thấy Chu Hiểu Tô tay vớt ve hắn cánh tay. Đó là quỷ, là nữ quỷ. Chu Nam Tuyền sợ tới mức không dám thở dốc. Chu Hiểu Tô miệng tới gần Chu Nam Tuyền bên hai, thấp giọng a khí, Nam Tuyền, ngươi làm sao vậy? Chu Nam Tuyền sợ tới mức vẫn không núp nhích, cười gượng nói, không có việc gì, chính là cảm thấy này phòng quá nhiệt, tưởng khai cái điều hòa. Nhiệt, yên tâm, thực mau ngươi liền không nhiệt, ta có cái biện pháp giúp ngươi hàng hàng hỏa. Chu Hiểu Tô nói đem Chu Nam Tuyền hướng trên giường đẩy, rồi sau đó cả người áp đi lên. Mỹ nữ ở phía trước, Chu Nam Tuyền lại sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, chỉ vì giờ khắc này, hắn nhìn đến phi đầu tán phát nữ quỷ chính ghé vào trên người hắn, chóp mũi tương đối, tựa như nàng sinh thời, bọn họ hoan ái khi giống nhau. Chu Nam Tuyền thủ khẩn trương mà bắt lấy khăn trải giường, hắn tay bỗng nhiên sờ đến một cái bình nhỏ. Là buổi sáng kia nữ hải cấp lá bừa. Chu Nam Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến kia nữ hải nói, lập tức lừa gạt nói, Hiểu Tô, ngoan, cơm lập tức đưa tới, chúng ta cơm nước xong lại tiếp tục.